Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bỗng nhiên khởi xướng đập vào. Ngưu đầu trùng kích, người vây xem ngư nhân đảo các cư dân chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt tại một trung động dồn dập. Cự đại ngưu đầu nhân mang theo không gì sánh kịp áp bách khí thế, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Adrian trước người, chuẩn bị dùng cái kia không gì sánh kịp lực lượng đem trước mắt cái này vô danh tiểu tốt nghiền thành cặn bã. Nhưng mà, liền tại sắp bị đập vào đến trong nháy mắt, Adrian thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tự do U Linh Vân trung mạng bộ, Paris liên tiếp đụng nát mấy đống phòng ốc mới dừng thế xong, hắn biết rõ chính mình vừa mới công kích cũng không có đạt thành hiệu quả gì, vừa định quay đầu tìm kiếm này vô danh tiểu tốt thân ảnh, bỗng nhiên cảm giác được một trận vô danh uy hiếp cảm giác từ thân thể bên trái đánh tới. Cái này như giả thú trực giác cứu Paris nhất mệnh, hắn trong nháy mắt nâng lên tay trái, cơ hồ thường nhân eo thô rắn chắc cánh tay thành công ngăn cản được đến từ bên trái trường đao chém thẳng. Bất quá, hắn nhưng vẫn bị này sắc bén cùng cực đao khí trảm kích đánh ra hơn 10 mét xa. Trên cánh tay càng là lưu lại một đạo sâu có thể thấy được bạch cốt cự đại vết thương. Bò, ò. Paris ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ rống lên một tiếng, trong nháy mắt tiến vào người mạnh nhất thú hình hình dáng. Nương theo lấy một trận ù tiếng bước chân, một cái thân cao tiếp cận 10 mét vô cùng to lớn ngưu đầu nhân thân quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Paris này một thân khoác mặc trên người áo da màu đen cùng quần da bị kéo xuống cực hạn kéo căng trạng thái, không có y phục che lấp bộ vị làm theo bị che kín lấy một tầng nồng đậm cứng cỏi tông màu nâu ngắn lông bờm. Hai căn bản là có trùng thiên chi thế cự đại uống lượng ngu giác giờ phút này tiếp tục bành trướng thêm mấy phần, cơ hồ đạt tới thường nhân thân thể to lớn tiểu, ngưu đầu nhân, Paris, hệ doan trâu trâu quả thực giả ngưu hình thái năng lực giả, ngươi thật đánh đau nhất ta, tiểu ái tử, một cổ chích nhiệt màu trắng hơi nước từ Paris quái vật kia đồng dạng ngưu đầu trong lỗ mũi phun ra, hắn nhìn lấy lại xuất hiện tại trên đường phố Adrian, thanh âm nghe vào trầm thấp mà đáng sợ, mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ chi tình. Hiện tại chết đi cho ta, âm âm, mặt đất phản phất động đất đồng dạng không ngừng chấn động. Thân hình giống như cao ngất to như cột điện cự đại ngưu đầu nhân, lần nữa cúi đầu xuống, cào động lên một đôi ngưu đề, ngang nhiên phát động tấn công lần thứ hai. Cứng trắng ngưu đề không ngừng dậm trên mặt đất, lại lần nữa hướng về Adrian phóng đi, những nơi đi qua đường mặt đất từng khúc trạng nứt, khối vụn bàn đá không ngừng bay lên, chiến trâu trùng kích, quả thực là không có không bất kỳ mỹ cảm gì cùng kỹ thuật hàm lượng thuần túy bạo lực, để cho ta tới nói cho ngươi cái gì mới gọi lực lượng đi, Adrian nhướng mày. Sau một khắc, Yubashi ra khỏi vỏ. Nồng như mặt ngọc vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt leo lên tại trắng như tuyết kiếm nhận phía trên, trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra giống như ngày xuân cây hoa anh đào phấn hồng lưu động sắc thái. Adrian hai tay nắm ở Yubashi chui kiếm, bỗng nhiên hướng phía dưới chém thẳng mà đi. Nương theo lấy bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, sắc bén lương khoái đao lôi cuốn lấy vô cùng khí thế, hướng phía đôi kia cự đại ngưu giác ngang nhiên chặt xuống, phanh, hai cổ lực lượng cực mạnh đụng vào nhau trong nháy mắt, phản phất hai quả đốt hỏa tinh bom đụng vào nhau. Kịch liệt sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đem kiến trúc chung quanh bên trên cửa sổ chấn động đến từng mảnh vỡ vụn, theo sát sau chính là một tiếng làm cho người ù tai hoa mắt âm bạo thanh, thuận thế lượng cực kỳ lớn bụi mù. Đông, một đạo vật nặng rơi thanh âm truyền đến. Đợi khói bụi tan hết về sau, vây xem mọi người kinh ngạc cùng cực phát hiện, trận này hình thể cách xa lực lượng đỏ sức, lại là lấy ngưu đầu nhân Paris thất bại mà kết thúc. Giờ này khắc này, Paris cái trán hai bên này mang tính tiêu chí cự đại ngưu giác, phía bên phải cây kia trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất. Bên trái cây kia mặt ngoài cũng trải rộng khắc sâu vết rách, nhìn lung lay sắp đổ. Ngươi hỗn đảng này đến là ai? Paris cặp kia lục lạc đồng dạng trong đôi mắt giờ phút này che kín tia máu đỏ thắm, đồng tử có lại thành châm điểm kích cỡ tương đương, quái vật thân thể so với trước đó lại lần nữa khuếch trương một vòng to, toàn thân trên dưới tông màu nâu ngắn lông bờm chuẩn bị nổ lên, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Ta Adrian đang tay nắm chặt Yubashi, ngón trỏ trái dựng thẳng lên, một con xinh xắn đáng yêu màu trắng u linh tại đầu ngón tay vừa đi vừa về phi vũ, một cái muốn lĩnh giáo tiền bối lực lượng tân nhân hải tặc mà thôi. Ngươi là Bạch U Linh, Paris nguyên bản tức giận không thôi thanh âm bên trong, bỗng nhiên nhiều một vẻ hoảng sợ vị đạo, thân hình bành trướng tốc độ trong nháy mắt trì trệ, nổ rẫn cả lông phát cũng một lần nữa thiếp ăn vào. Táo bạo giả ngưu, lại bị cái này một con xinh xắn màu trắng U Linh, cả kinh dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Chung quanh vây xem ngư nhân đảo cư dân lúc này cũng nương tựa theo U Linh quả thực năng lực nhận ra Adrian thân phận, nhất thời bắt đầu nghị luận âm ý. Mà ngưu đầu hải tặc đoàn dư thành viên làm theo trong nháy mắt trong lòng đại loạn. Bạch U Linh đó là Bạch U Linh, làm nhục thiên long nhân, cùng đại tướng giao thủ không rơi vào thế hạ phong Bạch U Linh, tiền truy nã vượt qua 6 ức berry siêu cấp đại hải tặc, song song, lần này thuyền trưởng thua định. Có lẽ là nghe thủ hạ nhóm chưa chiến trước nhát gan yếu lời nói, Paris cưỡng chế trong lòng hoảng sợ tâm tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Adrian. Tuy nói Paris đồng dạng cho rằng Bạch U Linh là một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ hải tặc, nhưng lại không cho là mình hội dễ dàng như vậy bị thua, tân nhân hải tặc. Thể nghiệm một chút vô địch ngưu đầu nhân lực lượng đi, sớm biết là bết bát như vậy lời kịch, vừa rồi liền không nên tiếp ngươi lời nói. Adrian thở dài, đối mặt dạng này không hiểu bá khí đối thủ, lúc này hắn ngay cả chiến đấu hứng thú đều đề lên không nổi. Mini U Linh khô héo xuyên tim. Đã lâu sử dụng ra khô héo xuyên tim lực lượng, nửa hư huyễn U Linh linh xảo hướng phía Paris bay đi. Paris làm đủ chuẩn bị, huy quyền liền cản, lại không nghĩ rằng cái này màu trắng U Linh lại hoàn toàn coi nhẹ hắn công kích, trực tiếp lọt vào hắn lồng ngực. Thập bành, Paris màng nhĩ bên trong truyền đến một tiếng sau ngày thường vang dội được nhiều tiếng tim đập, đồng thời một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn từ vị trí trái tim truyền đến. Paris cúi đầu xuống, nhìn thấy lồng ngực bộ vị lại bị trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Nương tựa theo hệ doan ác ma quả thực cường đại thể phách, Paris cũng không trước tiên chết đi, hắn đầy rẫy không cam lòng nhìn lấy Adrian, đầy bạch U Linh, ngươi vì sao lại vì những này rác rưởi ngư nhân xuất thủ, bởi vì thuần ái thiên hạ. Adrian vô ý thức muốn cần hồi đáp, ta tại sao phải cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, ngưu đầu nhân ngoan ngoãn đi chết liền tốt. Mang theo nồng đậm không cam lòng chi tình, Paris cuối cùng ngừng thở. Sau đó lại là một đợt mini U Linh khô héo xuyên tim, đem trên trận ta còn sót lại ngưu đầu hải tặc đoàn các thành viên đánh giết tại chỗ. Màn hình truyền đến nhắc nhở, trừ ra bị tiêu diệt ngưu đầu hải tặc đoàn điểm kinh nghiệm khen thưởng bên ngoài, còn có anh hùng cứu cá nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Bạo động bình phục về sau, thân hình như cũ có chút chật vật cực nhọc thủy na người ngư tiểu thư chập chờn hoa hồng kim sắc đuôi cá, đi lên phía trước, hướng Adrian biểu đạt cảm ơn. Bạch U Linh các hạ, không bình thường cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Adrian tùy ý cười qua loa quá khứ, cùng loại hành vi lúc trước hắn cũng đã làm rất nhiều, đối đợi người khác lòng biết ơn cũng sẽ không biểu hiện được kinh hỉ. Mà lại Adrian đối có đuôi cá nhân ngư cũng không quá sinh bệnh, nếu đổi lại là một đôi chân trắng lời nói không chừng liền sẽ trực tiếp thay đổi thái độ. Không biết có phải hay không là bởi vì độ thiện cảm đề bạc nguyên nhân, cực nhọc thủy na người ngư tiểu thư còn muốn nói cái gì? Adrian đưa tay ngăn cản nàng, suy tư một lát sau nói, cực nhọc thủy na tiểu thư, nếu như thực đang muốn biểu đạt lời cảm tạ, vì ta làm một lần hướng dẫn du lịch như thế nào dù sao ta còn là lần đầu tiên đến ngư nhân đảo. Cực nhọc thủy na người ngư tiểu thư ánh mắt lưu chuyển. Không bằng bạch U Linh các hạ trước cùng ta cùng nhau qua ta công nhân cá quán cà phê tham quan đi. Adrian hai con ngươi hơi tỏa sáng, vậy liền. Đa tạ cực nhọc thủy na tiểu thư. Không bình thường cảm tạ y trung nhị Tây Tàng dị 5.000 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách chấp sự. Chương 147, Long Cung Nội Thành Mưu Đồ 3.000 Đại Chương. Chương 148, Long Cung Nội Thành Mưu Đồ 3.000 Đại Chương. Tại cực nhọc thủy na người ngư tiểu thư dẫn dắt đến Adrian tiến về ngư nhân đảo mang tính tiêu chí kiến trúc nhân ngư quán cà phê lúc. Ngư nhân đảo tầng cao nhất, Long Cung Thành. Đây là một tòa từ đại hình rạng san hô, vỏ sò, cùng hắn tinh mỹ vật liệu xây dựng mà thành, có một đầu hoàng kim cự long chiếm cứ đại hình cung điện sang trọng. Đồng thời, nơi này cũng là ngư nhân đảo hoàng tộc vương cung, chính như cố sự bên trong giảng thuật như thế, đại biểu chính nghĩa một phương luôn luôn khoan thai tới chậm vị kia. Tại ngưu đầu hải tặc đoàn bị bạch U Linh hoàn toàn bị tiêu diệt về sau, phụ trách ngư nhân đảo tuần tra sự vụ ngư nhân vệ binh cũng rốt cuộc đuổi tới hiện trường, một phen bôn ba về sau, đem ngưu đầu hải tặc đoàn toàn bộ thành viên thi thể thu nhận đứng lên. Thoáng trấn an chung quanh cư dân về sau, những ngư nhân này vệ binh cũng lựa chọn trước tiên đem bạch U Linh đến tin tức hợp thành báo lên. Trong vương cung, phụ trách quản hạt ngư nhân đảo công tác bảo an hữu đại thần lập tức tiếp vào tin tức. Đối mặt số tiền thưởng vượt qua 5 ức berry đại hải tặc đi vào tin tức, vị này tận trung cương vị công tác hải mã nhân ngư không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem truyền lại đến tầng cao hơn. Long cung thành chính thức chủ nhân có biển chi đại kỵ sĩ y sinh hào Neptune quốc vương lập tức thu đến tin tức này. Cái gì bạch U Linh đi vào ngư nhân đảo, nghe nói bạch U Linh đến thăm ngư nhân đảo tình báo, Neptune quốc vương nhất thời giật nảy cả mình, cho dù là này đem hơn phân nửa gương mặt che lại màu vỏ quyết xỏa tung rậm rạp sợi râu, đều không che nổi trên mặt hắn vẻ kinh ngạc. So với thường ngày xâm lược ngư nhân đảo, tùy ý bắt ngư nhân đảo cư dân rất nhiều hải tặc. Neptune quốc vương không bình thường rõ ràng, chính thức tạo thành loại này tình trạng kẻ cầm đầu chính là cùng này ngồi ngay ngắn ở chính phủ thế giới phía trên Thiên Long nhân tộc quân, Thiên Long nhân, đối với ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc thương tổn thật sự là quá sâu quá sâu. Mà Bạch U Linh làm đem Thiên Long nhân hung hăng làm nhục một phen truyền kỳ nhân vật, tự nhiên sẽ nhận Neptune quốc vương ưu ái. Nhưng là ưu ái, không có nghĩa là hoan nghênh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Neptune quốc vương cũng không chào đón bất luận một vị nào hải tặc đi vào ngư nhân đảo, đặc biệt là đoạn thời gian trước tại quần đảo Sa Bao nhất lên sóng to gió lớn Bạch U Linh. Nếu như bị chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ người biết được Bạch U Linh lúc này chính dừng lại tại ngư nhân đảo bên trên, ai có thể nói trúng bọn họ đến có thể hay không phái binh trước đến thảo phạt đâu. Nếu như chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cao tầng thật quyết định phái binh thảo phạt, như vậy những thô lỗ đó ngang ngược nhân loại hải binh, có thể hay không thuận tay dọn sạch, một số bọn họ vốn là không vừa mắt ngư nhân tộc, thuận tiện lại mang đi mấy cái trẻ tuổi diện mạo mỹ nhân ngư tộc qua lấy Thiên Long nhân niềm vui đâu. Nếu như trong lúc nhất thời, đại lượng khủng bố dọa người tương lai dự đoán hình ảnh cùng nhau hiện lên tại Neptune quốc vương trong lòng, để hắn tâm tình trở nên bất an mà táo động. Neptune, ngươi đang lo lắng thứ gì? Nhưng vào lúc này, một đạo quan tâm bên trong xen lẫn một chút hiếu kỳ nhu hòa nữ tiếng vang lên. Sau một lát, một đạo tinh tế thân ảnh xuất hiện tại vương cung trong đại sảnh. Nàng xuất hiện, tự hồ khiến cho vương cung trong đại sảnh không khí đều biến tốt hơn nhiều, nét Tùng quốc vương trong lòng sầu lo tâm tình cũng theo đó chậm lại không ít. Ô Thô Hiền. Nét Tùng quốc vương chỉ cảm thấy trong lòng áp lực giảm nhiều, hắn nhất thời nhìn mình yêu mến nhất phi tử, nhẹ nhàng gọi ra nàng tên, cũng nói rõ sự thật nói. Là đoạn thời gian trước tại quần đảo Sa Bao mạo phạm Thiên Long Nhân Bạch U Linh, phía dưới ngư nhân vệ binh báo cáo tin tức nói, cái phiền toái này nhân vật đi vào ngư nhân đảo. Úc nghe được tin tức này, có một đầu gợn sóng tóc vàng Ô Thô Hiền vương phi, tinh xảo trên khuôn mặt đồng dạng hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, vị kia Bạch U Linh có làm xảy ra chuyện gì sao, hắn? Nép Tôn quốc vương nhíu mày, tự hồ có chút không quá lý giải, vị này Bạch U Linh, chỉ là đem ở trên đảo một vị bị hải tặc đoàn lôi cuốn người ngư tiểu thư cứu được, cũng trực tiếp xuất thủ đem cái kia hải tặc đoàn toàn viên bị tiêu diệt. Thật sao? Ô Thô Hiền vương phi đôi mắt nhất chuyển, hoa khí nhẹ giọng nói, đã Bạch U Linh không có làm ra hư hao ngư nhân đảo lợi ích sự tình, Nép Tung ngươi vì sao lại dạng này lo lắng đâu, còn không phải là bởi vì Thiên Long Nhân? Nép Tung cười khổ một tiếng. Ô Thô Hiền, Bạch U Linh đi vào ngư nhân đảo tin tức che lấp không thời gian quá dài. Đoạn trước thời gian hắn tại quần đảo Sa Bao bên trong làm ra lớn như vậy sự kiện, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ người không hội bỏ qua cơ hội này, nói không chừng bọn họ lúc này đang điều động quân đội, chuẩn bị qua đến thảo phạt ngư nhân đảo, ta cảm thấy ngươi thật sự là lo lắng quá thừa, ta quốc vương bệ hạ. Ô Thô Hiền vương phi giận dữ một tiếng, đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Tại cái này vạn mét thâm hải ngư nhân đảo, người nào lại sẽ đem Bạch U Linh đến tin tức truyền lại cho chính phủ thế giới, đâu là ngư nhân tộc còn là nhân ngư tộc, nghe vậy, Nép Tung quốc vương nhất thời khẽ giật mình. Đúng vậy a, hắn làm sao quên chuyện này, ngư nhân đảo cư dân làm sao lại hướng chính phủ thế giới hoặc là hải quân mật báo đâu, khẽ lắc đầu, Nép Tung quốc vương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ dưới trán mình. Ô Thô Hiền, ta thực sự là... Ai, này liền dứt khoát không nói Bạch U Linh sự tình. Ta tốt quốc vương bệ hạ, ngài có phải hay không lại phát hồ đồ? Ô Thô Hiền vương phi cất bước đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút Nép Tung quốc vương này tráng kiện cánh tay, nhắc nhở. Tuy nói chúng ta không cần lo lắng chính phủ thế giới hội nhanh chóng biết được Bạch U Linh đi vào ngư nhân đảo tin tức, nhưng là chúng ta làm ngư nhân đảo chủ nhà, lại không thể không đối Bạch U Linh các hạ đến, biểu hiện ra làm như không thấy, có tai như điếc thái độ. Nép Tung quốc vương gãi gãi đầu phát, khốn hoặc nói, được Ô Thô Hiền, ngươi liền dứt khoát nói thẳng đi. Ô Thô Hiền vương phi nói khẽ, vị kia Bạch U Linh bây giờ đang ngư nhân đảo địa phương nào? Nép Tung quốc vương nhớ lại một lát sau nói, căn cứ hữu đại thần báo cáo, Bạch U Linh đang giải cứu vị kia bị hải tặc đoàn bắt đi người ngư tiểu thư về sau, liền đi theo nàng cùng đi nhân ngư quán cà phê. Ô Thô Hiền vương phi lâm vào suy tư, sau một lúc lâu chậm rãi nói ra. Đã Bạch U Linh không có biểu hiện ra căm thù ngư nhân đảo thái độ, thậm chí còn có thể chủ động ra tay giúp đỡ giải cứu tao ngộ khốn cảnh người ngư tiểu thư, điều này nói rõ Bạch U Linh ít nhất là đối ngư nhân đảo ông lấy thiện ý, tối thiểu nhất không giống như hải tặc như thế lòng mang ác ý. Neptune, từ khi Roger hành hình, Roger hải tặc đoàn sụp đổ về sau, ngư nhân đảo mất đi hải tặc vương cờ xí bảo hộ, ở trên đảo cư dân sinh hoạt cũng biến thành càng ngày càng hỏng bét, điểm ấy tin tưởng ngươi đã không bình thường hiểu biết. Vẹn vẹn nương tự theo ngư nhân đảo cùng Long Cung thành uy danh, là chấn nhiếp không những tâm đó trong lòng tham lam hải tặc vì đạt được Thiên Long Nhân kết xù treo giải thưởng, vì thỏa mãn quý tộc các phú thương tham lam, hải tặc nhóm tuyệt đối sẽ không từ bỏ săn bắt nhân ngư hành động. Có lẽ, chúng ta phải chăng có thể hướng Bạch U Linh mượn tới một hạng đồ vật, Ô Thô Hiền. Ngươi nói là ngư nhân đảo muốn hướng Bạch U Linh vay tiền hắn cờ xí, Nép Thun quốc vương thần sắc nhất thời biến đổi, hắn đã đoán được Ô Thô Hiền vương phi muốn nói là cái gì, nhất thời nói. Đây có phải hay không là không tốt lắm, Bạch U Linh không thể so với hắn hải tặc, hắn nhưng là mạo phạm qua Thiên Long Nhân a, chính là bởi vì Bạch U Linh đã từng mạo phạm qua Thiên Long Nhân, cho nên chúng ta mới có thể mượn hắn cờ xí, trấn áp lại những cái kia vì Thiên Long Nhân treo giải thưởng mà bôn ba tới lui hải tặc chó săn, Ô Thô Hiền vương phi mở miệng giải thích. Thử nghĩ một hồi, Bạch U Linh liền bọn họ phía sau chủ tử còn không sợ, như thế nào lại cho phép bọn họ tùy ý cướp bóc ngư nhân đảo đâu, ta vẫn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Nép Thun quốc vương vẫn lắc đầu, không quá đồng ý Ô Thô Hiền vương phi kế hoạch. Lại hỏng lại có thể so hiện tại hỏng đi đến nơi nào đâu, Ô Thô Hiền vương phi khuyên nói, Thiên Long Nhân cũng sẽ không chủ động đình chỉ thương tổn ngư nhân đảo hành vi. Ô Thô Hiền vương phi cho tới bây giờ đều là cái không bình thường rõ lý lẽ nhân ngư. Dù là trong nội tâm nàng vô cùng mong mỏi ngư nhân đảo có thể cùng trên mặt biển nhân loại đạt thành chung sống hòa bình, nhưng nàng đồng dạng minh bạch, trong nhân loại không chỉ có riêng chỉ có lương thiện phái tồn tại. Những không chuyện ác nào không làm đó nhân loại hải tặc, cũng sẽ không có nửa phần theo cá người với người cá chung sống hòa bình ý nghĩ. Nép Thun quốc vương rõ ràng Ô Thô Hiền vương phi ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ có chút do dự. Bạch U Linh thực lực có thể hay không nhỏ yếu chút, Ô Thô Hiền vương phi bất đắc dĩ nói, có thể cùng Sengoku Đức Phật đại tướng giao thủ thời gian dài như vậy, đem nửa tòa Sampo địa danh sách đảo phá hủy, Bạch U Linh thực lực coi như nhỏ yếu sao? Nép Tung quốc vương rốt cục không lời nào để nói, phóng nhãn cả tòa đại hải, có thể cùng đại tướng giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong, toàn thân trở ra, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có đứng ở đỉnh điểm mấy cái như vậy người mà thôi. coi như Bạch U Linh mượn nhờ một ít không muốn người biết tiểu thủ đoạn, nhưng là có thể làm đến bước này, chí ít cũng là trên đại dương bao la lần đỉnh cấp cường giả, loại thực lực này, cộng thêm bên trên làm nhục Thiên Long Nhân hành động vĩ đại. Che chở ngư nhân đảo, đã là dư xài, liền coi như chúng ta ngư nhân đảo muốn hướng Bạch U Linh vay tiền hắn hải tặc cờ xí, Neptune quốc vương hỏi nói, vậy chúng ta lại phải bỏ ra như thế nào đại giới, đâu phải biết chúng ta cùng Bạch U Linh ở giữa thế nhưng là không có chút nào liên quan à. Lần này đến phiên Ô Tô Him Vương Phi khó khăn. Không bột đố gột nên hồ. Ô Tô Him Vương Phi trước mắt cũng chỉ là lâm thời có hướng Bạch U Linh vay tiền cờ xí ý nghĩ, nàng chỉ biết Akatsuki Bạch U Linh từng tại trên đại dương bao la làm ra qua một số khiến người khác sâu ấn tượng sự kiện. Tỷ như Bạch U Linh chính là bởi vì ngăn cản chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tại Nam Hải cực kỳ bi thảm đồ sát hành vi mới nhận truy nã, tỷ như Bạch U Linh đã từng nhất cử đánh tan 8 chiếc hải quân chiến hạm, lại tỷ như. Những tin tình báo này tin tức, đều là thế giới kinh tế báo lên kỹ càng đưa tin qua. Bạch U Linh tại quần đảo Sa Bao làm ra này phiên kinh thiên động địa đại sự kiện về sau, thế giới kinh tế báo ký giả liền một chút xíu xâm nhập khai quật ra hắn qua lại kinh lịch. Thậm chí liền Bạch U Linh từng tại Tây Hải Thái Lan Vương quốc Mắt Điên Trấn bị tiêu diệt cái nào đó không biết tên tiểu hải tặc đoàn sự tình, đều bị ký giả kỹ càng vận chuyển đến trên báo chí, còn nhận không ít người truy. Có thể trừ cái đó ra, Ô Tô Him Vương Phi căn bản không biết bất luận cái gì liên quan tới Bạch U Linh một cá nhân tình báo, đối với hắn hứng thú yêu thích, cá nhân tập tính hoàn toàn không biết gì cả. Suy nghĩ sâu xa sau một hồi, muốn không ra bất kỳ mạch suy nghĩ, Ô Tô Him Vương Phi không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng nói. Vô luận như thế nào, vì ngư nhân đảo cư dân, chúng ta vẫn là cần theo Bạch U Linh nói một chút. Chương 148, Nhân Ngư Quán Cà Phê 4000 đại chương, chương 149, Nhân Ngư Quán Cà Phê 4000 đại chương, Nhân Ngư Quán Cà Phê, trong tương lai mười mấy năm sau, nơi này đem sẽ trở thành ngư nhân đảo bên trên mang tính tiêu chí kiến trúc. Nhận một vị nào đó thần dự ngôn gia ảnh hưởng, không ít mộ danh mà đến ngư nhân đảo du khách, đều sẽ đến nhân ngư trong quán cà phê xem bói tự thân vận mệnh. Đương nhiên, lúc này Nhân Ngư Quán Cà Phê còn lâu mới có được về sau như vậy nổi danh, chỉ là ngư nhân đảo bên trên một tòa tương đối hào hoa quán cà phê mà thôi, cũng không chỗ đặc thù gì. Ngư nhân đảo Đông Nam, san hô chi đồi. Đây là ngư nhân đảo bên trên phổ biến làm người biết rõ phồn hoa cảng trấn, Nhân Ngư Quán Cà Phê chính là ở chỗ này. Tại cực nhọc Thủy Na người ngư tiểu thư một đường chỉ dẫn dưới, Adrian không bình thường thuận lợi địa đi tới nơi này tòa bề ngoài tương đương xinh đẹp hào hoa quán cà phê. Đang chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, Adrian chợt nhớ tới một việc. Hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đánh mấy lần trong túi áo màu xám trắng đồng hồ quả quýt đồng hồ sát, nói khẽ, Rumi, có thể để La Phu đi ra. Nương theo lấy một trận gợn sóng lưu động, ánh mắt sáng ngời tiểu hồ nữ xuất hiện tại Adrian bên cạnh. Adrian Sama, cực nhọc Thụy Na tiểu thư, vị này là ta. Adrian hơi có chút tạm ngừng, có chút không quá chắc chắn như thế nào định nghĩa La Phu thân phận, nhưng cũng may hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp mập mờ mang qua. Vị này là La Phu, tại quần đảo Sa Bao bên trên ngẫu nhiên gặp được minh tộc thiếu nữ. Cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư tâm tư thông tuệ, tự nhiên minh bạch Adrian lời nói bên trong ngẫu nhiên gặp, đến là cái khái niệm gì. Xuất hiện tại quần đảo Sa Bao bên trên dị tộc thiếu nữ, còn có thể là thân phận gì đâu, thật đáng yêu hồ ly tiểu muội muội. Vì cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư trước là hướng về phía La Phu ôn hòa cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Adrian, ánh mắt bên trong tràn ngập không còn che giấu thưởng thức ý vị. Vì Adrian tiên sinh, ngài tự hồ rất lợi hại ưa thích lấy giúp người làm niềm vui đâu. Về phần La Phu đến là như thế nào giấu ở Adrian trên thân, loại này không quan hệ đau khổ chi tiết, đương nhiên sẽ không tại cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư suy nghĩ phạm vi bên trong. La Phu, vị này là cực nhọc Thụy Na tiểu thư, là đến từ nhân ngư tộc mỹ nhân ngư nha. Adrian đồng dạng vì La Phu giới thiệu cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư thân phận. Ngài khỏe chứ, cực nhọc Thụy Na tiểu thư. La Phu ngẩng đầu lên, lễ phép vấn an. Sau khi nàng chánh thức nhìn thấy dáng người cao gầy, sự nghiệp phát đạt, ăn mặc đơn giản lại bại lộ cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư toàn cảnh về sau, cả người phản phất nhận cái gì đã kích giống như. Chỉ gặp tiểu hồ ly một cái cất bước, nhất thời trốn đến Adrian phía sau, cúi đầu, cũng không nhìn tới đối diện vị này trẻ đẹp người ngư tiểu thư, sau lưng xỏa tung trắng như tuyết hồ vĩ cũng không có chút nào tinh thần địa tiêu nhiễu xuống. Nhưng mà La Phu biểu hiện, lại lần nữa dẫn tới cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư một trận cười khẽ. Thật đáng yêu a. Dẫn dắt Adrian cùng La Phu tiến vào nhân ngư trong quán cà phê, lại dẫn hai vị ngồi vào tầm mắt tốt đẹp gần cửa sổ ghế dài về sau, cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư liền cáo từ một tiếng, tạm thời rời đi. La Phu, vừa mới nhìn thấy cực nhọc Thụy Na tiểu thư, vì cái gì ngươi lại là như thế phản ứng? La Phu thanh âm cơ hồ thấp không thể tra, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn a. Tiểu hồ ly bưng bít lấy chính mình cằn cỗi lương tâm, cam chịu mà cúi thấp đầu tới. Adrian ánh mắt chậm rãi dời xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền tìm hiểu được La Phu muốn biểu đạt ý tứ. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh cáo bắt cực minh tộc thiếu nữ, chỉ từ bề ngoài bên trên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương. nhưng cổ trở xuống, đến chân độc trở lên, lại là một cái thê thảm vô cùng mặt phẳng. Có sao nói vậy, tiểu hồ ly và mỹ nhân ngư đại tỷ tỷ ở phương diện này xác thực không có bất kỳ cái gì so sánh chỗ trống. Hoàn toàn là hạch đào cùng dưa hấu một dạng khác biệt. Không sao, uống nhiều dừa nước. Adrian dịch ra ánh mắt, ngữ khí tùy ý nói, mỗi ngày một chén, trắng nõn đầy đặn. La Phu nhất thời ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn về phía Adrian. Thật à, Adrian Sama, thật là giả, để Adrian không chút lưu tình chọc thủng La Phu ảo tưởng, không chút nào để ý nói, để hiện tại loại trình độ này, không phải cũng thật tốt sao? Tiểu hồ ly có chút thẹn thùng thấp giọng hỏi, Adrian Sama, ngươi rất lợi hại ưa thích loại này lớn nhỏ sao? Không, tuy nói bần nhũ là tư nguyên khan hiếm, nhưng ta vẫn là ưa thích càng có áp bách lực, rửa mặt sữa lớn nhất bổng. Tiểu hồ ly nhất thời thở phì phò nghiêng đầu đi, dứt khoát không tiếp tục để ý Adrian. Nhưng vào lúc này, vừa mới rời đi cực nhọc Thủy Na người ngư tiểu thư lại lần nữa trở về, trong tay bưng một số nhân ngư quán cà phê đặc sắc thực vật. Nhân ngư quán cà phê sở dĩ lấy cái tên này, tự nhiên là bởi vì nhà này hào hoa quán cà phê cơ hồ là chuyên môn làm người cá nhất tộc phục vụ, trong quán cà phê ẩm thực bữa ăn điểm cung ứng cũng đều là lấy phù hợp nhân ngư khẩu vị làm chủ thanh đạm ẩm thực. Tảo quần đới tiêu đường pudding, rong biển trứng sữa xốp giòn, ngắm nhìn bầu trời con lương phái, cà phê hải ngư sữa bò. Adrian chỉ là thoáng nhấm nháp một số sau liền buông xuống bộ đồ ăn. La Phu ngược lại là rất lợi hại ưa thích những ngư nhân này đảo đặc sắc mỹ thực. Thế nào, Adrian tiên sinh, không thích trong quán cà phê những thức ăn này sao? Cực nhọc Thủy Na người ngư tiểu thư hai tay giao hợp, đem bàn ăn ôm tại dưới bụng chỗ, dạng này động tác, càng đem này khe rảnh sự nghiệp dây hết sức nổi bật đi ra. La Phu chỉ cảm thấy nguyên bản mỹ vị vô cùng ngư nhân đảo đặc sắc thực vật, trong nháy mắt trở nên tẻ nhạt vô vị đứng lên. Adrian thẳng thắn nói, chỉ là có chút không quá phù hợp cá nhân ta khẩu vị. La Phu âm thầm đem cái này tri thức điểm nhớ ở trong lòng. Dù cho không thể trở thành đầy đặn yêu diễm nữ nhân, cũng một nhất định phải trở thành được yêu thích nhất bếp nhỏ nương. Lập tức, Adrian nói ra đi vào nhân ngư quán cà phê chủ yếu mục đích. Đúng, cực nhọc Thủy Na tiểu thư, ta từng nghe nói nhân ngư trong quán cà phê có một cái tiên đoán tương đương tinh chuẩn chim bạc sư, không biết nghe đồn là thật là giả, ngươi nói là tiểu Silly sao? Cái đứa bé kia xác thực biết một chút xem bói thuật. Adrian chân thành nói, không biết ta có thể hay không mời vị này tiểu Silly đến giúp đỡ xem bói một chút đâu. Đối với vị kia tại nguyên lấy bên trong cho người ta lưu lại không cạn ấn tượng thần dựng ngôn gia, Silly phu nhân, Adrian vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư bật cười nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết Bạch U Linh cũng sẽ tin những này thần thần đạo đạo tiên đoán. Tốt à, nếu là Adrian thỉnh cầu, ta cái này qua đem tiểu Silly gọi qua đi, vừa vặn trong khoảng thời gian này nàng ở tại nhân ngư quán cà phê, chưa có trở lại. Bên kia qua. Không bao lâu về sau, cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư liền dẫn một vị ước chừng 7-8 tuổi, da thịt tái nhợt nhân ngư tiểu cô nương đi tới, chính là tiên đoán thiếu nữ Silly. Tiểu Silly, đây là ta vừa mới đề cập với ngươi từng tới Adrian thúc thúc. Người ngư tiểu thư giới thiệu nói. Adrian khóe miệng hơi hơi co rúm, lười đi uống nắng danh xưng như thế này bên trên râu ri chi tiết nhỏ. Adrian thúc thúc, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lúc này Silly còn không phải tương lai khói không rời tay, Silly phu nhân, mười phần lễ phép hỏi vấn đề. Xem bói. Adrian mỉm cười, ta cần tiểu Silly tiểu thư vì ta làm một lần xem bói. Tiểu Silly mắt nhìn Adrian, có chút khó khăn nói, thế nhưng là ta từ trong thủy tinh cầu xem bói đến, cơ hồ đều là không tốt lắm sự tình. Vì tăng cường chính mình lời nói tinh phục lực, tiểu Silly còn tận lực cường điệu nói, đời thật không bình thường bất hạnh. Liên quan tới điểm này Adrian cũng sớm có đoán trước. Trước mắt vị này tiểu nhân ngư, thế nhưng là 4 tuổi liền chính xác tiên đoán đến đại hải tặc thời đại sắp xảy ra, thậm chí tại cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, liền chuẩn xác dự tri đến râu trắng Edward Newgate vẫn là kết quả. Nếu không có tình báo không rõ, Adrian đều muốn hoài nghi Silly phu nhân có phải hay không ăn qua tiên đoán quả thực, hoặc là dự tri quả thực, nếu không nàng năng lực tiên đoán thật sự là quá mức tinh chuẩn. Đem không quan hệ suy nghĩ dứt bỏ, Adrian khoát tay một cái nói, từ không sao, chỉ cần tùy ý làm xem bói liền tốt, vô luận kết quả như thế nào. Tiểu Silly như cũ có vẻ hơi khó xử, nàng đầu tiên là mắt nhìn cực nhọc Thủy Na người ngư tiểu thư, sau đó cắn môi gật gật đầu. Gặp tiểu Silly đáp ứng tiên đoán, cực nhọc Thủy Na người ngư tiểu thư liền dẫn ba người tới nhân ngư trong quán cà phê một gian yên lặng trong phòng nghỉ, cũng rất mau đem tiên đoán thủy tinh cầu cùng nhau mang đến. Adrian cùng tiểu Silly phân ngồi tại bàn trà hai bên. Tiểu Silly đem thủy tinh cầu để đặt tại một khối thiên nga nhung vải đỏ trên nệm êm, đem thủy tinh cầu mặt khác nhắm ngay Adrian. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủy tinh cầu bắt đầu tản mát ra hơi hơi quang mang, một số lóe lên liền biến mất hình ảnh đoạn ngắn tại trong suốt sáng long lanh hình cầu bên trong bay nhanh xẹt qua. Gian phòng bên trong lâm vào yên lặng, tiểu hồ ly La Phu cùng cực nhọc Thủy Na người ngư tiểu thư đồng thời ngừng thở, lặng lặng chờ tiên đoán kết quả. Một lát sau, thủy tinh cầu quang mang ổn định lại, một số tin tức chậm rãi xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. Nhưng mà, cảm thấy được trong thủy tinh cầu ghi chép nội dung đến là cái gì. Tiểu Silly lại trợn to hai mắt. Thủy tinh cầu trong tấm hình, trước mặt vị này tên là Adrian thúc thúc thân ảnh không ngừng thoáng hiện, lại không ngừng biến mất, cuối cùng vậy mà chỉ để lại hoàn toàn trắng bệch sắc, hắn không có cái gì. Cái này. Tiểu Silly trăm bề không được hiểu biết, tại dĩ vãng xem bói bên trong, không phải ánh lửa ngút trời, cũng là thống khổ tru lên, còn chưa bao giờ xuất hiện qua dưới mắt loại tình huống này. Kém nhất cũng sẽ có dừng lại hình ảnh, hiện tại cái này một mảnh bạch quang là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thủy tinh cầu xảy ra vấn đề. Tiểu Silly mày nhăn lại. Adrian hỏi, ê chuyện gì phát sinh sao, cái này, tiểu Silly đẩy đẩy thủy tinh cầu, trả lời nói, trong thủy tinh cầu chưa từng xuất hiện người tương lai, chỉ có một mảnh vô tận màu tái nhợt. Adrian đồng dạng có chút kỳ quái nói, vì chỉ có màu tái nhợt, cái này tính là gì, màn hình huyền diệu khó giải thích nhân quả luật bảo hộ, vẫn là nói má cấp u linh thân thế tại phát huy tác dụng. Đúng lúc này, La Phu xung phong nhận việc địa giơ lên cánh tay, nóng lòng muốn thử nói, Adrian Sama, nếu không ta đi thử một chút đi. Adrian liếc mắt tiểu hồ ly, thản nhiên nói, nếu như nhân ngư tiểu tỷ không phản đối lời nói. Có thể. Tiên đoán thiếu nữ lập tức gật đầu nói. Tiểu Silly cũng rất muốn biết rõ ràng đến vì cái gì chính mình năng lực tiên đoán đối Adrian không có tác dụng, đến là Adrian có gì đó quái lạ, vẫn là chính nàng năng lực tiên đoán phát sinh cái gì bị lệch. Adrian đứng dậy, đem vị trí tặng cho La Phu. Một lát sau, tiểu Silly sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu tới. Nàng mắt nhìn La Phu, muốn nói lại thôi nói, vậy ta nhìn thấy. Một vùng phế tích cá voi hình dáng rừng rậm, rền thống khổ minh tộc thành viên, một cái hình thể to lớn răng dài con voi đang khắp nơi phá hư. Adrian như có điều suy nghĩ. Nếu không có đoán sai, Silly lúc này tiên đoán trình diện cảnh, hẳn là chính là tương lai hạng hán giác xâm nhập du, bạo lực lùng bắt cửu hồng bao lúc tràn cảnh. Dù sao Silly trong lời tiên đoán cái kia hình thể to lớn răng dài con voi, đánh dấu đi ra mấy cái đặc thù thật sự là rất rõ ràng lộ ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể liên tưởng đến hệ doan cổ đại chủng voi ma mút quả thực. Cái này nhân ngư tộc tiên đoán thiếu nữ, xác thực không bình thường lợi hại a. Mà nghe được Silly bất hạnh tiên đoán về sau, La Phu trên mặt nguyên bản chờ mong tràn đầy biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút bối rối bất lực quay đầu nhìn về phía Adrian. Không sao, tiểu khả ái, cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư mở lời an ủi nói, Silly làm tiên đoán số lượng cũng không ít, nhưng đại bộ phận đều là rất xa xôi tương lai mới hội chuyện phát sinh, mà lại còn chưa nhất định phát sinh đâu, hiện tại không cần đến khẩn trương như vậy. Không sai, không nên hoảng hốt, La Phu. Adrian lấy lại tinh thần, cái kia trầm ổn hữu lực thanh âm, rất nhanh trấn an La Phu tâm tình, "Ê Silly tiểu thư, có thể nói cho chúng ta biết lần này tiên đoán đại khái hội từ lúc nào phát sinh sao?" Tiểu Silly lắc lắc đầu nói, "Vậy ta cũng không biết, nhưng tràng cảnh bên trong còn có sau cùng một bức tranh, là một cái cầm trong tay lam sắc ánh kiếm mơ hồ bóng người." "Đó là người Adrian Sama?" La Phu nhất thời hét lên một tiếng, nguyên bản tâm tình khẩn trương bị nàng hoàn toàn ném ra ngoài thiên ngoại. Làm Adrian đoàn đội bên trong không thể lay động người đứng thứ ba. Tiểu hồ ly tự nhiên không bình thường rõ ràng đoàn đội lão đại khái năng lực. Lại nói ban đầu ở quần đảo Sabao bên trên lúc, nàng đã từng theo Rumi cùng một chỗ quan sát qua Adrian cùng Bosalino ở giữa chiến đấu, minh xác biết Adrian nắm giữ lấy một hạng cùng loại với thiên tùng vân kiếm u năng ánh kiếm năng lực, xuất hiện tại Silly trong lời tiên đoán cái kia cầm trong tay lam sắc ánh kiếm mơ hồ bóng người, tuyệt đối là Adrian Sama không sai, Adrian Sama nhất định là vì ta mới có thể qua du. Tiểu hồ ly cảm động hết sức nhìn về phía Adrian, trong đôi mắt mang theo nồng nặc tan không ra nhu tình. Cái này ngược lại làm cho Adrian có chút không nghĩ ra đứng lên. Tiểu hồ ly La Phu cái này là thế nào, ta liền nói một câu, hắn cái gì cũng không làm, nàng làm sao lại trực tiếp bắt đầu tự mình công lược đứng lên, chẳng lẽ là... Động dục kỳ đến, thân là kinh nghiệm phong phú vận rủi dựng ngôn sư, tiểu Silly rõ ràng chính mình đối La Phu làm tiên đoán, đại khái dẫn đầu sẽ trở thành tương lai cố định sự thật. Đây cũng là từ khía cạnh biểu thị, vừa mới đối Adrian tiên đoán không thành công. Nói rõ nam nhân này quả thật có chút vấn đề. Ngay tại tiểu Silly muốn nói cái gì thời điểm, một trận ồn ào tiền ồn ào bỗng nhiên từ nhân ngư trong quán cà phê truyền đến, thậm chí tại căn này yên lặng trong phòng nghỉ đều rõ ràng có thể nghe. La Phu xem bói đã kết thúc, Adrian xem bói ra không kết quả, cực nhọc Thụy Na cá tiểu tỷ không có xem bói ý nghĩ. Một đoàn người liền dứt khoát từ trong phòng nghỉ đi ra, đến đi ra bên ngoài trong quán cà phê. Trước tiên, liền nhìn thấy này đứng ở trong đám người hung ác ngư nhân. Hoa cá thật lớn cá hổ văn cá mập, chương 149, ngư nhân đường phố đám côn đồ, chương 150, ngư nhân đường phố đám côn đồ. Adrian không nói vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ một chút kìm lòng không được sợ hãi thán phục lên tiếng La Phu tiểu não xác. Không biết cũng không cần nói mò, cái này gọi cái gì hổ văn cá mập, cái này nhiều lắm là xem như cái ăn mặc hổ áo khoác bằng da cá mập được không, tuy nhiên dạng này thuyết minh đứng lên cũng rất kỳ quái. Lúc này đứng tại nhân ngư trong quán cà phê ở giữa vị trí, chính là một đám bề ngoài hung ác, hình thể cao lớn ngư nhân nhóm. Cầm đầu là một tên buộc lên lục sắc khăn trùng đầu, giữ lại hắc sắc nồng đậm tóc quăng cùng râu quai nón, toàn thân da thịt bày biện ra quỷ dị màu đỏ tươi cao lớn mạnh ngư nhân. Tại hồng bì da cá bên người thân, đồng dạng phân lập lấy không ít hắn ngư nhân nhóm. Tại nó bên tay trái là một vị thân hình dài rộng, da thịt xanh thẳm kình sa tộc ngư nhân, đặc thù là cuồng phong kia gợn sóng đồng dạng lông mày cùng thái dương, nắm mũi, hàm dưới chỗ có hai cái toát ra cự đại hàm răng, người khoác một kiện có thêu mai hoa điểm lấm tấm hoa văn màu trắng áo tắm. Bên tay phải thì là một cái vóc người cao lớn, bắp thịt tráng kiện răng cưa cá mập tộc ngư nhân, đặc thù là so le giao thoa, như là răng cưa đồng dạng mũi dài, hắn nửa người trên mặt một bộ hoàng hắc giao nhau dài nhỏ đường vân da lông áo khoác, chính là vừa bị La Phu nhận lầm là hổ văn cá mập tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có không ít hắn ngư nhân chen chúc đứng ở một bên, có được sáu cánh tay, đỉnh đầu cương châm bạo tạc đầu chương ngư nhân, da thịt tái nhợt, hai tay có vây cá nhô lên cá sụn người, bờ môi đột xuất, giữ lại một đầu kim lục sắc hơi dài phát hôn môi ngư nhân, hai mắt nổi lên, thần sắc khô khan, trong tay nắm lấy một thanh trường đao lồi mắt kim ngư nhân. Bọn này hình thù kỳ quái, sắc mặt hung ác ngư nhân, đứng tại quanh quanh yến yến, vờn quanh một bọn người cá trong quán cà phê, rất có vài phần đầu đường lưu manh đến nhà đùa giỡn đã thị cảm. Toàn viên ác nhân nha, Adrian rất nhanh nhận ra nhóm này ngư nhân thân phận chân thật. Cầm đầu là Fisher Tiger, ở bên cạnh hắn theo thứ tự là Jimbei, Along, Hachi. Nhóm này đến từ ngư nhân đường phố đầu đường đám côn đồ, chính là tương lai tổ kiến băng hải tặc mặt trời đại thể bang, La Phu tiếng thán phục, lúc này cũng gây nên đám kia ngư nhân nhóm chú ý. Cụ thể tới nói, là gây nên người khoác hổ văn áo khoác Along chú ý. Bất quá Along trước tiên chú ý tới cũng không phải là mở miệng nói chuyện tiểu hồ ly La Phu, cũng không phải nhà mình mùi mùi tiểu si ly. Cái này tư thái hung lệ răng cưa cá mập người, trực tiếp nhìn về phía Adrian. Quy ngươi chính là vừa mới tại ngư nhân đảo bên trên nháo sự nhân loại sao, Along trong giọng nói, ẩn chứa không che giấu chút nào địch ý cùng khó chịu, thậm chí cố ý đem Adrian nghĩ cách cứu viện hành vi, định nghĩa vì chủ động nháo sự. Cá trong nhân tộc cũng có ý thức trường phái tồn tại, Along là thuộc về loại kia tính tình cấp tiến, vô cùng bài xích nhân loại ngư nhân. Adrian nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngư nhân, nếu như ngươi không biết chuyện đã xảy ra, cũng không cần tự tiện mở miệng bình phán. Đúng lúc này, Fisher Tiger cũng chủ động vươn tay ra, ngăn cản Along tiến một bước mở miệng áp bách. Along, thân là bọn này ngư nhân đường phố tiểu côn đồ đầu lĩnh, ngư nhân đảo bên trong nổi danh bên ngoài thám hiểm gia, Fisher Tiger tại bọn này hung ác ngư nhân nhóm bên trong uy vọng cực cao. Cho dù là cực căm thù nhân loại Along, lúc này cũng không thể không ngậm miệng lại, không hề ác ý khiêu khích. Along, đúng lúc này, cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư chủ động đứng ra, vì Adrian giải thích nói, nếu như ngươi vừa mới không có ở hiện trường, ta có thể vì ngươi giải hoặc. Trước đó là ngưu đầu hải tặc đoàn người đem ta bắt đi, muốn. Cuối cùng là bạch U Linh các hạ đem ta cứu, ta lúc này mới dẫn hắn đi vào nhân ngư quán cà phê nghỉ ngơi. Biết, Along tương đương không kiên nhẫn, cứng rắn địa về cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư một tiếng, lập tức hắn lại đem câu chuyện nhắm ngay da thịt tái nhợt, thần sắc khẩn trương tiểu Silly. Silly, ngươi vì cái gì không cùng ca ca cùng nhau về nhà ngư nhân đường phố mới là nhà chúng ta phụ thân cùng ta đều đang đợi ngươi trở về đâu, Silly cùng Along chính là cùng cha khác mẹ huynh muội. Trên thực tế Along tại lúc rất nhỏ đợi, liền bị cha mẹ ruột vứt bỏ tại ngư nhân đường phố, đó là một mảnh chuyên môn thu nhận không nhà để về ngư nhân cô nhi tràn sở. Bởi vì ngư nhân đảo trước đây cấp quản lý vô năng, dẫn đến ngư nhân đường phố dần dần diễn biến thành vì ngư nhân đảo bên trên phạm pháp tập đoàn căn cứ mang. Sinh hoạt tại ngư nhân đường phố ngư nhân nhóm, tuyệt đại đa số đều bị ngư nhân đảo hắn cư dân coi là không có việc gì lưu manh, gây chuyện thị phi lưu manh mà đối với bọn hắn cảm thấy chán ghét xem thường. Năm này tháng nọ ảnh hưởng phía dưới, ngư nhân đường phố cơ hồ cùng ngư nhân đảo khu vực hoàn toàn cắt đứt ra. Về sau, ngư nhân đường phố càng là tại người có quyết tâm Hody Jones tận lực dẫn đạo tạo nên phía dưới, trở thành tẩm bổ ngư nhân đảo thống khổ, căm hận, tuyệt vọng, kỳ thị khái niệm tội ác dường ấm, tùy thời cho trên mặt biển nhân loại huyết tinh trả thù. Bất quá đây cũng là nói sau. Trước mắt thời gian giai đoạn ngư nhân trên đường tuy nói cũng không ít kích tiếng phần tử, nhưng còn tại có thể chưởng khống phạm vi bên trong. Căn bản không có đạt càng về sau khoa trương như vậy trình độ. Nhưng ngư nhân đường phố vẫn như cũ là không bị ngư nhân đảo cư dân hoan nghênh địa phương, điểm này là không thể nghi ngờ. So với bình tĩnh hòa thuận nhân ngư quán cà phê, tiểu Silly đương nhiên sẽ không ưa thích hỗn loạn sinh sôi ngư nhân đường phố. Nhưng đối mặt khí thế hung hung Along, tiểu Silly lại nói không nên lời cái gì chống lại lời nói. Tại Along 15 tuổi lúc, một vị tự xưng là Along phụ thân người đem hắn cùng cha khác mẹ Silly đưa đến ngư nhân đường phố ở lại. Tuy nói đối cái kia căn bản không chịu trách nhiệm cái gọi là đi phụ thân e căn bản không ưa, nhưng đối đãi Silly cái này e muội muội, Along vẫn là vô cùng có trách nhiệm tâm. Chỉ bất quá luôn luôn đến nay lỗ mãng phong cách hành sự, khiến cho Along căn bản không biết nên như thế nào theo muội muội ở chung, chỉ có thể lấy thô bạo thái độ đến đối mặt. Cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư ngăn lại nói, Along, tiểu Silly tại nhân ngư quán cà phê có thể sinh hoạt rất khá, Along tương đương cường ngạnh nói ra, ta mới là Silica ca ngư nhân đường phố mới là nạn nên sinh hoạt địa phương, cực nhọc thụy na người ngư tiểu thư không thể làm gì, gia sự xử lý là phiền toái nhất, loại quan hệ này nàng một ngoại nhân cá căn bản không tiện nhúng tay. Tiểu Sili hàm răng cắn chặt, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn nát chảy máu. La Phu vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo xuống Adrian y phục vạt áo. Đối đãi vị này thần kỳ dự ngôn gia tiểu nhân ngư tiểu thư, tuy nhiên không có thể thu được đến cái gì tốt tiên đoán kết quả, nhưng La Phu vẫn là rất lợi hại tôn kính. Tiểu hồ ly mới không muốn lợi hại như vậy dự ngôn gia, bị sắc mặt hung ác hổ văn cá mập khi dễ, cái gì ca ca không ca ca, Sili cùng cái kia gọi A Long căn bản dáng dấp không hề giống được không, đừng tưởng rằng hồ ly chưa từng tới ngư nhân đảo, liền thật là một cái không có kiến thức đứa ngốc ca, khục khục. Cái kia, Adrian ho nhẹ một tiếng, vừa mới tiểu Sili tiểu thư thay ta làm một lần xem bói, ta còn chưa kịp giao xem bói phí dụng đây. Vị này tự xưng là ca ca, ngư nhân, đối đãi muội muội thái độ xin đừng nên đơn giản như vậy thô bạo. A Long mắt nhìn Fisher Tiger, cố nén bực bội nói, ta cùng Sili sự tình chỗ nào cần ngươi tên nhân loại này đến kỹ kỹ oai oai. Adrian ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng tiểu Sili ánh mắt cân bằng, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Sili người ngư tiểu thư, hiện tại mời nói cho ta biết, ngài muốn theo vị này A Long ca ca về ngư nhân đường phố sao? Tiểu Sili im lặng không lên tiếng lắc đầu. Adrian xoay đầu lại, nhìn về phía A Long, nói, vì vị này ngư nhân tiên sinh ngài nhìn, tiểu Sili không muốn trở về. A Long rốt cuộc nhẫn nại không ra, hắn nắm chặt quyền đầu, hướng phía Adrian đánh tới. Ở ngươi cái này nên nhân loại chết ngươi là đang cố ý phá hư ta cùng Sili ở giữa huynh muội cảm tình. Tiểu Sili phát ra một tiếng chói tai thét lên. Adrian duỗi ra ngón tay, một cái cùng phổ thông màu trắng u linh không khác chút nào nữa hư huyễn u linh từ đầu ngón tay chui ra, không mang theo một tia yên hỏa khí tức địa chui vào A Long lồng ngực. Tiêu cực u linh tái khởi không thể. Thật xin lỗi, ta không thể. Chỉ ít không nên. Ta chính là cái rác rưởi. Chương 150, Adrian vs Fisher Tiger. Chương 151, Adrian vs Fisher Tiger. A Long gặp thực lực không kém tự gia huynh đệ vừa đối mặt liền bị bạch u linh năng lực đánh trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất quỳ hoài không dậy, trong miệng trầm thấp nỉ non chút cá thiết lập sụp đổ lời nói. Lấy Fisher Tiger cầm đầu ngư nhân đường phố đám côn đồ nhất thời sắc mặt đại biến, trên mặt bọn họ địch ý lộ ra càng rõ ràng, không ít người đã bắt đầu ma quyền sát chưởng, mài đao xoèn xoẹt. Fisher Tiger song quyền nắm chặt, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Adrian, chất vấn, đệ bạch u linh ngươi đúng Nga Dragon làm cái gì, yên tâm, ta có thể sẽ không như thế lãnh khốc vô tình địa trực tiếp đem con cá này cho làm thịt. Khụ khụ. Lưu ý đến tiểu Sili lúc này vẫn đứng bên người, Adrian không khỏi tặng hắn một cái, lập tức đổi giọng. Ta cũng sẽ không đối Sili tiểu thư ca ca làm ra cái gì bất cận nhân tình quá phận sự tình, chẳng qua là để hắn hơi tỉnh táo một chút a. Nghe vậy, Fisher Tiger các loại cá người nhất thời đem chú ý lực một lần nữa thả lại đến A trên thân rồng. Bọn họ lại tỉ mỉ quan sát một lát sau, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì ta trạng huống dị thường về sau, mới hơi yên lòng một chút. Tuy nhiên A Long lúc này vẫn ở nơi đó quỳ xuống đất sám hối, nhưng trên mặt cũng không lộ ra cái gì thống khổ biểu lộ, hiển nhiên không có có nhận đến cái gì chính thức trên thân thể thương tổn. Nguyên bản vô cùng khẩn trương tiểu Sili cũng là buông lỏng một hơi, tuy nhiên nàng không quá ưa thích A Long cái này không khỏi dịu xuất hiện dị táo bạo ngư nhân lão ca, nhưng cũng không muốn hắn bởi vì chính mình nguyên nhân mà chết đi. Adrian thần sắc lãnh đạm, nhưng trong lòng tại mỉm cười. Tiêu cực u linh lớn nhất hiệu dụng, xưa nay không là phát huy trong chiến đấu, để cho địch nhân hoàn toàn mất đi chiến đấu ý chí, mà chính là để cho địch nhân trực tiếp đối mặt càng thêm tàn nhẫn xã hội tính tử vong a. Nhìn xem hiện tại A Long, vô luận trước đó hắn là một cái bao nhiêu hung ác, cỡ nào làm người ta ghét, mộng tưởng có bao xa đại hoành vĩ ngư nhân đường phố máng. Từ hôm nay qua đi, A Long liền cơ bản có thể tuyên cáo, hắn mộng tưởng và đồ biển cùng một chỗ hoành không qua đời. Tiêu cực u linh, hiệu quả nổi bật. Fisher Tiger trầm mặt một lát sau, hai chân dang rộng ra, ngồi xổm ra một cái hỏa hầu vững chắc mã bộ, đứng vững tư thế về sau, tay phải hắn nắm tay đặt bên hông, tay trái mở ra lập tức đến ánh mắt cấp độ. Bạch u linh, tuy nói A Long tùy tiện ra tay với ngươi là hắn không đúng, nhưng ngư nhân huynh đệ bị người khác khi dễ, thân là lão đại ta, nhất định phải đem cái này tràng tử tìm trở về. Adrian thoáng nhận thật một chút, ánh mắt của hắn tỉnh táo nhìn về phía Fisher Tiger. Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Ngư nhân lão đại dù cho đã biết dẫn đầu phạm sai lầm người chính là nhà mình thủ hạ, cũng phải hướng người vô tội đòi lại mặt mũi. Đây là làm lão đại bản phận A. Bạch u linh, Fisher Tiger hét lớn một tiếng, lợi dụng cước bộ cường đại lực đạo đằng không mà lên, lại đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại đặt bên hông nắm tay phải phía trên, ngang nhiên hướng Adrian phát động công kích. Ngư nhân không thủ đạo giao ngói chính quyền, Fisher Tiger vận động toàn thân lực lượng, mang theo cuồn cuộn khí thế, có như người thường đầu lớn tiểu hồng sắc nắm tay phải ầm vang vung ra. Adrian không cần đoán cũng biết địa quốc gia Yubashi, ẩn chứa lưu anh cùng mặt ngọc hai đại đặc tính vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, lấy thấp đánh cao, thân kiếm vẫy lên, đón lấy Fisher Tiger chiến diện oanh đến ngư nhân không thủ đạo chính quyền, oanh, hai cổ cường hãn lực đạo đụng vào nhau, nhất thời kích phát ra cuồn cuộn khí lãng, đem nhân ngư trong quán cà phê hết thảy sự vật đập vào địa ken ken rung động, trọng lượng nhẹ nhàng đồ vật tức thì bị thổi đến đầy trời loạn vũ. Sau một khắc, Fisher Tiger cao lớn thân thể lại đột nhiên hướng về sau bay đi, cái kia lấy làm tự hào cường đại ngư nhân thể phách, cuối cùng không thể chống đỡ qua vũ trang sắc bá khí lực lượng, bị Yubashi trực tiếp nhất đao đánh bay. Tại đánh vỡ nhân ngư quán cà phê sau đại môn, Fisher Tiger nương theo lấy vỏ sò cùng mảnh kiến bể trực tiếp bị oanh bay đến quán cà phê bên ngoài trên đường cái. Lão đại, Tiger lão đại, một đám ngư nhân gặp lão đại bị nhất đao đánh bay, nhất thời trong miệng tiếp liền hét lên kinh ngạc, đồng thời không dám tin nhìn về phía đứng tại chỗ không hư hại chút nào Adrian. Thật có lỗi, cực nhọc Thụy Na người ngư tiểu thư, đối với người cá quán cà phê phá hư, ta về sau hội giá gốc bồi thường. Dứt khoát bỏ rơi câu nói này về sau, Adrian lưu mấy cái mini u linh đặt ở La Phu cùng Silly trên bờ vai, lập tức từ nhân ngư trong quán cà phê lách mình nhảy đi ra bên ngoài trên đường cái, cùng Fisher Tiger xa nhìn nhau từ xa. Ngư nhân lão đại, vừa mới sức lực cỡ này có thể không đủ để ngươi tìm về cái gọi là tràng tử a. Adrian sắn một cái đao hoa, thần sắc tự tiếu phi tiếu nói. Đó là vũ trang sắc bá khí lực lượng, Fisher Tiger lại lần nữa bày ra ngư nhân không thủ đạo nghênh địch tư thế, thần sắc ngưng trọng. Ngư nhân tộc trời sinh liền có được so bình thường nhân loại càng tăng mạnh hơn hoành thân thể tố chất, bên trong người nổi bật, thậm chí có thể cùng hệ doan ác ma quả thực năng lực giả phân cao thấp. Tại ngư nhân đặc thù thể thuật duy trì dưới, ngư nhân tộc thân thể tố chất càng là tiến một bước bị khai cuộc ra. Khiến Fisher Tiger không muốn tin tưởng là, hắn vừa mới mượn nhờ ngư nhân không thủ đạo toàn lực bộc phát ra giao ngói chính quyền, lại bị Bạch U Linh dễ dàng như thế tiếp xuống, thật không hổ là số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry đại hải tặc, nhưng ngư nhân không thủ đạo chỗ tinh diệu, không chỉ có riêng chỉ là phát huy ra ngư nhân bản thân lực lượng a, cá người với người cá, đều là đại hải chánh thức con cưng, Fisher Tiger liếm liếm hơi có vẻ khô khốc bờ môi, duy trì vung ra chính quyền tư thế, mượn dùng ngư nhân bẩm sinh đặc biệt màn hình thủ trưởng, không ngừng chấn động không khí chung quanh, phát ra toàn phương vị 360 độ sóng xung kích. Ngư nhân không thủ đạo đường có ngói chính quyền, Adrian hơi hơi nhíu mày lại, hắn vung động trong tay lương khoái đao Yubashi, bổ ra một đạo cự đại màu tuyết trắng phi tường trảm kích, đem cái này thế đại lực trầm ngư nhân không thủ đạo chính quyền kích đến vỡ nát. Đối với ngư nhân tộc đặc thù thể thuật, Adrian cũng có chỗ ấn tượng. Nhờ vào ngư nhân bẩm sinh thân nước đặc tính, ngư nhân không thủ đạo không chỉ có thể thao túng trong biển rộng nước biển, thậm chí có thể hấp thụ ngưng tụ ra nguyên bản trong không khí tồn tại thủy khí, đem hóa thành vũ khí công hướng đối phương. Đối với ác ma quả thực năng lực giả mà nói, có thể ảnh hưởng, thao túng dòng nước ngư nhân không thủ đạo, coi là một loại tương đương khó giải quyết năng lực. Quả nhiên, sau một khắc, trong không khí tồn tại thủy khí bị ngư nhân không thủ đạo đặc biệt lực lượng bắt lấy ở, tại Fisher Tiger này đỏ tươi thô ráp liền màn hữu chưởng bên trong, ngưng tụ thành chập trùng lăn lộn ngưng thực thủy cầu. Ngư nhân không thủ đạo vỗ lên mặt nước, nương theo lấy Fisher Tiger như là ảo ảnh đồng dạng địa liên tục huy chưởng, viên đạn đồng dạng dọc nước nhanh chóng như thiểm điện hướng Adrian đánh tới. Ung ung kéo đến giống như một trận phiêu bạc mưa to. Adrian trong đôi mắt tinh hồng hào quang lóe lên, hắn nhẹ nhàng lay động cổ tay, lấy tinh xảo lực đạo từng cái đánh nát tập đến trước người giọt nước, cũng đồng thời nâng lên tay trái, chuẩn bị phóng xuất ra u linh năng lực, nhanh chóng chung kết trận chiến đấu này. Fisher Tiger cũng thay đổi tư thế, chuẩn bị sử dụng ra ngư nhân không thủ đạo ảo nghĩa năng lực. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một tràng tiếng xé gió vang lên. Một thanh giống như vàng rồng chế thành hải thần tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm ở giao chiến giữa hai người trên đường. Dừng tay các ngươi dừng tay không cần đánh. Chương 151, Thâm Hải Long Cung. Chương 152, Thâm Hải Long Cung. Nhìn thấy dấu hiệu này tính hoàng kim hải thần tam xoa kích, đang muốn phát động ngư nhân không thủ đạo ảo nghĩa, cùng Bạch U Linh phân cao thấp Fisher Tiger thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thân là ngư nhân đảo cư dân, Fisher Tiger tự nhiên rõ ràng chui này hoàng kim tam xoa kích đại biểu hàm nghĩa là cái gì, chỉ gặp hắn trực tiếp tản ra ngư nhân không thủ đạo tư thế, hướng phía tam xoa kích bay tới phương hướng xa xa thi lễ, cung kính nói, Neptune đại nhân. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ thân ảnh to lớn xuất hiện tại bên trên bầu trời, hắn khống chế lấy một cái đỉnh đầu hồng sắc vương quan hắc sắc đại kình ngư, chậm rãi hướng nhân ngư quán cà phê phương hướng bay tới. Chính là ngư nhân đảo quốc vương, biển chi đại kỵ sĩ, Neptune. Neptune là Adrian trước mắt gặp được hình thể to lớn nhất nhân ngư, thậm chí so với bình thường ngư nhân tộc đều muốn cường tráng rất nhiều. Neptune quốc vương xúc lấy rậm rạp mà xõa tung quýt mái tóc màu đỏ cùng sợi râu, đỉnh đầu đeo tinh mỹ hoa lệ hoàng kim vương quan, tráng kiện hai cái cánh tay bên trên ấn lên hỏa diễm hình xăm, ngực bụng, cánh tay chỗ khắp nơi là nồng đậm thể mao, nửa người dưới chính là một đầu màu xanh mực to lớn đuôi cá. Ngồi ngay ngắn ở hắc sắc cá voi phía trên, Neptune quốc vương hai tay vòng ngực, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Hoắc hoắc hoắc hoắc. Tiger, ngươi là trở lại lúc nào? Ngư nhân đảo ta nhớ được ngươi không phải đi tân thế giới tiến hành thám hiểm sao? Fisher Tiger tôn kính nói, để Neptune đại nhân, ta vừa mới về Ngư Nhân Đảo không lâu, vừa mới kết thúc một lần cực kỳ đặc sắc thám hiểm kinh lịch, chính là muốn cùng Ngư Nhân Đảo huynh đệ đồng bào cùng nhau chia sẻ thám hiểm bên trong chuyện lý thú. Lúc này, Diêm Bay chờ một chút Ngư Nhân Đường phố thành viên cũng đã đi ra Nhân Ngư quán cà phê, chỉ lưu A Long còn tại trong tiệm quỳ hoài không dậy. Mà Cực Nhọc Thụy Na người Ngư tiểu thư cũng mang theo La Phu theo Silly cùng một chỗ, theo hắn khách nhân cùng một chỗ đi tới. Nhìn thấy giữa không trung cao cao tại thượng Neptune quốc vương, Ngư Nhân Đảo các cư dân nhao nhao vô ý thức hành lễ. La Phu làm theo mở rộng bước chân, một trận chạy chậm đi vào Adrian bên người, tỉ mỉ quan sát một phen sau đạt được Adrian không có thụ thương kết luận, không khỏi vỗ ngực một cái, buông lỏng một hơi. Adrian có chút mỉm cười, đưa tay lục lục tiểu hồ ly đầu. Hoác hoác hoác hoác, Tiger, đã ngươi chuẩn bị cùng huynh đệ ngươi đoàn tụ, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Neptune quốc vương tốc độ nói cực kỳ chậm chạp, lại không có nhiều uy nghiêm cùng trang trọng cảm giác, hắn nhìn về phía Diêm Bay. Diêm Bay, hôm nay đã Tiger ở chỗ này, ta liền không mời ngươi tiến vào Long Cung thành vệ binh đội, hy vọng ngươi lần sau cũng không nên cự tuyệt nữa ta. Thân là giàu có trách nhiệm tâm tính thiện lương quốc vương, Neptune tự nhiên đối Ngư Nhân Đảo bên trên một số thực lực so sánh đột xuất tuổi trẻ quốc dân có chỗ ấn tượng. Trên thực tế, không chỉ có chỉ là Diêm Bay, bao quát Hody Jones, thậm chí là A Long, tại tuổi trẻ thời kỳ đều đã từng đảm nhiệm qua Long Cung vương quốc binh lính. Nếu không có Fisher Tiger chí hướng không tại Ngư Nhân Đảo bên trong, hắn cũng sớm đã bị Neptune quốc vương kéo vào Ngư Nhân Đảo vệ binh đội. Nghe được Neptune quốc vương lời nói, tuổi trẻ hiệp sĩ biển xanh Diêm Bay không khỏi cười khổ một tiếng, "Ê Neptune đại nhân." Neptune làm bộ không có nghe được Diêm Bay lời nói, hắn nhìn về phía Fisher Tiger, nói, "Tiger, ngươi trước mang theo huynh đệ ngươi rời đi nơi này đi." "Tốt, Neptune đại nhân." Fisher Tiger nói, lập tức hắn nhìn về phía Diêm Bay chờ một chút Ngư Nhân Đường phố đồng bọn đồng bào. "Đem A Long từ Nhân Ngư trong quán cà phê mang ra, sau đó, đêm nay chúng ta qua ăn thịt nướng." Lúc này, Neptune quốc vương mới rốt cục nhìn về phía Adrian. "Hoắc hoắc hoắc hoắc, nhân loại, ngươi chính là trước đó cứu bị hải tặc đoàn bắt lấy Ngư Nhân Đảo cư dân Bạch U Linh sao?" Adrian nhẹ nhõm đáp lại nói, "Thì là như thế này không sai, Ngư Nhân Đảo Neptune quốc vương bệ hạ." "Nhân loại, ta muốn đem ngươi." Neptune quốc vương hai mắt chăm chú nhìn Adrian, cố ý vào lúc này dừng lại. Hắn dạng này biểu hiện, dẫn tới La Phu tâm lý một trận bất ổn, Cực Nhọc Thủy Na người Ngư tiểu thư cùng tiểu Silly cũng có chút tâm thần bất định nhìn về phía Adrian. "Mời qua Long Cung thành chiêu đãi làm khách." Neptune quốc vương ngữ khí đột biến, giống như một cái ngây thơ chưa thoát hài tử vương một dạng, hướng lên bầu trời thật to hàng vỉa hè mở hai tay, làm ra nhiệt liệt hoan nghênh tư thái. Chung quanh Ngư Nhân Đảo cư dân nghe nói như thế, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối đứng lên. Mà sớm đã có đoán trước, Adrian nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Neptune quốc vương bệ hạ." Long Cung thành. Đây tuyệt đối là Ngư Nhân Đảo bên trên hoành vĩ nhất hùng vĩ công trình kiến trúc, thậm chí không có cái thứ hai. Trang trí hoa lệ Nhân Ngư quán cà phê, cùng tráng lệ, kim long nấn ná Long Cung thành so sánh, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành chưa sửa sang qua phôi thô phòng, vẫn là bùn để nhào nặng loại kia. Ngửa đầu đánh giá nấn ná tại Long Cung ngoài thành trên vách cái kia hoàng kim cự long, Adrian ánh mắt hơi có chút xuất thần. Cho dù là trong thần thoại châu hạng thúy quấn, đường cột chạm trổ Đông Hải Long Cung, muốn đến cũng không gì hơn cái này đi. Ý niệm tới đây, Adrian trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái quỷ gì, nếu như Long Cung thành là Đông Hải Long Cung, vậy ta chẳng phải thành hai nở hoa, Long Cung nội thành. Một bộ thịnh trang ô tô hiêm vương phi ngồi ngay ngắn ở quốc vương ngai vàng bên cạnh chỗ ngồi, đầu kia như gần sóng mái tóc dài vàng ống buộc thành ưu nhã mà cổ điển lưu tô búi tóc, một đôi trạm trong mắt màu lam thanh tịnh sáng ngời, dịu dàng như một dòng suối. Lúc này, ô tô hiêm vương phi chính đang cười híp cả mắt cùng đồng dạng thịnh trang có mặt ba vị vương tử nói mẹ con ở giữa thì thầm. Tuy nhiên Fukabi, Hoàng Tinh, Manboshi ba vị hoàng tử cũng không phải là ô tô hiêm vương phi thân sinh. Dù sao khang cức ngư nhân cá cùng kim ngư nhân ngư kết hợp, làm sao có thể tuần tự sinh ra cá mập nhân ngư, hoàng đái ngư nhân ngư, lật xe ngư nhân cá ba vị hoàn toàn khác biệt loại người cá, mà lại tướng mạo cũng là một cái thi đấu một cái kỳ hoa. Nhưng tính tình ôn hòa, ôn nhu dễ thân ô tô hiêm vương phi, sớm đã đối ba vị vương tử coi như chính mình ra. Mẹ con ở giữa thì thầm tiến hành một đoạn thời gian ngắn về sau, ô tô hiêm vương phi bỗng nhiên ngừng câu chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Long Cung thành lối vào phương hướng, miệng thơm khẽ nhất, thấp giọng tự lẩm bẩm. "Tới." Bởi vì cách khá gần, đại vương tử Fukabi nghe rõ ràng ô tô hiêm vương phi tự nói, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Cái gì đến?" Fukabi trên trán có một điểm tròn, có được cá mập răng sắc cùng tai nứt, giữ lại một đầu lam sắc gần sóng hình tóc dài, tướng mạo đường cong lạnh lẽo cứng rắn, đuôi cá bên trên phân bố có màu sáng hình tròn điểm lấm tấm. Đồng thời, Fukabi cũng là tam huynh đệ bên trong, tiếp cận nhất nhân loại diện mạo nhân ngư. Tuy nói lúc này Fukabi còn không phải tương lai cái kia tỉnh táo trầm ổn Ngư Nhân Đảo đại vương tử, nhưng là đã có thể nhìn ra một chút sau khi thành niên phong thái. Ô tô hiêm vương phi mỉm cười, thu liễm lại nàng này bẩm sinh đặc biệt kiến văn sắc bá khí, Ôn Nhu trìu mến địa vuốt ve Fukabi đỉnh đầu, nói khẽ. Là một vị cần Fukabi, Hoàng Tinh cùng Manboshi cộng đồng tôn kính khách nhân nha. Còn có một câu, Otohim Vương Phi cũng không cùng ba vị nhân ngư vương tử nói ra. Mà lại, vị khách nhân này, rất có thể vẫn là ngư nhân đảo chánh thức cứu tinh nha. Chương 152, cờ xí, chương 153, cờ xí, bởi vì là có việc cầu người, Long Cung Thành cơ hồ là lấy tối cao quy cách tiếp đãi Adrian. Một trận thịnh đại yến hội tại Long Cung Thành đại sảnh tiến hành, chủng tộc không giống nhau nhân ngư tộc mỹ nhân xuyên toa ở đại sảnh trên võ đài, nhảy nhót lấy xinh đẹp yêu nhiêu dáng múa, các loại ngư nhân đảo tối đỉnh cấp trân tu cũng như là nước chảy đưa hướng bàn ăn xoay. Đợi cơm nước no nê sau. Neptune quốc vương vẫy lui không quan hệ người, liền liền ba vị tuổi nhỏ ngư nhân vương tử cũng bị từng cái mang đến bọn họ tẩm cung. To như vậy Long Cung Thành đại sảnh chỉ còn lại Otohim Vương Phi, cùng Adrian cùng La Phu nhị nhân tổ. Otohim Vương Phi ngữ khí nhu hòa hỏi, bạch U Linh các hạ, không biết lần này yến hội còn hài lòng. Đương nhiên Adrian bưng chén rượu lên động tác có chút dừng lại, nhìn về phía vị này thân hình nhỏ yếu nhân ngư Vương Phi, khẽ cười nói, ta muốn ngư nhân đảo bên trên cũng rất ít có như hôm nay như vậy long trọng yến hội a. Đối đãi Otohim Vương Phi, Adrian khó mà nói kỳ đó là nói dối. Mà Otohim Vương Phi trên thân đáng giá nhất Adrian chú ý, tự nhiên không phải thân phận nàng cùng bề ngoài, mà chính là nàng này bẩm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiến văn sắc bá khí. Otohim Vương Phi trời sinh kiến văn sắc bá khí phi thường cường đại, có thể cảm thụ quãng đời còn lại vật tư duy cùng tâm tình, đồng thời đem người sử dụng tự thân ý thức cùng lý niệm truyền đạt cho người khác, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng hắn tâm trí người cùng tư tưởng sát nhập sinh cường liệt cộng minh, thậm chí có thể trong lúc vô hình cải biến đối phương giá trị quan cùng tư tưởng ý thức. Lớn nhất trực quan một đạo ví dụ chứng minh, chính là Thiên Long Nhân, Don Quixote Thánh Yosgat. Tại Fisher Tiger Leo Redliner, giải phóng thánh địa nô lệ sự kiện bạo phát về sau, vì đoạt lại được giải phóng ngư nhân nô lệ trước hướng ngư nhân đảo Thánh Yosgat, vốn là một vị cùng ta Thiên Long Nhân không khác chút nào phách lối gia hỏa. Mà tại bản thân bị trọng thương, lưu lạc đến ngư nhân đảo về sau, Thánh Yosgat vẫn như cũ cá tính không thay đổi, thậm chí suýt nữa mở súng bắn giết Otohim Vương Phi. Nhưng bởi vì Hải Vương Shiraho ngoài ý muốn bạo phát, Thánh Yosgat bị hấp dẫn đến ngư nhân đảo siêu đại hình hải quái hoảng sợ ngất đi, thương thế khôi phục quá trình bên trong, nhận Otohim Vương Phi khuyên giải mà thật sâu cảm động. Lần này sự kiện về sau, Thánh Yosgat tại tính tình bên trên phát sinh cực đại chuyển biến, nguyên bản không có việc gì hoàng khố cao lương, lại có hồi báo ngư nhân đảo ân tình ý nghĩ. Thật sự không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường tốt, trên thế giới tại sao có thể có cải tà quy chính, thống cải tiền phi Thiên Long Nhân. Thánh Yosgat rõ ràng là bị Otohim Vương Phi trời sinh kiến văn sắc bá khí thật sâu ảnh hưởng đến, lại rảnh rỗi phím vài câu về sau, Otohim Vương Phi rốt cục hướng Adrian thẳng thắn nàng thỉnh cầu. Mà nghe được Otohim Vương Phi lời nói, La Phu cũng không khỏi đến quăng tới ánh mắt. Cắm cờ, Adrian lâm vào trầm ngâm, có chút ngoài ý muốn Otohim Vương Phi lại hội đưa ra dạng này yêu cầu. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, tại bình thường thời gian tuyến bên trên, cuối cùng tuyên bố tiếp quản ngư nhân đảo, chính là thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng Edward Newgate. Râu trắng uy danh, cũng khiến cho hải tặc từ đó không còn dám công khai xâm phạm ngư nhân đảo bên trên cá người với người cá. Chỉ bất quá bây giờ dạng này thỉnh cầu, thế mà lại rơi xuống trên đầu mình. Không sai, nếu như bạch U Linh các hạ có thể đem ngài cờ xí mượn cho ngư nhân đảo lời nói, ngư nhân đảo tuyệt đối sẽ không quên các hạ ân tình. Otohim Vương Phi ánh mắt tha thiết nhìn về phía Adrian. Thế nhưng là, ta chỉ là cái độc hành hiệp a. Độc hành hiệp này cần thập cực khổ tử hải tặc cờ xí, Otohim Vương Phi nao nao, nghe được hoàn toàn ở nàng ngoài dự liệu đáp án. Tuy nói ta không ngại đem chính mình danh tiếng dùng để bảo hộ ngư nhân đảo người ngư tiểu thư nhóm, nhưng Otohim Vương Phi, từ khi ta xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ sử dụng tới bất luận cái gì hải tặc cờ xí. Đối với Otohim Vương Phi thỉnh cầu, Adrian đại khái bên trên vẫn là đồng ý. Đừng quên, hắn lúc này trên thân thế nhưng là còn mang theo một cái cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ nhân ngư gào thét, cái này nhiệm vụ yêu cầu cũng là hoàn toàn chung kết ngư nhân đảo trên người cá nô lệ mậu dịch hiện tượng. Tướng kỳ xí cùng danh hào cấp cho ngư nhân đảo, từ đó khiến cho những hải tặc đó không hề lừa bán ngư nhân đảo bên trên nhân ngư tộc tiểu thư, tuyệt đối có thể tiến lên nhiệm vụ tiến độ, cái này. Otohim Vương Phi trong lúc nhất thời không phải nói cái gì tốt. Nàng trước đây căn vốn không có suy nghĩ qua, thân là số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry, tại quần đảo Sa Bao chà đạp Thiên Long Nhân, cùng hải quân bản bộ đại tướng giao thủ không rơi vào thế hạ phong bạch U Linh, vậy mà lại không có thuộc về mình cờ xí, bằng không, ngay hôm nay trước đã định cái này đi. Tốt, La Phu trước tiên hưởng ứng, tiểu hồ ly sớm liền muốn tại Minh Nguyên Hạo bên trên treo lên uy phong lẫm liệt hải tặc cờ. Chỉ bất quá người đứng thứ ba thấp cổ bé họng, một mực không có thái dám nói. Adrian ngẫm lại, sớm hỏi. Điều không có hải tặc đoàn tên đoàn cũng không quan hệ a. Otohim Vương Phi lắc đầu nói, Không có quan hệ, chỉ cần cờ xí có thể đại biểu Bạch U Linh các hạ là được rồi. Tên đoàn có trọng yếu không? Đương nhiên, đây là nói nhảm, coi như tùy tiện dùng thân thể một chỗ đặc thù đến cho hải tặc đoàn mệnh danh, tỷ như râu trắng, ta rất lớn, electric man, tóc đỏ, mũ rơm, cũng so không có cái gì mạnh hơn. Nhưng lặp lại một lần, Adrian thế nhưng là độc hành hiệp A, tuy nói bên người cũng đi theo một cái thuyền linh, một con hồ ly nữ đầu bếp, nhưng này làm sao nhìn cũng không tính là đoàn phối trí A. Thật sự một người thành đoàn, nghe được không thể lấy tên đoàn, La Phu không khỏi có chút thất vọng, nàng còn muốn đề nghị cái lông xù hải tặc đoàn, đẹp thiếu cáo hải tặc đoàn, loại hình tên đây. Về phần cờ xí đánh dấu lời nói, Adrian suy tư một lát, tại đầu ngón tay hắn bên trên ngưng tụ ra một đoàn nhỏ u năng, liền trước người võ sò bàn cà tô tô vẽ vẽ đứng lên. Cũng không lâu lắm về sau, một bộ góc cạnh rõ ràng hải tặc cờ xí đồ liền xuất hiện tại võ sò trên bàn trà. Tiêu chí đỉnh cao nhất lấy tượng trưng cho hải thần tam xoa kích làm chủ trục, bên trái chính là dáng người mỹ lệ nhân ngư tộc thiếu nữ, phía bên phải thì là uy mãnh cường tráng ngư nhân tộc tráng hán, cả hai độc lập mà đứng, riêng phần mình tay cầm một thanh trang trí ngắn gọn thủy thủ loan đao, mà tại tiêu chí trung tâm phía dưới thì là một cái xiềng xích giao thoa cự đại màu vàng ống mỏ neo thuyền. Quan sát một hồi này tấm đánh dấu về sau, Ô Tô Hiêm Vương phi uyển chuyển nói, Bạch U Linh các hạ họa kỹ không bình thường xuất chúng, thiếp thân thậm chí cho rằng này tấm tiêu chí phức tạp hoa lệ trình độ, đều đủ để dùng để sung làm là ngư nhân đảo đánh dấu. Phiên dịch một chút. Yếu tố quá nhiều, đối với hải tặc tới nói, phân biệt độ không cao. Adrian khẽ mỉm cười nói, không sao, ta còn có một bộ ngắn gọn phiên bản đánh dấu. Lại là một trận tô tô vẽ vẽ. Mới tiêu chí làm theo lộ ra giản lược rất nhiều. Trung gian trục cái chính là một thanh ngắn gọn thủy thủ loan đao. Một cái chập chờn hư huyễn phần đuôi long hình u linh xoay quanh tại thủy thủ chỗ ngoặt trên đao, khóe miệng hơi câu, lộ ra dày đặc khủng bố ý cười. Không sai, Adrian tuần tự vẽ ra tới này thứ hai đánh dấu, chính là tham khảo từ trong truyền thuyết hải tặc thành bang Bill West, chính như trò chơi bóp mặt cũng hầu như sẽ làm ra chút âm phủ thao tác. Vẽ vời, tự nhiên muốn vẽ ra trong hiện thực không tồn tại đồ, vật, chương 153, lên đường tân thế giới, chương 154. Lên đường tân thế giới, Bạch U Linh đem hắn danh hào cùng cờ xí mượn cho ngư nhân đảo, dùng để bảo vệ ngư nhân đảo cư dân không hề bị tham lam hải tặc xâm phạm. Hôm sau buổi sáng, Neptune quốc vương liền cùng Ô Tô Hiêm Vương phi liền thông qua diễn giảng buổi họp báo, liên hợp hướng ngư nhân đảo toàn cảnh tuyên bố cái tin tức tốt này. Tuy nói đối nhân loại tộc quần phổ biến cảm thấy căm thù ngư nhân tộc đều đối tin tức này ôm trong lòng ngờ vực vô căn cứ thái độ, nhưng thiên tính lạc quan, yêu thích hòa bình cùng mỹ hảo nhân ngư tộc, nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Một số tướng mạo cùng dáng người gồm nhiều mặt mỹ lệ nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ, đối đãi nguyên bản liền từng cứu trong các nàng một viên Adrian càng thêm nhiệt tình đứng lên, này ân cần mà chu đáo thái độ, đều nhanh muốn được xưng tụng là sốt ruột, mà Bạch U Linh danh hào, cơ hồ là lập can kiến ảnh đưa đến hiệu quả. Tại Neptune quốc vương cùng Ô Tô Hiêm Vương phi dắt tay tuyên bố tin tức cùng ngày bên trong, ngư nhân đảo bên trên thậm chí không có phát sinh cùng một chỗ nhân ngư tộc thành viên bị lừa bán sự kiện. Giờ này khắc này đi vào ngư nhân đảo hải tặc nhóm cũng đều biết vị kia số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry, cùng hải quân đại tướng giao thủ qua ngoan nhân Bạch U Linh, lúc này đang ngư nhân đảo bên trên nấn ná, cũng đem tòa đảo này chia làm hắn bảo hộ phạm vi, căn bản không dám nổ đâm. Tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, ngược lại là có một ít làm càng làm bậy hải tặc đoàn ý đồ mạo hiểm bắt đi nhân ngư tộc thành viên. Dù sao tùy tiện một cái nữ tính nhân ngư tộc, ở phía trên quần đảo Sabao bên trên, tối thiểu có thể đấu giá 5.000 vạn berry thiên ngạch giá cao. Tại thật lớn như thế lợi ích hấp dẫn dưới, vẫn là có không ít tham lam hạng người chọn bí quá hóa liều. Nhưng những làm càng làm bậy đó hải tặc đoàn chỉ là vừa mới tới kịp làm ra hành động, liền bị ngư nhân đảo trên không bọt khí màn bên trong trải rộng mini U Linh tinh giới đi dạo điều tra đến tung tích. Đối đãi những này ý đồ tiến hành nhân ngư nô lệ mậu dịch rác rưởi hải tặc, Adrian cũng sẽ không có nửa phần nương tay ý nghĩ, trực tiếp mini U Linh khô héo xuyên tim chiêu đãi. Từng cái toàn quân bị diệt hải tặc đoàn, vô số cổ lồng ngực nổ tung hải tặc thi thể, không một không như nói Bạch U Linh khủng bố uy danh. Ngư nhân đảo thượng khí phân nhất thời nhất thanh, liền liền ngày xưa yêu thích làm ầm ĩ ngư nhân đường phố, tình trạng an ninh đều tốt chuyển không ít. Tuy nhiên Neptune quốc vương nhiều lần giữ lại, nhưng ở ngư nhân đảo bên trên lưu lại gần một tuần thời gian về sau, ly biệt thời khắc vẫn là không thể tránh khỏi đến. Ngư nhân đảo xuất cảnh bến cảng bên trên, mình uyên hào cột buồm chính lên thuyền buồm không gió mà bay cao cao dơ lên, lưu kim loan đao long u linh tiêu chí, tại dương thụ Eva quan thải chiếu sinh dưới chiếu sáng rạng rỡ. Lấy cực nhọc thụy na người ngư tiểu thư người cầm đầu cá quán cà phê các cô nương, lúc này chính lưu luyến không rời địa vây quanh ở Minh Uyên hào thuyền bên cạnh, mị nhãn như tơ địa nhiệt liệt la lên, Adrian đại nhân lần sau ta nhất định sẽ sớm chuẩn bị thật nhỏ hình màu sắc rực rỡ trong suốt cao su túi, mạnh mà hữu lực a, Adrian đại nhân ta thích ngươi a, a đức lưng đau trống rỗng Ryan mới không muốn để ý tới những này đầy trong đầu chỉ có heo cao răng phấn ngu xuẩn nhân ngư. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình sức chịu đựng giá trị vẫn còn có chút không quá với. Đúng lúc này, Neptune quốc vương, Otohim Vương Phi cùng ba vị nhân ngư vương tử xuất hiện tại trên bến tàu, một đám vây xem náo nhiệt ngư nhân đảo cư dân nhất thời tản ra, đem không gian lưu cho quốc vương bệ hạ. Neptune quốc vương bơi tới Minh Uyên Hào bông thuyền phía trước, hết sức chăm chú nói, đề bạch U Linh các hạ, trong khoảng thời gian này đến nhận được chiếu cố ngư nhân đảo, cảm kích khôn cùng chi tình. Trước đây Neptune quốc vương hoàn toàn không có dự liệu được bạch U Linh uy danh lại thật có đáng sợ như thế, trong mấy ngày ngắn ngủn bên trong, cơ hồ đem những cái kia phách lối cùng bội hải tặc đám côn đồ trấn áp đến không dám nói ra nửa phần bất mãn. Ngư nhân đảo trị an tình huống cơ hồ là mắt trần có thể thấy mới tốt chuyện đứng lên. Cái này khiến giàu có trách nhiệm tâm, yêu mến ở trên đảo cư dân Neptune quốc vương có thể nào cảm thấy không mừng rỡ. Otohim vương phi nhẹ giọng mở miệng chúc phúc nói, chúc bạch U Linh các hạ mới thế giới chi lữ thuận buồm xuôi gió. Adrian cười gật gật đầu. Tại ngư nhân đảo cư dân chúc phúc âm thanh bên trong, mình Uyên Hào giơ lên cánh buồm, hướng về trạm tiếp theo hải vực tiếp tục tiến lên. Adrian đứng tại mũi tàu bong tàu, nhìn qua Minh Uyên Hào phía trước tĩnh mịch nước biển, trong ánh mắt toát ra một chút chờ mong. Không biết tân thế giới hải tặc các tiền bối có thể cung cấp như thế nào kinh hỉ đâu, ngày xưa yên tĩnh im ắng tĩnh mịch biển, hôm nay nghênh đón một vị khách mới. Minh Uyên Hào hướng lên đi thuyền sau một thời gian ngắn, phía trước xuất hiện từng đầu giống như bạch long màu trắng biển dòng xoáy. Rumi Rumi, chúng ta muốn ngồi những màu trắng đó hải lưu qua tân thế giới sao? A nha đần độn La Phu, mới không phải như thế, không sai a, La Phu. Cái này những cái kia dòng xoáy tuy nhiên nhìn qua mỹ lệ, nhưng trên thực tế lại nguy hiểm vô cùng, có sóng bên trong bạch long xưng hào. Adrian cách không nhìn này mấy đạo thâm hải dòng xoáy, nhẹ giải thích rõ. Đây là hải tặc tiến vào tân thế giới lúc sợ nhất gặp được hiện tượng tự nhiên một trong, nếu như bị bạch long cuốn vào lời nói, vận khí tốt lời nói có thể sẽ bị cuốn đến trên mặt biển, vận khí không tốt, có thể sẽ bị tại chỗ xoắn nát thành cặn bã. Tiểu hồ ly có chút bất an ngoắc ngoắc cái đuôi, che lỗ tai nói, thật đáng sợ, có cái gì tốt đáng sợ? Chúng ta có thể là có trên thế giới tối cao cấp lái tay. Adrian quay người nhìn về phía bánh lái phương hướng, đây không có vấn đề đi. Rumi, đương nhiên không có vấn đề, nhìn ta a nha. Tại hải tặc vương thuyền linh thành thạo thao túng dưới, Minh Uyên Hào giống như một cái tại trong bụi hoa xuyên toa hồ điệp, linh xảo cùng cực địa tránh đi những bạch long đó dòng xoáy, hướng về tân thế giới mặt biển vững vàng chạy tới. Trải qua một đoạn thời gian nổi lên, rốt cục loáng thoáng xem đến đỉnh đầu bên trên ánh sáng. Phía trên nước biển khu vực càng ngày càng sáng ngời, cái này cũng mang ý nghĩa khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Nương theo lấy kịch liệt sóng dữ cùng oanh minh tiếng vang, Minh Uyên Hào nửa khúc trên thân thuyền đột nhiên xông ra mặt biển, sau đó hung hăng rơi đang lăn lộn dao động phía trên. Ba, một tiếng vang nhỏ, nguyên bản bao trùm tại Minh Uyên Hào tầng ngoài bọt khí màng trực tiếp nổ tung. Tại bình thường mặt biển đi thuyền lúc, Minh Uyên Hào tầng ngoài đương nhiên sẽ không lại phủ lấy một tầng bọt khí màng. Từ gian man hồng thụ thân cành bài tiết đi ra nhựa cây, cũng sẽ theo tông tiên sinh thiết kế tỉ mỉ đường ống, lưu thông xúc tích tại chuyên môn nhựa cây phòng chứa đồ bên trong. Chờ đến lúc cần phải đợi mới có thể lần nữa chống lên bọt khí tới. Adrian ngửa đầu nhìn lại, bên trên bầu trời một mảnh trong sáng, mấy cái đóa trắng noãn đám mây tô điểm ở giữa, chậm chậm biển gió đập vào mặt, quả thực là được không lại thời tiết tốt. Tân thế giới khí hậu cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy mà, xuất sinh từ tân thế giới tiểu hồ ly có chút kích động tại bong tàu chạy tới chạy lui, ý đồ tại vô biên trên đại dương bao la tìm kiếm được một tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Adrian Sama trước đó còn một mực nói tân thế giới khí trời làm sao hỏng bét. Ta còn tưởng rằng vừa vào đến tân thế giới liền gặp được cái gì hỏng bét sự tình đâu. Đúng lúc này, Adrian trong hai mắt tinh hồng hào quang lóe lên. Rumi đem La Phu cùng Minh Uyên Hào thu vào trong thành bảo qua. Chúng ta tựa hồ gặp gỡ lão bằng hữu. Chương 154, ta gặp Phật, Phật gặp quỷ 81.000 khen thưởng tăng thêm. Chương 155, ta gặp Phật, Phật gặp quỷ 81.000 khen thưởng tăng thêm. Nâng tay phải lên, tiếp nhận phá không bay tới màu xám trắng đồng hồ quả quyết. Bằng hư mà đừng, Adrian đem vào trong túi quần áo. Lập tức hắn liền hướng về kiến văn sắc bá khí cảm giác được khí tức ba động truyền đến phương hướng bay đi. Tại kiến văn sắc bá khí cảm giác bên trong, này bàn bạc như là huy hoàng đại nhật đồng dạng cường thịnh khí tức, thật sự là quá mức rõ ràng. Adrian hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào tân thế giới chính mình, lại có thể tại khoảng cách gần như vậy, trực tiếp đụng vào hải quân đại tướng. Thân là hải tặc, thiếp mặt gặp được hải quân đại tướng là một loại gì thể nghiệm? Thuốc sổ, người tại tân thế giới, mới từ hải lý ngoi đầu lên, xa xa đã nhìn thấy màu vàng ống nhất đại đống. Khụ khụ, là Sen Gúc Đức Phật a, hơn nữa còn là đang đuổi bắt hải tặc bên trong Sen Gúc đại tướng. Đến ở trong lúc giao chiến một đạo khác lạ lẫm khí tức, Adrian còn không tới kịp nhận ra thân phận. Tại U Linh thân thế tốc độ kinh khủng tăng thêm phía dưới, một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đuổi tới chiến đấu bạo phát vị trí. Xa xa liền có thể cảm nhận được này trong khi giao chiến như là dung nham vỡ toan hỏa nhiệt khí tức, cuồn cuộn khí lãng xa xa truyền đến. Trong lúc vô hình trùng kích thậm chí đem chung quanh tầng mây khí tượng đều cải biến, Adrian giờ mới hiểu được vì cái gì vừa mới Minh Uyên Hào phá ra mặt biển lúc, cảnh vật chung quanh tình huống quỷ dị như thế. Trên bầu trời vân bình ngày hòa, trên đại dương bao la lại dao động lăn lộn, đây rõ ràng là trận này giao chiến bên trong tiêu tán đi ra khí thế ảnh hưởng. Xa xa nhìn lại, hai cổ cực kỳ cường đại bá vương sắc bá khí đập vào, một cổ kim sắc một cổ lam sắc, bá vương sắc đập vào dẫn mang đến hư giữa không trung màu đỏ đen hồ quang điện nổ ra, chung quanh tầng mây cũng bị khí thế kia đánh rách tả tơi đánh sơ sát. Mà đang cùng người khoác trắng loạn hải quân chính nghĩa áo khoác sen gút giao thủ người kia, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn cường tráng, giữ lại một đầu san hô giống như kim sắc tới eo tóc dài, đỉnh đầu mang theo tai che đậy, thân mang một bộ hắc sắc thẳng quân phục. Cái đó là Dulac Barret. Adrian lông mày nhíu lại, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra này đang cùng sen gút Đức Phật giao thủ nhân thân phần, ma quỷ hậu tự Dulac Barret, làm đã từng Roger hải tặc đoàn thuyền viên, có được ma quỷ hậu tự, quỷ chi người kế nhiệm chờ một chút khủng bố danh hiệu Dulac Barret, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, thậm chí liền Roger hải tặc đoàn bên trên rất nhiều thuyền viên đều xưng là quái vật. Căn cứ Adrian biết được tình báo, mấy năm trước đó, năm gần 15 tuổi Barret tại hủy diệt quốc gia mình cùng quân đội về sau, lang thang đại hải, cùng Roger gặp nhau sau bị đánh bại, cũng đến Roger hải tặc đoàn bên trong. Mà tại Roger hải tặc đoàn bên trong, trừ Roger có thể chiến thắng hắn bên ngoài, cho dù là phó thuyền trưởng Ray Lai cũng chỉ có thể với cùng hắn chiến bình. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại Roger hải tặc đoàn Kim Ngân Đồng danh sách bên trong, nhân vật số 3 Scorpia 3 cũng không phải Barret đối thủ, cái này tương đương khủng bố, cái này tới một mức độ nào đó cho thấy, năm gần hơn 10 tuổi Dulac Barret đã ẩn ẩn có sánh ngang hải quân đại tướng thực lực, tối thiểu nhất cũng là trên đại dương bao la lần đỉnh cấp cao thủ. Bất quá, khi biết Roger thân thể hoàn trọng chính, không còn sống lâu nữa về sau, Barret nhận rất lớn trùng kích, một lần cuối cùng khiêu chiến Roger sau khi thất bại, trực tiếp rời khỏi Roger hải tặc đoàn. Lại sau đó, cùng một chỗ không biết nên như thế nào hình dung sự kiện phát sinh. Hải viên lịch 1496 năm, năm gần 19 tuổi Barret, tại trải qua Roger hải tặc đoàn ma luyện về sau, cùng tương lai vương hạ thất vũ hải, cá sấu sa mạc Crocodile bất phân thắng bại, cái này không bình thường không hợp thói thường, Adrian thấy thế nào đều không cảm thấy đây là kiện chuyện thật. Không hợp thói thường trình độ không sai biệt lắm tương đương với Gecko Moria tại vương quốc Wano cùng Kaidu phát sinh lệ mệ lộ thiên đại chiến mức độ, liên tưởng đến mấy chục năm sau, từ Impel Down tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục đào thoát mà ra Barret, tại đối mặt 11 vị siêu tân tinh lúc, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo thân thể cơ sở tố chất cùng cường đại thể thuật, liền trực tiếp đem bọn này tại tân thế giới bên trong ma luyện 2 năm siêu tân tinh nghiền thành cặn bã, thậm chí nhất quyền đem 4 cảng cao su người đánh về nguyên hình. Crocodile làm sao theo bọn này siêu tân tinh đánh, cá sấu sa mạc tại Alaban phần đều bị liền hai hồ sơ cũng sẽ không tân nhân Luffy cho đánh ngã, mặc cho Adrian nghĩ như thế nào, đều không tưởng tượng ra được Crocodile là thế nào theo Barret bất phân thắng bại. Muốn nói Crocodile mạnh, Adrian thật không nhìn ra. Đếm kỹ vị này vương hạ thất vũ hải cụ thể chiến tích, tại đối mặt quy cách phía dưới người yếu thời điểm, bằng vào tự nhiên hệ khủng bố uy năng, có thể dễ như trở bàn tay địa làm đến miểu sát. Nhưng là tại đối mặt quy cách phía trên cường giả thời điểm, lão sa trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì chiến thắng chiến tích, đại đa số thời điểm trên cơ bản đều là trong chiến đấu đoạn, không có kết quả. Đừng nhìn cá sấu sa mạc tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ không bình thường sinh động, nhưng trên thực tế cũng liền lăn lộn cái chia 5 năm trình độ. Thậm chí tại ý đồ đánh lén râu trắng thời điểm, Crocodile còn bị băng hải tặc râu trắng tam phiên đội đội trưởng Kim Cương Yoyu đụng ra máu. Adrian cũng không cho rằng tại hải viên lịch 1496 năm trước sau Crocodile, thực lực có thể sánh ngang hải quân đại tướng. Như vậy càng nghĩ, Barret sẽ cùng Crocodile bất phân thắng bại, duy vừa so sánh đáng tin giải thích cũng là, lúc ấy rời khỏi Roger hải tặc đoàn về sau, Barret cũng tìm không được nữ nhân sinh phương hướng, từ uy danh lang xa ma quỷ hậu tự, trực tiếp thoái hóa một đầu mất đi lý tưởng cá ướp muối, một thân thực lực không phát huy ra trong một trình độ. Mà lúc đó, Crocodile lại là hăng hái tân nhân hải tặc, thậm chí có khiêu chiến thế giới mạnh nhất nam nhân giả tâm, trạng thái cùng thực lực đạt được tăng thêm, từ đó hai người bất phân thắng bại. Một lần nữa nói trở lại Barret trên thân. Năm ngoái Roger tại Đông Hải Loguton hành hình về sau, Barret hoàn toàn mất đi mục tiêu cuộc sống, bắt đầu ở tân thế giới bên trong bạo tẩu. Nếu như Adrian không có nhớ lầm lời nói, hải quân hẳn là sẽ rất nhanh đối Barret phát động cá nhân chuyên chúc đồ ma lệnh, đồng thời xuất động hải quân đại tướng Sengoku Đức Phật, hải quân anh hùng thiết quyền giáp, đem đánh bại nhốt vào Impel Down bên trong. Nói cách khác, lần này chỉ là phổ thông trên biển tao ngộ chiến sao? Adrian tâm niệm vừa động, hướng về Sengoku cùng Barret trong khi giao chiến vị trí ngang nhiên xông qua. Cùng lúc đó, chính đang đối chiến bên trong Sengoku cùng Barret cũng chú ý tới xâm nhập chiến đấu trong phạm vi lạ lẫm khí tức. Trong khoảng thời gian này đến Barret, một mực đang không ngừng phát tiết trong lòng thống khổ cùng mê man, hoàn toàn không có chú ý qua ngoại giới chuyện phát sinh, đương nhiên sẽ không nhận ra Adrian thân phận. Mà Sengoku liền khác biệt, chính phủ thế giới vốn là muốn cho Sengoku tiếp tục tại trên đại dương bao la đuổi bắt gan bạch U Linh, nhưng lại bị từ chối. Cũng chính bởi vì vậy, Sengoku mới đón lấy đuổi bắt Barret nhiệm vụ. Chỉ bất quá Sengoku không có dự liệu được, lúc này thế mà lại đụng phải Adrian. Bạch U Linh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sengoku một cái đại Phật sóng xung kích, thành công bức lui Barret, cách không hướng về Adrian tiếng nổ chất vấn. Hải tặc xuất hiện tại tân thế giới có cái gì không đúng sao Sengoku? không bình thường cảm tạ, đọc tiểu thuyết đánh vương giả, tịch diệt không người, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ, đêm tối quỷ mị, 5.000 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách chấp sự. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, 2 sau 1 bình 700 nguyệt phiếu tăng thêm, chương 156, 2 sau 1 bình 700 nguyệt phiếu tăng thêm, Sengoku còn không tới kịp đối Adrian phát ra tiếng một bước chất vấn, một đạo không tình cảm chút nào ba động sắc thái băng lạnh tiếng hét phẫn nộ, liền bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói. Sengoku Đức Phật, còn có cái này không biết là nhà ai băng, các ngươi đến tột cùng coi chiến đấu là thành là cái gì, oanh, một cổ cùng mãnh kiệt ngạo khí thế ầm vang khuếch tán ra đến. Ẩn chứa ma quỷ hậu tự tại trải qua trăm ngàn cuộc chiến đấu bên trong chủ y luyện ra hung mạnh sát ý, hỗn hợp có này rung chuyển trời đất bá vương sát bá khí, ngang nhiên hướng Adrian cùng Sengoku quanh tới. Cổ này cực kỳ cường hãn bá vương sát bá khí, thậm chí quấy nhiễu được bốn phía hiện thực tràn cảnh, nguyên bản dao động cuồn cuộn đại hải, lại tại lúc này thoáng chốc bình tĩnh xuống tới. Cổ này bá vương sát bá khí, thật đúng là vô cùng kinh người a. Adrian hai mắt nhắm lại, mãnh liệt bá vương sát bá khí thổi đến hắn góc áo bay phất phới. Vì cái này uyển giống như là ác quỷ khí thế, thật không hổ là quỷ chi người kế nhiệm. Sengoku thấy thế, đồng dạng bộc phát ra cái kia hy vọng hải quân có thể quân lâm thiên hạ ý chí chính nghĩa, không chút nào kém cỏi hơn Barret nửa phần bá vương sát bá khí, lại xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Nguyên bản bình tĩnh một vùng biển rộng, tại lúc này bỗng nhiên lăn lộn huyên náo, chung quanh quan chiến hải quân hạm đội không thể không lần nữa hướng lui về phía sau ra vài trăm mét khoảng cách. Barret, còn có Bạch U Linh, Sengoku thân thể bỗng nhiên bành trướng, huyễn thú loại sức mạnh tác dụng dưới, ánh sáng màu vàng ống vung vãi, hải quân đại tướng đột nhiên hóa thân trở thành hơn 10 mét cao hoàng kim đại Phật. Hôm nay, lão phu liền muốn đại biểu hải quân, đem các ngươi hai cái đại hải tặc đưa vào Impel Down, bớt nói nhiều lời, Sengoku, Barret nổi giận gầm lên một tiếng, hung mãnh lực đạo tại dưới chân bộc phát ra, này giấu ở thẳng hắc sắc quân phục dưới cường tráng thân thể lại trực tiếp nhảy đến trong trời cao. Khí thế hào phóng ma quỷ hậu tự nâng lên cái kia ma bàn thật lớn quyền đầu, đem toàn thân cao thấp lực lượng tập trung ở trên tay phải, hướng về hoàng kim đại Phật ầm vang đánh ra. Quyền đầu những nơi đi qua nhất lên kịch liệt phong thế, hình thành từng vòng âm bạo giống như hình tròn khí lưu gợn sóng. Sengoku không chút nào yếu thế nâng lên hoàng kim nắm tay phải, thẳng tắp đón lấy toàn lực bạo phát Barret. Phanh, hai nắm đấm ầm vang tương giao, truyền ra một tiếng vang động núi sông tiếng vang, chỗ giao hội nhất thời cuốn lên cuồng mãnh vô cùng sóng xung kích, từ từ đại hải cũng bị này tiêu tán đi ra khí thế dơ lên đầy trời bọt nước. Sau một khắc, cuồng bạo vô cùng quyền ảnh bộc phát ra. Hải quân đại tướng cùng ma quỷ hậu tự trực tiếp tại mảnh này trên đại dương bao la triển khai quyền quyền đến thịt thiếp thân cận bác, phanh phanh phanh phanh, đinh tai nhức óc tiếng va đập bên tai không dứt. Đây chính là thể chất quái vật ở giữa chiến đấu à, yêu yêu. Adrian lập tại bên trên bầu trời, nhìn qua cách đó không xa hai cái tráng hán cao lớn lẫn nhau, ora ora ora ora, biểu lộ không tự chủ được trở nên có chút trở nên tế nhị. Quả nhiên, nam nhân nên làm nam nhân, quyền đầu mới là nam nhân lãng mạn, đã như vậy lời nói, liền để cho ta tới cho các ngươi dựng sân khấu đi. Adrian nâng tay phải lên, phát động năng lực. Màu trắng u linh mê vụ kịch tràn, ung ung kéo đến màu trắng u linh từ hư giữa không trung mãnh liệt mà ra, giống như là nồng hậu dày đặc vũ khí đồng dạng gần biển mặt ngoài toàn bộ bao trùm lên đến, xa xa nhìn lại, tựa như là trên biển lớn bỗng dưng thêm ra một phương cự đại màu trắng hình tròn vũ đài kịch trận. Sengoku biết Bạch U Linh năng lực quỷ dị chỗ, đối đãi những này nhìn như người vô hại và vật vô hại màu trắng u linh rất có vài phần kiên kỵ. Có thể Barret, nhưng lại chưa bao giờ chú ý qua Adrian tình báo tương quan. Cảm thấy được đối phương lại trong chiến đấu hơi hơi ngây người, trong mắt của hắn bỗng nhiên lướt qua một đạo thốt nhiên nộ khí. Cuồng loạn quyền ảnh lần nữa nở rộ ra, Barret quyền đầu như là cực tốc bắn ra thép sắt như đạn pháo, hung hăng đánh vào hoàng kim đại Phật bụng, keng, một tiếng thoáng như giống chung tiếng vang trầm trầm trong nháy mắt khuếch tán ra đến, tại Barret có một không hai quái lực phía dưới, Sengoku Đức Phật lại bị nhất quyền đánh bay mấy chục mét khoảng cách. Đại tướng, Sengoku đại tướng, nơi xa tàu chiến thượng hải quân sĩ binh mặc dù hoàn toàn không có năng lực nhúng tay đến loại quy cách này trong chiến đấu, lại cũng không ảnh hưởng bọn họ ở một bên quan chiến, nhìn thấy nhà mình đại tướng bị này khủng bố hải tặc nhất quyền đánh bay, không khỏi nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nhưng mà đã hoàn thành u linh trải biển Adrian lại thấy rõ ràng. Đừng nhìn Barret đánh trúng Sengoku, nhưng là tại động vật hệ huyễn thú loại cường đại công thủ tăng thêm phía dưới, cơ bản không có đối chiến nước tạo thành tổn thương gì, huống hồ, đại Phật quả thực đối với bên ngoài thân phòng ngự năng lực tăng thêm đơn giản đến làm cho người ta không nói được lời nào cấp độ. Nhớ ngày đó tại quần đảo Sabao bên trên thời điểm, Adrian vội vàng không kịp chuẩn bị vung ra kiếm hào cấp bậc trảm kích, thậm chí chỉ là tại này lưu kim trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, liên phá phòng đều không làm được, thung thung, nguyên bản bay ngược trên không trung Sengoku, nương tự theo đối thân thể mạnh đại chưởng khống năng lực, trong nháy mắt ngừng thân hình, hai chân lực lượng bạo phát, dẫm lên ghép hô dừng lại tại giữa không trung. Sengoku dụng tâm hiểm ác nói, Bạch U Linh, ngươi là chuẩn bị nhúng tay ta cùng ma quỷ hậu tự ở giữa chiến đấu sao? Làm nhiều năm trước tới nay đối thủ, sớm tại Barret vẫn là Roger hải tặc đoàn thành viên thời điểm, Sengup liền đã từng cùng Barret từng có đến không hết giao thủ. Dù sao lúc trước, cũng là hắn cùng gáp phụ trách liên thủ đuổi bắt Roger hải tặc đoàn A. Đối với Barret, Sengup tự nhiên rõ ràng tại quái vật kia trong lòng, chiến đấu ý nghĩa đến tột cùng cao thượng đến một loại như thế nào cấp độ, cái này chiến đấu cùng nhân, là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác phá hư trong lòng của hắn thần thánh vô cùng chiến đấu. Quả nhiên, Barret vậy không có một tia tâm tình chập chờn lãnh khốc ánh mắt liền thẳng tắp hướng phía Adrian nhìn sang. Đừng tưởng rằng là hải quân, liền có thể tùy ý vu hãm hải tặc A, Sengup đại tướng. Adrian thần sắc tự nhiên nói. Ta chỉ là đang vì các ngươi tu kiến sân khấu A, như thế đỉnh phong tham chiến song phương, như thế cấp bậc chiến đấu trình độ, như thiếu khuyết phù hợp quy cách thịnh đại vũ đài, cũng sẽ để người xem kìm lòng không đặng cảm thấy thất vọng. Các ngươi tiếp lấy o ra, đánh tiếp, ta nhìn rất thoáng tâm. Trong nháy mắt này, Sengup cảm giác đến Bạch U Linh thật đúng là một nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Sau một khắc, Sengup trong tay dâng trào ra một đạo chướng mắt cường quang. Đại Phật trùng kích như ý lưu chuyển, linh hoạt đa dạng đại Phật sóng xung kích thẳng tắp hướng về Adrian đánh tới. Sengup là hạ quyết tâm muốn đem Bạch U Linh cùng nhau kéo vào trong chiến đấu đến, đã sớm chờ đợi đến không kiên nhẫn Barret mới lười đi quản Sengup ý nghĩ trong lòng. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, thẳng tắp hướng về đối thủ lớn nhất hải quân đại tướng đánh tới. Về phần một cái khác vô danh tiểu tốt, ma quỷ làm sao lại quan tâm người yếu, Adrian sử dụng quỷ vũ giả Onimusa trao đổi vị trí. Nhưng mà đánh tan cái kia bị đổi thành quá khứ màu trắng U Linh, lại không phải Sengup sóng xung kích, mà chính là Barret quyền đầu, địch ta không phân hỗn chiến sao dạng này cũng tốt. Lúc này Adrian, tự như là một cái ngoại ý muốn lẫn vào đến giả ngoại bốt hỗn chiến bên trong may mắn người chơi, không ngừng ở ngoại vi phóng thích năng lực quấy rối. Bên trong một tên hoàng sắc đại bốt tổng là muốn kẻ gây tai họa, đem biên giới OB người chơi kéo vào bên trong chiến trường. Nhưng một tên khác hắc sắc đại bốt lại chỉ lo ora, cơ hồ là đem đối phương một mực đem trước người. Mà Adrian cũng cuối cùng sẽ đem U Linh năng lực trọng điểm chiếu cố tại Sengup trên thân. Dù sao hắn cùng Barret ngày xưa không oán, ngày nay không thù, có thể chiến nước cái này xấu chảy mũ lão Phật gia, lại nhất tâm muốn đem hắn đóng vào ngục giam. Ngẫu nhiên ở giữa, lại hình thành Adrian liên thủ Barret cộng đồng đối phó Sengup tràn diện. Nhưng đại tướng dù sao cũng là đại tướng, đối mặt hai đại số tiền thưởng vượt qua 5 ức Berry hải tặc, đem tự thân thực lực hoàn toàn phát huy ra. Adrian xa xa phóng xuất ra một đạo u năng quang pháo, bị Sengup ngưng tụ vũ trang sắc bá khí quyền đầu đánh tan. Mà Sengup quyền thế vẫn dư uy không giảm, đánh trúng Barret cánh tay, đem cái sau thân thể đâm đến hơi hơi phát run. Barret xúc tích lực lượng nắm tay phải cũng lại lần nữa đánh trúng Sengup lồng ngực, đem hoàng kim đại Phật đánh cho ken ken rung động. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hai sau một bình, cảm tạ y nắm ngó sen, y 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ y trung nhị tay tàn y 2000 Kidian tiền khen thưởng, tuy nói là thứ năm, nhưng vừa vặn lên giá một tuần thời gian, cho mọi người hồi báo một chút thành tích. Lên giá 7 ngày thời gian, tính gộp lại đổi mới 7.3 vạn chữ, đã là ngày vạn thủy chuẩn, chỉ bất quá đại đa số thời điểm chỉ có 4 canh, hư giả bạo ngày càng 1 vạn. Trước mắt tính gộp lại khen thưởng đột phá 15.6 vạn, tính gộp lại nguyệt phiếu đột phá 900, hai phương diện này thiếu càng là 27. Trước mắt tác giả hậu trường chương tiết bình quân đặt mua là 2408, phương diện này thiếu càng là 24. Ta trước đó thế mà vô ý thức xem nhẹ, đồng đều đặt trước là hội tăng trưởng sự thật. Cho nên, trước mắt tính gộp lại thiếu càng 51. Lên giá một tuần, bình quân ngày vạn, thiếu càng số không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều. Ma huyễn hiện thực, chương 156, hợp thể chiến hạm mảnh nam, chương 157, hợp thể chiến hạm mảnh nam, cái gọi là hai sau một bình. Đương nhiên chỉ là đang nói đùa mà thôi. Barret tuy nhiên thân thể tố chất xuất chúng, năng lực thiên phú ưu tú, năm gần chừng 20 cũng đã là trên đại dương bao la ít có lần đỉnh cấp cường giả, liền liền hải tặc vương no cổ tay phải Silver Rayline, cũng không thể bảo đảm có thể thắng dễ dàng qua hắn. Nhưng hiện giai đoạn Barret, còn cũng không phải là hơn 20 năm sau đem một thân lực lượng đoán luyện đến cực hạn cùng nhiệt hành động phiên bản, hắn muốn theo chánh thức trên biển đỉnh cấp cao thủ, hải quân đại tướng Sengup Đức Phật chính diện chống lại, vẫn là lực có chưa đến. Về phần nói Adrian, hắn vẫn chỉ là cái 61 cấp nho nhỏ kiếm hào A, chỉ có thể ở bên cạnh dùng U Linh quả thực năng lực vẽ vẫy nước mà thôi. Cái gì màu trắng U Linh, mini U Linh, cự đại U Linh, tiêu cực U Linh, tích cực U Linh, u buồn U Linh. Dù sao một mạch địa hướng Sengup cùng Barret trên thân ném qua đến liền đúng. Có thể hay không đưa đến hiệu quả vẫn là lần, lớn nhất chủ yếu vẫn là Adrian tâm lý rất lợi hại thoải mái. Tại làm người buồn nôn phương diện này, U Linh quả thực một mực rất lợi hại có thể. Kiến văn sắc bá khí một mực duy trì mở ra trạng thái Sengup Đức Phật, ngược lại là phi thường linh hoạt toàn bộ tránh đi Adrian ném qua U Linh. Vô luận là cái gì phẩm loại U Linh, Sengoku đều không muốn thân thể sẽ bị nó đánh trúng hiệu quả. Về phần Barret, đối với Adrian bên ngoài sân công kích quấy rối, liền không có biểu hiện được cẩn thận như vậy đấy. Cùng Sengoku giao thủ vốn chính là một kiện không bình thường khó khăn khiêu chiến, Barret nhất định phải bảo trì chính mình tinh thần trạng thái căng thẳng cao độ, lúc này mới có thể khiến cho hắn không bị kinh nghiệm càng thêm phong phú, thực lực càng thêm cường đại Sengoku nhẹ nhõm đánh bại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Barret gần như không hội lưu ý trừ ra Sengoku bên ngoài ngoại ra giới tình huống. Thế là Barret trúng chiêu. Tích cực U Linh tim đập thình thịch. Có quỷ chi người kế nhiệm khủng bố danh hào hung ác truyền thuyết cấp hải tặc, bị tích cực U Linh tâm tình quấy nhiễu năng lực chạm tới linh hồn căn nguyên chỗ sâu. Tư nhân ánh sáng vạn trượng, gặp gỡ mới biết có. Trong nháy mắt, ma quỷ hậu tự chỉ cảm thấy trước mặt Phật quang bắn ra bốn phía, bắp thịt cuồn cuộn, lưng hùng vai gấu hải quân đại tướng, lại vô hình trở nên có chút mi thanh mục tú đứng lên. Một cổ không khỏi dịu ác ý đánh tới, Sengoku kìm lòng không đặng cúc hoa siết chặt, bất thình lình đánh cái rùng mình. Barret, Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đang nhìn cái gì? Sau một khắc, Sengoku hoàng kim nắm tay phải bên trên ngưng tụ ra một đoàn cực kỳ khủng bố ba động, hắn ngang nhiên vung ra cánh tay phải, ẩn chứa bạo tạc lực đạo đại Phật trọng quyền, mang theo vô tận tàn ảnh, trùng điệp đập nện tại Barret trên lồng ngực. Phanh, cao lớn cường tráng bắp thịt mảnh nam, bị một cái khác cao lớn hơn, càng cường tráng đại kim bắp thịt mảnh nam trực tiếp đánh bay ra ngoài, kích tình mồ hôi quang huy lập lòe, tràn diện một lần triết học vô cùng. Tê, xa xa đứng ngoài quan sát Adrian hít vào một ngụm khí lạnh. Thể chất quái ở giữa chiến đấu cũng là điên cuồng như vậy mà triết học sao, thật sự là làm khó về sau Shanks có thể lấy một giới người bình thường thân thế, đưa thân đến đại hải hoàng giả vị trí, râu trắng, big mom, bách thú, cái nào không phải thanh danh hiển hách thể chất quái vật. Đối mặt Sengoku đức Phật nén giận toàn lực xuất thủ, cho dù là Barret cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Bị đánh bay trên không trung, Barret nửa người trên trực tiếp bạo áo, lộ ra phía dưới cực đại phồng lên bắp thịt thân thể, sung mãn cơ ngực lớn bên trên tức thì bị đại Phật trọng quyền oanh ra một đạo thật sâu dấu vết, quyền kia ấn cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành xanh ô chi sắc. Mà mãnh liệt này cảm giác đau đớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Barret từ tích cực U Linh ảnh hưởng bên trong kích thích tỉnh táo lại. Oanh, Barret trực tiếp bộc phát ra hung mãnh vô cùng bá vương sắc bá khí, đem vừa mới trong óc không khỏi dịu hiện ra đến thanh xuân sao động cảm giác quét sạch sành sanh. Che khuất bầu trời bá vương sắc bá khí phản phất ngưng tụ ra thực thể, ùng ùng kéo đến tử lam sắc quang mang đem mảnh này đại hải hoàn toàn bao phủ lại. Loại trình độ này bạo phát, cũng từ khía cạnh phản ứng ra Barret trong lòng phồn vinh mạnh mẽ lửa giận. Bạch U Linh, ta nhớ được ngươi gọi là cái tên này đúng không? Thật vất vả dừng hẳn thân hình về sau, Barret lần đầu nhìn về phía Adrian, cái này trước đó một mực bị hắn hoàn toàn không nhìn tân nhân hải tặc. Nhớ kỹ câu nói này, ta sẽ giết ngươi. Barret hai chân bỗng nhiên đạp một cái, dưới chân không khí ầm vang nổ tung, cả người tự như đạn pháo xông thẳng lại. Thịnh nộ tâm tình bên trong xen lẫn xúc động phẫn nộ xấu hổ, Barret lúc này bạo phát đi ra tốc độ, thậm chí so vừa mới cùng Sengoku thời điểm giao thủ còn nhanh hơn một mảng lớn. Nghe vào tựa hồ là rất có uy hiếp lực lời nói đâu, Adrian sừng sững tại mê vụ kịch trên trận, khóe miệng hơi câu, như vậy Barret tiên sinh, ngươi là muốn tới cứng đâu, vẫn là muốn đến cứng trắng đâu? Barret này đủ để hám sơn tồi thành khủng bố trọng quyền đánh vào màu trắng U Linh phía trên, có thể so với hắc sắc hợp kim cực kỳ cao cường độ vũ trang sắc bá khí đột nhiên bạo phát đi ra. Còn sót lại thế công đem gần phân nửa mê vụ kịch tràng trực tiếp đánh tan, Adrian thân hình lại xuất hiện tại còn sót lại mê vụ kịch tràng phía trên, biểu hiện trên mặt thậm chí không có một tơ một hào biến hóa, vẫn như cũ là bộ kia hiếp mắt mỉm cười hòa ái tư thái. Đáng tiếc Barret tiên sinh, nếu như muốn đánh bại đối thủ lời nói, không có làm thật đầy đủ sớm hiểu biết, thế nhưng là rất lợi hại khó khăn nha. Nổi giận Barret mới mặc kệ những cái kia, phản phất vô cùng vô tận vũ trang sắc bá khí từ hắn trong thân thể mãnh liệt mà ra. Lưu động bên trong vũ trang sắc bá khí, phản phất cùng cùng biển động đồng dạng xông về phía trước qua, đem ánh mắt có thể đụng xứ sở có màu trắng U Linh hết thảy phá hủy hầu như không còn. Thật sự là thật đáng sợ bá khí đâu, kém một chút liền đem ta đánh trúng. Adrian cao lập với thiên tế, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Barret, bên cạnh hắn không ngừng hiện ra mới chế tạo ra mini U Linh, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền tạo thành một tòa mới màu trắng hình vuông mê cung, chậm rãi hướng về Barret bao phủ tới. Màu trắng U Linh giả tâm mê cung, nhưng là chính như ngươi bá khí vô biên vô hạn một dạng, ta màu trắng U Linh cũng là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Adrian chậm rãi dung nhập vào giả tâm trong mê cung, thì hiện tại ngươi sẽ như thế nào giết ta đây? Nơi xa Sengoku nhìn đến lúc này Barret rốt cục theo Bạch U Linh giao thủ với nhau, không khỏi khẽ gật đầu. Ma quỷ hậu tự cùng Bạch U Linh tuyệt đối là trong khoảng thời gian này đến trên đại dương bao là lớn nhất ngôi đầu lên hải tặc tân nhân, riêng là cái sau. Nếu như lúc này hai cái số tiền thưởng tổng cộng vượt qua 10 ức berry đại hải tặc đánh ra chân hỏa, không phân cái ngươi chết ta sống tuyệt không dừng tay, như vậy hải quân nhiệm vụ liền sẽ dễ dàng nhiều, kiếm tiện nghi mà, không khó coi. Bất quá, Bạch U Linh quả thực năng lực thật đúng là quỷ dị mà lại khó chơi a. Sengoku nhìn lấy bao phủ mặt biển giả tâm mê cung, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chỉ có thể đưa vào Impel Down. Nhưng vào lúc này, đối mặt bao phủ tứ phương giả tâm mê cung, Barret mấy cái cực nhanh nhảy đi, phi tốc trở lại chính hắn trên thuyền hải tặc, quả quyết phát động ác ma quả thực năng lực, hợp thể, chiến hạm mảnh nam cỡ trung viên đạn hào Bewelelete, đăng tràn, chương 157, đánh thành chung nhận thức, chương 158, đánh thành chung nhận thức, thân thể vì ác ma quả thực năng lực giả, lại có thể tại trên đại dương bao la một mình lang thang, Barret tự nhiên là có được hắn đặc biệt ý vào, có thể sắp xếp tổ hợp vật sở hữu thể. Làm cho cùng Minh Hòa là một thể hệ Paramecia hợp thể quả thực, cùng một chiếc ngoại hình cùng loại với cá voi, nội bộ đổ đầy vũ khí cùng sắt thép tàu ngầm bắn ra khí hào, rời đi Roger hải tặc đoàn về sau, một thân một mình Barret liền đem bắn ra khí hào xem như là mình duy nhất đồng bọn. Tại đối mặt một số năng lực đặc thù địch nhân lúc, hắn cũng sẽ sử dụng năng lực cùng thuyền hợp thể đối địch. Lúc này, Barret chính là cùng bắn ra khí hào hòa làm một thể, hình thành một cái thân dài hơn 10 mét cao cự đại sắt thép robot, chiến hạm thiếu nữ. Không phải chiến hạm thiếu nam phi chiến hạm mảnh nam, trong lúc nhất thời, Adrian lại không xác định đến có nên hay không biểu đạt chính mình hâm mộ chi tình. Quyền đầu đến là thịt làm. Chỉ có cơ giáp mới là nam nhân chánh thức lãng mạn a. Đúng lúc này, chiến hạm mảnh nam bỗng nhiên nâng lên hai tay. Tại hợp thể quả thực năng lực thao túng phía dưới, cỡ trung viên đạn hào một đôi sắt thép cánh tay đồng thời biến thành hai tôn đen kịt băng lãnh đại bác súng máy. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, kỳ giáp chiến sĩ trực tiếp khai hỏa, đột bất chợt tới, tần số cao liên phát thương tiếng điếc tai nhức óc. Hỏa quang nồng đậm hồng súng diễm hỏa điên cuồng phun ra, giống như cục đá kích cỡ tương đương viên đạn như là kinh thiên trường hồng, tha duệ khói lửa cùng hỏa quang, bắn vào giả tâm trong mê cung. Nhưng mà, Barret lòng tin tràn đầy công kích, lại không có thể tạo thành nửa phần hiệu quả. Màu trắng U Linh mặc dù chỉ là U Linh quả thực chế tạo danh sách bên trong trụ cột nhất loại hình, bản thân thậm chí không có đủ bất cứ thương tổn gì năng lực. Nhưng là vẫn có U Linh có thể có được một hệ liệt đặc tính, có thể đem nửa tòa tiểu hình hòn đảo oanh tạc đến cặn bã đầy trời hỏa dược. Căn bản là không có cách đối miễn dịch vật lý công kích màu trắng U Linh tạo thành dù là nửa điểm thương tổn. Lít nha lít nhít mưa bom bão đạn trực tiếp bắn thủng giả tâm mê cung, bắn vào đến phía dưới rộng lớn biển trong nước, kích phát ra nhiều đám nhảy lên bọt nước. Mà tại Barret phát động thế công đồng thời, Adrian cũng kịp phản ứng, lập tức triển khai phản kích hành động. Đối mặt dạng này thân thể tố chất mạnh mẽ vô cùng thể chất quái vật, tầm thường mini U Linh, thậm chí là cự đại U Linh đều không thể phát huy ra hiệu dụng. Mà vừa mới tâm tình U Linh hệ liệt khủng bố uy năng, đã bị Barret sớm cảm thụ qua, chắc hẳn lúc này hắn lòng cảnh giác đã kéo đến điểm cao nhất, căn bản sẽ không lại bị tâm tình U Linh đánh trúng. Trật tự rõ ràng chiến đấu mạch suy nghĩ tại Adrian trong óc từng cái lướt qua. Sau một khắc, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại giả tâm trong mê cung, bỗng dưng hiện lên ở lăn lộn trên mặt biển, khoảng cách phía dưới màu xanh thẳm nước biển, bất quá chỉ có ngắn ngủi mười mấy centimet khoảng cách. Adrian đem một nửa thủ trưởng xâm nhập trong biển rộng, hơi hơi chợp mắt. Cảm thụ được tân thế giới trong nước biển bên trong này chất lượng so tứ hải thậm chí nhạc viên giai đoạn cao hơn một mảng lớn đại hải u hồn, yên lặng phát động năng lực. Hải dương U Linh oán độc cơn lốc, nguyên bản dao động lăn lộn mặt biển tại lúc này nhất thời nhất lên sức sống, từng con thường nhân ôm hết phẩm chất cự hình rắn nước, tại biển dưới mặt lưu động xuyên toa, đem thâm hải nước biển vặn vẹo thành cự đại dòng xoáy hình. Tại Adrian chỉ dẫn phía dưới, đạo này vô luận là uy lực vẫn là tác động đến phạm vi đều thập phần cường đại U Linh cơn lốc. Thẳng tắp hướng phía chiến hạm mảnh nam phương hướng lan tràn quá khứ. Tại Barret đại bác phun ra quá trình bên trong, thâm hải dòng xoáy lặng yên không một tiếng động xâm nhập quá khứ. Giống như là một cái săn bắt u hồn quả phụ một dạng, thâm hải dòng xoáy cắn ở chiến hạm mảnh nam hơn phân nửa chỉ đùi phải, tạo thành dòng xoáy hải dương oán linh gặm nuốt lấy này cùng nước biển khác biệt quá nhiều sắt thép cơ thể. Mắt thấy cái này bề ngoài uy phong lẫm liệt sắt thép cơ giáp, sau đó một khắc liền lại biến thành què chân chiến sĩ. Barret lần nữa thao túng năng lực, đem cỡ trung viên đạn hào hình thể thu nhỏ mấy phần. Bại lộ lấy trên nửa bắp thịt thân thể ma quỷ hậu tự từ chiến hạm mảnh nam bên trong nhảy ra, hắn một phát bắt được chiến hạm mảnh nam trên thân một chỗ nhô lên cứng rắn chỗ, cái cổ ở giữa gân xanh đột nhiên bạo phát, hắn giận quát một tiếng, đem chiếc này từ tàu ngầm biến thân mà thành chiến hạm mảnh nam ném đến nơi xa trên mặt biển. Cũng không biết Barret đến tột cùng đối chiến hạm mảnh nam nội bộ cấu tạo làm ra như thế nào thiết kế, cái này bề ngoài ngốc đại thô ngạnh chiến hạm mảnh nam, vậy mà như cái khí con nít một dạng trôi nổi trên mặt biển. Nhìn qua giẫm đạp không khí, bảo trì ở giữa không trung Barret. Adrian híp mắt cười nói, Barret tiên sinh, xem ra ngài trước đó lời nói, cũng không như trong tưởng tượng như vậy có tinh phục lực đây. Nghe được Bạch U Linh lời nói, Barret không khỏi có chút trầm mặc. Hắn thừa nhận chính mình vừa mới là coi thường vị này trước đó chưa từng nghe nói qua danh hào hải tặc tân nhân, tuy nhiên không biết bản thân thực lực cụ thể đến như thế nào, nhưng này U Linh quả thực năng lực. Quả thực phiền phức khó chơi, mà lại tương đương buồn nôn, đây chính là Adrian căn cứ tự thân năng lực mà phát ra tới đối địch thủ đoạn. Có được hải tặc vương trong thế giới độc nhất vô nhị màn hình, Adrian có thể không bình thường tin tưởng quan sát được tự thân năng lực ưu khuyết điểm chỗ. Trước mắt hắn khuyết điểm hết sức rõ ràng. đẳng cấp chưa đủ, thuộc tính chưa đủ, tại ngành thực lực phương diện, khoảng cách đại hải đỉnh cấp tầng thứ còn có một đoạn tương đương xa cự ly xa. Đừng nhìn kiếm hào tại tứ hải phạm vi bên trong thư thất vô cùng, nhưng thật chính là muốn cầm tới đỉnh cấp cường giả vòng vào bàn phiếu, tối thiểu cũng phải là đại kiếm hào mới được, nhưng là, Adrian cũng có hắn sở trường chỗ, đó chính là ba loại đề bạt đến mát cấp năng lực, U Linh thân thế, U Linh chi phối, kiến văn sắc bá khí báo trước tương lai. Ban đầu ở quần đảo Sabao, tuần tự cùng Bosalino cùng Senguk giao chiến về sau, Adrian liền cơ bản rõ ràng trước mắt hắn tại đại hải thực lực kim tự tháp bên trên, tầng cấp. Đi nhầm đường cực tốc người, thân thể tố chất thiếu nghiêm trọng đỉnh cấp năng lực giả, đây chính là Adrian trước mắt thực lực định vị. Tại đối mặt đồng dạng là thân thể tố chất khiếm khuyết thiểm quan Kiraru lúc, Adrian có thể mượn tâm tình kiếm thuật, dễ như trở bàn tay đem đánh bại, nhưng tại đối mặt công thủ song thuộc tính gần như tăng mạnh Senguk Đức Phật lúc, Adrian lại ngay cả ở trên người hắn lưu lại vết sẹo năng lực đều không có. Mà hiện giai đoạn ba rét, tại tuyệt đối ngành thực lực, cũng chính là thân thể tố chất, cơ sở đẳng cấp, vũ trang sắc bá khí tạo nghệ, chiến đấu kỹ xảo tứ phương mặt, Adrian tự nhận là còn không phải là đối thủ. Nhưng là tại chính thức lúc chiến đấu, Barret nhưng căn bản liền hắn góc áo một bên đều sờ không tới, chỉ có thể bị động bị đánh. Đương nhiên, nếu như Adrian không khỏi dịu địa nhiệt huyết xông lên đầu, không phải dùng kiếm thuật cùng Barret đến cái mảnh nam ở giữa cứng đối cứng, vậy cũng sẽ chỉ lấy trong nháy mắt bị thua mà kết thúc. Bạch U Linh. Barret yên lặng nhắc tới mấy lần cái tên này. Xa ở một bên quan chiến Senguk nhìn thấy nguyên bản đánh cho sinh động hai người bỗng nhiên dừng lại, cách không nhìn nhau, có chút không nghĩ ra đứng lên. Hai cái này hải tặc sẽ không đánh lấy, đột nhiên đánh thành chung nhận thức a, nếu là hai người này không đánh cái ngươi chết ta sống, hải quân như thế nào mới có thể khi rác rưởi lão nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 158, chán nản Barret. Chương 159, chán nản Barret. Trên thực tế, đối với đem Barret bắt đưa vào Impel Down sự tình, Senguk cũng không có lượng quá lớn nắm. Là, thân là hải quân bản bộ đại tướng, đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh cao nhất cường giả. Senguk Đức Phật, không có nắm chắc. Lần này bắt Barret hành động, đại bộ phận trình độ bên trên đều là vì ứng phó chính phủ thế giới yêu cầu. Đương nhiên, cũng có hải quân bản thân chính nghĩa lý niệm cùng chức nghiệp tố chất ở bên trong. Ban đầu ở quần đảo Sabao sự kiện về sau, chính phủ thế giới cùng Thiên Long nhân tộc quần hận không thể để Senguk lập tức đem Bạch U Linh truy nã quy án. Đi qua công nguyên xoáy một phen lượng vòng về sau, Senguk mới đem mục tiêu nhân vật chuyển đổi thành đồng dạng thực lực mạnh mẽ ma quỷ hậu tự Dulac Barret. Hải quân cùng chính phủ thế giới hao phí cực đại nhân lực vật lực tinh lực, thậm chí mượn nhờ bộ phận đến từ thế giới kinh tế báo xã tình báo tin tức năng lực, mới rốt cuộc tìm được xuất quỷ nhập thần Barret bóng dáng. Không có cách, Barret gia hỏa này có một chiếc có thể chui vào thâm hải tàu ngầm, tăng thêm này bẩm sinh siêu cường vũ trang sắc bá khí, cơ hồ có thể không nhìn trên đại dương bao la tuyệt đại đa số hung hiểm vô cùng tình huống, hành động rất có vài phần ẩn hiện vô thường cảm giác. Nhưng mà, Senguk không phải là không có nắm chắc đánh bại Barret, hắn là không có nắm chắc e bắt lấy e Barret. Đồng dạng thân thể vì ác ma quả thực năng lực giả, nếu như Barret trong chiến đấu bị thua, hắn còn có thể mượn cơ hội cùng chính mình tàu ngầm hợp là một thể, lẻn vào đến biển trong nước chạy đi. Nhưng mà Senguk đại Phật quả thực liền không có chức năng này. Cái này đại Phật. Nó không bay hơi, nhưng cùng lúc cũng không phòng nước a, nếu như Barret thông qua lặn hàng phương thức đào thoát, Senguk chỉ có thể làm trừng trong mắt cái gì đều làm không. Về phần nói điều động dư hải quân tiến vào trong biển đuổi bắt Barret. Này hoàn toàn là đang cấp Barret đưa tặng ly biệt lễ vật, thật sự cho rằng ma quỷ hậu tự danh hào là thổi ra, Senguk cho rằng, nếu như chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ thật muốn bắt lấy Barret, như vậy nhất định phải điều động hai người khác bên trong mổ một vị. Tức khắc quản Gia Phi cùng Thiết Quyền gáp hai chọn một, Barret tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là hiện giai đoạn tổng hợp thực lực còn so ra kém hải quân đại tướng, Senguk cũng có nắm chắc trong chiến đấu ngăn chặn hắn, mà một khi Barret thông qua lặn biển phương thức đào thoát, Gia Phi hoặc là gáp hai cái này chưa từng ăn qua quả thực không có năng lực người, liền có thể phát huy ra tác dụng, nếu như là ta lại thêm gáp hoặc là Gia Phi, loại này phối trí. Senguk yên lặng suy tư, chẳng lẽ muốn đối Dulac Barret chấp hành hải quân đồ ma lệnh sao? Về phần một bên khác mới vừa cùng Barret giao chiến Bạch U Linh, điều này càng làm cho Senguk đau đầu. Bạch U Linh, hành sự chính phái không giả. Nhưng hắn trước đây sở tác sở vi đã xúc phạm chính phủ thế giới dây, lấy này U Linh quả thực phiền phức trình độ, thuộc về tuyệt đối phải đưa vào Impel Down nhốt cả đời loại hình. Nhưng là phiền phức cũng là phiền phức tại này U Linh quả thực lên, đối mặt Bạch U Linh, Senguk chỉ cảm thấy mình gặp gỡ có thể sức yếu hóa bản kim sư tử Siki. Hắn thực lực khả năng không mạnh, nhưng là hắn có thể bay a, hắn khả năng đánh không lại ngươi, nhưng là hắn có thể bay a, lần nữa cường điệu một lần, hắn là có thể bay a, trước mắt hải quân bản bộ bên trong, nắm giữ lấy phi hành năng lực nơi này chỉ là chân chính phi hành năng lực, mà không phải mượn nhờ Gepo chờ một chút kỹ xảo trong không khí dừng lại hải quân cao tầng, lác đác không có mấy. Tốt a, chính xác đến cá nhân. Chỉ có hải quân quái vật trung tướng, thiểm thiểm quả thực năng lực giả Bosalino, nhưng Bosalino lúc này đang hải quân bản bộ tĩnh dưỡng thân thể, vẫn là đoán chừng không có một năm nửa năm được không Trình Độ. Đối với cái này hậu bối láo cá Trình Độ, Sengoku cũng là lòng dạ biết rõ. Huống hồ, Borsalino nguyên bản là bị Bạch U Linh đánh bại trọng thương, để Borsalino tiếp tục phụ trách đuổi bắt Bạch U Linh, sợ không phải có đến mà không có về. Cái kia hậu bối trước đây vốn là bị chính phủ thế giới thương tâm, cái này sống lại đến cái cường nhân khóa nam, đoán chừng hắn liền muốn đá hậu không được. Đối đãi Bạch U Linh, hải quân bên trong hoàn toàn không có đối ứng hạn chế năng lực. Mà lại lớn nhất kỳ hoa là, đoạn thời gian trước hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới khắp thế giới tìm kiếm Barret tung tích thời điểm, đã từng phân tâm qua muốn tìm Bạch U Linh vị trí tình báo. Kết quả, căn bản tìm không thấy, phản phất Bạch U Linh thật sự chỉ là tùy ý phiêu đảng U Linh, tại đại hải trình trên không bồi hồi phiêu đảng. Trở lại chuyện chính. Lúc này Barret nếu như định chỉ cùng Bạch U Linh giao chiến, còn muốn duy nhất một lần gặp được hai vị này hàng đầu tân nhân hải tặc, liền thật sự là vô cùng khó khăn. Ngay tại Sengoku đang mong đợi Barret có thể cùng Bạch U Linh tiếp tục giao chiến thời điểm, Barret nhìn lấy phương xa đứng ở giả tâm mê cung phía trên Adrian, đột nhiên có chút chán nản đứng lên. Nếu như ngay cả chỉ là hải tặc tân nhân Bạch U Linh đều bắt không được đến lời nói, lại như thế nào mới có thể đuổi kịp Roger thuyền trưởng bóng lưng đâu? Barret hồi tưởng lại lần đầu gặp phải Roger hải tặc đoàn lúc tuổi trẻ khí thịnh, hắn hướng về trong truyền thuyết đại hải tặc Roger khởi xướng khiêu chiến, lại như cái ba tuổi hài đồng dạng bị lưu loát nhất đao đánh bại. Từ lần đó về sau, Barret liền Roger hải tặc đoàn, hắn không ngừng mà huấn luyện chính mình, không ngừng mà siêu việt trên thuyền hải tặc từng vị tiền bối, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình tại từng ngày mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng là Barret đồng thời cũng phát hiện, hắn cùng Roger ở giữa chênh lệch, chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại từng bước một bị kéo dài khoảng cách. Tại Roger hải tặc đoàn bên trên thời kỳ, Barret không ngừng hướng Roger khởi xướng khiêu chiến, lại lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Barret thậm chí hướng Roger hải tặc đoàn toàn bộ thuyền viên công khai thề, ta một ngày nào đó sẽ đánh bại Gonje Roger, trở thành thế giới mạnh nhất. Nhưng mà, khi biết được Roger đã là trọng chứng thân thế, không còn sống lâu nữa về sau, này phần trước kia lời thề, đột nhiên hóa thành lo nghĩ cùng mê mang. Rời khỏi Roger hải tặc đoàn về sau, Barret liền bắt đầu mờ mịt không căn cứ tại trên đại dương bao la lang thang, chờ mong có thể tìm đến mới mục tiêu cuộc sống. Tại Roger hành hình tin tức truyền ra về sau, cả ngày lang thang Barret nội tâm lo nghĩ cùng mê mang, hóa thành vô cùng vô tận táo bạo cùng phá hư dục vọng, bắt đầu trên biển lớn hoàn toàn bạo tẩu, không ngừng phát tiết trong lòng cảm giác trống rỗng. Cho tới hôm nay gặp gỡ Bạch U Linh về sau, Barret mới ý thức tới một vấn đề, nguyên lai mới nhất ra mặt hải tặc đều đã có cường đại như vậy khó chơi thực lực. Trước khi chết Roger đã thành công trèo lên đỉnh đại hải trình trở thành hải tặc vương, hiện tại Barret căn bản nghĩ không ra chính mình có bất kỳ địa phương nào có thể thắng nổi Roger, nếu như lại bị hải tặc tân nhân đuổi kịp, vậy ta lại tính là cái gì đâu. Nhìn thấy Barret một mực duy trì im lặng im ắng trạng thái, cũng không nói chuyện, cũng không chiến đấu, Adrian không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Tại hắn trong ấn tượng, vị này hình tượng, riêng là kiểu tóc, đặc biệt giống trong truyền thuyết siêu Saiyan gia hỏa, cũng không là đơn giản như thế liền có thể bị đánh. Chẳng lẽ nói bởi vì là thời gian tiết điểm duyên cớ, lúc này Barret tuy nhiên thực lực không có trượt, nhưng đã là đầu mất đi lý tưởng cá ướp muối, này có muốn hay không ta đưa cho hắn rót vào U Linh, phi, rót vào linh hồn, cảm tạ một vị tuổi chưa qua trăm người, N. Sigun AFSSI ngạn tổ 100 Kidian tiền khen thưởng. Không có tới đề cử thứ 5, Emo, chương 159, thoải mái cảm giác kịch thấu khen thưởng tăng thêm, chương 160, thoải mái cảm giác kịch thấu khen thưởng tăng thêm, nghĩ đến đây chỗ, Adrian bỗng nhiên tâm niệm nhất động. Barret, ngươi cái này mày rậm mắt to thể chất quái, không phải là muốn siêu việt Roger sao? Tuy nhiên Roger đã tại Loguton công khai tử hình, người sống cũng không có cách nào theo người chết so sánh. Cô Rê kiệt chết, Roger hài tử còn tại A, Adrian lạnh lùng liếc mắt bên kia còn tại đối xử lạnh nhạt quan chiến Sengoku Đức Phật, lặng yên phóng xuất ra mini hóa Mimicry U Linh, để chậm rãi đáp xuống Barret trước người cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi tốt nói. Barret tiên sinh, không biết ngài có phải không rõ ràng, hải tặc vương Gonje Roger vẫn có huyết mạch lưu tồn ở thế đâu? Ngươi nói, nguyên bản hứng thú tẻ nhạt ma quỷ hậu tự bỗng nhiên ngẩng đầu lên, này một đôi tĩnh mịch quỷ đồng, giống như là hai đoàn đột nhiên bị nhen lửa bị bỏng mà nổi lửa diễm, sáng ngời dọa người. Cái gì, ta đang nói cái gì, ta đang nói chính bản nội dung cốt truyện Nga, Adrian lông mày nhíu lại, dường như rất hài lòng Barret kịch liệt phản ứng, hắn tiếp tục duy trì nhẹ giọng thì thầm tư thái, thần thái bình thản nói. Tỉnh táo một điểm, Barret tiên sinh, ta biết ngài là Roger hải tặc đoàn thành viên, cũng biết ngài đối với Roger có một loại như thế nào tình cảm phức tạp. Bỏ đàn sống riêng giả thú, gặp gỡ khí phách hùng vĩ hào kiệt, vô luận va chạm ra như thế nào tia lửa, cũng là có thể lý giải. Nhưng ở đồng thời, ta cũng hy vọng ngài có thể hiểu rõ một chút, làm hải tặc vương còn sót lại tại thế huyết mạch, vô luận là chính phủ thế giới, cũng hoặc là hải quân bản bộ, cũng sẽ không hy vọng hắn có thể tiếp tục còn sống. Cho nên, nếu như ngài còn nói với ta chuyện này cảm thấy hứng thú lời nói, cũng không cần biểu hiện được dạng này phấn khởi lại kích động, được không? Phải biết ngay tại bên người chúng ta cách đó không xa, thế nhưng là đứng lặng lấy sen gút Đức Phật a, hai con ngươi sáng ngời, như là liệt diễm cháy hừng hực ba rét, khóe miệng khẽ cong, lộ ra một đạo hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Chỉ cần đem động tĩnh huyên náo cũng đủ lớn, cho dù là sen gút cũng sẽ không cảm giác được nơi này chuyện phát sinh. Vừa dứt lời, ba rét trong nháy mắt nắm lên quyền đầu, tay phải hơi cong, giống như vừa phát ra thân đạn pháo, ầm vang rơi đập ở phía dưới trên mặt biển, cuốn lên vòi rồng lượn vòng nhỏ vụn bọc nước, mạnh mẽ quyền lực cơ hồ đem mảnh này nước biển đánh thành sương mù hình. Ngài có thể có như thế kiến giải, thật không uổng công ta nổi khổ tâm. Nương theo lấy Adrian tâm niệm nhất động, mini hóa mimicry u linh thân thể bỗng nhiên bành trướng, ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, liền phồng lên đến cơ hồ có hơn phân nửa Minh Nguyên Hào lớn nhỏ trình độ. Cự đại u linh hòa bình sứ giả, oanh, giữa không trung sinh ra vô cùng mãnh liệt sóng xung kích động, cự đại u linh nổ tung sinh ra lực lượng kinh khủng, lôi kéo dưới phương bốn phía nước biển nhấc lên kịch liệt triều dân, lăn lộn sóng lớn một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thanh thế thình lình vô cùng. Nơi xa Sen Gúc nhìn thấy hai vị hải tặc xung đột lần nữa bạo phát, không khỏi lực buông lỏng một hơi. Tán đi trên thân kim quang lập lòe đại Phật hình thái, khôi phục bình thường hình thể Sen Gúc chân đạp ghép hô, rất mau trở lại đến hải quân trên chiến hạm, quá trình bên trong vẫn không quên bảo trì đối bạch U Linh cùng ma quỷ hậu tự chiến đấu chú ý. Adrian thần sắc tự nhiên cùng Barret đánh lấy giả thi đấu. Một đạo lại một đạo nhìn như dọa người vô cùng, kỳ thực không tạo được nửa điểm thương tổn năng lực bị hai người không ngừng phóng xuất ra, đem chung quanh hải vực cơ hồ quấy đến long trời lở đất, hỗn loạn tưng bừng. Đúng lúc này, Barret chậm rãi mở miệng, bạch U Linh, ngươi vừa mới nói Roger thuyền trưởng huyết mạch. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Adrian lại lần nữa phóng xuất ra mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, đồng thời thản nhiên nói, vì nói lên cái này, không biết Barret tiên sinh phải chăng rõ ràng năm nay hơn nửa năm phát sinh ở Nam Hải sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện. Barret mặt lộ vẻ nghi hoặc chi tình, đấm ra một quyền, khẽ lắc đầu. Từ khi Roger sau khi chết gia hỏa này vẫn tại trên đại dương bao la bạo tẩu, liền liền đoạn thời gian trước cơ hội nháo lật trời quần đảo xa bao sự kiện đều chưa từng chú ý qua, làm sao lại biết tận lực bị hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới liên thủ áp chế Nam Hải tin tức đâu, như thế. Adrian tận lực lực thuật chi trước chính phủ thế giới tính cả hải quân chi bộ tại Nam Hải phạm vi bên trong vơ vét hành động, đương nhiên cũng có ý thức địa lược qua liên quan tới chính mình tin tức. Barret lạnh lùng nói, a ta liền biết, vô luận là cái gì quân đội, cái gì chính phủ thế giới, đều là hoàn toàn không đáng tin cậy đao phủ. Adrian tự nhiên rõ ràng vì cái gì Barret là này tấm thái độ. Mảnh này trên đại dương bao la biết được Barret quá khứ kinh lịch người không tính quá nhiều, mà khai nguyên lấy treo Adrian, tự nhiên là bên trong một trong. Hung danh hiển hách quỷ chi người kế nhiệm, đã từng cũng là mẫu quốc gia anh hùng, đáng tiếc bị thượng cấp phản bội. Về sau Barret liền trực tiếp phá hủy quốc gia kia cùng nước nọ gia quân đội, cũng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biển lang thang, trở thành hải tặc. Không nói trước chính phủ thế giới, dù sao đám kia chỉ vì thiên long nhân phục vụ đám gia hỏa là cái đức hạnh gì, trên đại dương bao la tất cả mọi người biết. Adrian đưa tay ra hiệu. Barret tiên sinh, tuy nói chính phủ thế giới đối Nam Hải làm sự tình tội lỗi chồng chất, nhưng bọn hắn mục tiêu lại là không sai, Roger quả phụ, lúc ấy chính là ở vào Nam Hải không giả. Barret trong nháy mắt chấn kinh, Roger thuyền trưởng thế mà còn có lão bà, hắn không có lão bà từ đâu tới hài tử. Adrian không nói nhìn một chút Barret. Bất quá cũng là xác thực, vô luận ở thế giới nào bên trên, có gia thất hải tặc xác thực được cho vô cùng ít thấy. Càng nhiều vẫn là rõ ràng có gia thất, lại bỏ rơi vợ con ra biển mạo hiểm bạc tình hạng người. Roger phu nhân tên là Porga Jeru, tại lúc trước Roger hải tặc đoàn sau khi giải tán, hắn liền cổng các ngươi theo lão bà hắn tốt hơn. Nói đến đây, Adrian không khỏi cảm giác đến giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng rất nhanh dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục hướng Barret điên cuồng kịch thấu. Dù sao sự tình cũng là như thế, rút phu nhân cùng nạn trong bụng hài tử trước mắt đang hải quân anh hùng Monkey dê gáp trong nom phía dưới, tối thiểu nhất ta rời đi Nam Hải trước đó, là như thế này tình huống. Hướng Barret kịch thấu ban đầu nội dung cốt truyện, Adrian không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Barret gia hỏa này tuy nhiên không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại kia tùy ý ra tay với bình dân chánh thức đại hải rác rưởi. Adrian bản thân đối với hắn cũng không có cái gì ác cảm. Huống hồ giai đoạn hiện nay Barret như cũ coi là Roger hải tặc đoàn tàn đảng bên trong thực lực mạnh nhất vị kia, để hắn tiếp tục qua cho hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới một ngạt. Adrian cao hứng đều còn đến không kịp đâu. Monkey dê gác, Barret nặng nề mà đọc lên cái tên này, làm Roger hải tặc đoàn đã từng một viên. Hắn làm sao không biết có thể cùng Roger thuyền trưởng phân cao thấp hải quân anh hùng thực lực, đúng vậy a, cũng là gáp. Adrian cười híp mắt hỏa thượng kiêu du, Roger tại trước khi chết, chẳng những không có đem hắn hài tử giao cho các ngươi Roger hải tặc đoàn người khác, mà chính là lựa chọn lão đối thủ nha. Thử nghĩ một hồi, nếu như Roger hài tử cuối cùng bị kẹt phổ đưa vào hải quân bên trong, này sẽ là một bộ thật đẹp hình ảnh a. Barret quyền đầu bỗng nhiên siết chặt, thần sắc cũng là âm tình bất định. Roger lão bà cùng hài tử trước mắt tại Nam Hải chỗ nào? Nam Hải, Batalila đảo. Nhìn qua biểu lộ biến ảo chập chờn Barret, Adrian trong lòng có chút hiếu kỳ. Nếu như Barret cùng Gáp cộng đồng tranh đoạt Acer quyền nuôi dưỡng, này, ai sẽ là ba ba, người nào lại là mụ mụ đâu? Chương 160, Sengoku, bị diễn, nhưng không hoàn toàn bị diễn 90.000 khen thưởng tăng thêm. Chương 161, Sengoku, bị diễn, nhưng không hoàn toàn bị diễn 90.000 khen thưởng tăng thêm. Giả tâm mê cung bao phủ đại hải, trên mặt nước dao động bành trướng, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh lời đồn tứ phương, từng chùm thông thiên quán địa u năng pháo lộng lẫy chói mắt. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua. Sengoku cảm thấy rất bình thường, dù sao Bạch U Linh quả thực năng lực xác thực vô cùng phiền phức, muốn đánh bại hắn lời nói, nhất định phải bắt hắn lại chân thân mới được. Cho dù là Barret, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy để giải quyết hết Bạch U Linh a. 3 phút đồng hồ quá khứ. Sengoku bắt đầu bản năng phát giác một tia không đối đến, vì cái gì Barret đến bây giờ còn không có xông phá giả tâm mê cung vòng vây, rõ ràng dọa người thanh thế vẫn không có đình chỉ, nói rõ chiến đấu còn đang tiếp tục a. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, giả tâm mê cung chung quanh vẫn như cũ là này tấm phản ứng. Tràng diện náo nhiệt, thanh thế hạo đại. Các ngươi hai cái cẩu vật không phải là đang diễn ta đi? Trong lòng hiện ra một đạo không nhớ quá pháp, biểu lộ cứng nhắc giống như là tảng đá. Sengoku lần nữa tiến vào đại Phật trạng thái, chân đạp Gepo, từ hải quân trên chiến hạm từng cái dẫm đạp không khí, đi vào giả tâm mê cung phía trên. Bạch U Linh, Sengoku giận quát một tiếng, phản phất đúc bằng vàng rồng phải trong lòng bàn tay ngưng tụ ra to lớn lực đạo, viên cầu hình dáng hơi mờ gần sóng hiện lên ở trong bàn tay hắn, nhất chưởng vung ra, nhất thời khí lãng ngập trời, kình phong tàn phá bừa bãi. Chung quanh mặt biển đều bị cổ này bàn bạc lực đạo chấn động đến hướng phía dưới hơi hơi lõm. Sau một khắc, khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, từng vòng màu hoàng kim hình vòng khí lãng tứ tán đẩy ra, đem xen lẫn tại đại Phật sóng xung kích cùng mặt biển ở giữa giả tâm mê cung, cơ hồ là quét sạch sành sanh. Nguyên bản đang sinh động địa đánh lấy giả thi đấu Adrian cùng Barret, trong nháy mắt bại lộ tại Sengoku trong tầm mắt. Ở Sengoku đại tướng, đã lâu không gặp, người làm sao còn chưa đi xa? Adrian dù bận vẫn ung dung địa giơ tay phải lên, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Sengoku Đức Phật, hắn ngữ khí chi thân thiết, giống như nhìn thấy cũng không phải là thân là hải tặc thiên địch hải quân đại tướng, mà chính là đi trên đường một lần tình cờ gặp hàng xóm đại thúc. Sengoku nhìn lấy cái trán liền mồ hôi đều không có toát ra một tơ một hào Bạch U Linh, lại nhìn xem bên kia mặt không biểu tình nhìn sang Barret, nhất thời sạm mặt lại. Hợp lấy hai người các ngươi mới vừa ở đến ở chỗ này làm cái gì? Một hồi thao tác mảnh như hổ, xem xét thương tổn 0.5, ta không cầu kiến máu. Tối thiểu nhất tốt xấu cũng cho ta lưu ra điểm mồ hôi đi ra a. A Sengoku Đức Phật, Barret lấy một loại tương đương xem thường ánh mắt nhìn Sengoku, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Theo Barret, Gáp sở dĩ hội tiến về Nam Hải Batalila đảo, tuyệt không chỉ có chỉ là hắn hành vi cá nhân, phía sau tuyệt đối có người cho hắn bày mưu tính kế. Nhớ ngày đó đầy đại hải đuổi bắt Roger hải tặc đoàn thời điểm, theo Gáp như hình với bóng, chính là Sengoku Đức Phật là vậy. Barret vô ý thức phán đoán, Sengoku khẳng định biết Gáp làm sự tình, hai cái này đường hoàng hải quân, một cái bản bộ đại tướng, một cái truyền kỳ trung tướng, vậy mà muốn đem Roger thuyền trưởng hài tử mang vào hải quân bên trong. Đây là để hải tặc vương hổ thẹn, để hải tặc cái nghề nghiệp này hổ thẹn, đơn giản không thể tha thứ. Bị Barret chú lấy phẫn nộ xen lẫn khinh thường ánh mắt, Sengoku nhất thời có chút không nghĩ ra đứng lên, gia hỏa này đến làm sao? Là Bạch U Linh nói với hắn chuyện gì sao? Barret, Sengoku đại tướng, thật có lỗi, quấy rầy một chút. Adrian bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang Sengoku lời nói, vừa rồi ta cùng Barret tiên sinh ở giữa nói chuyện vừa lúc dính đến người nào đó vật. Không biết ngài đối hải tặc vương gôn dê, Roger có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Ngươi bây giờ hỏi ta đối Roger có ý kiến gì không? Ta hiện tại chỉ muốn đem các ngươi hai cái hết thảy đưa vào Impel đao ngục giam ngồi tù. Đến lúc đó các ngươi hai cái ưa thích đánh giả thi đấu bạn tù liền có thể nhiều tâm sự. Sengoku thần sắc băng lãnh, trong tay phải lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn đại Phật sóng xung kích. Adrian thiêu thiêu mi, hững hờ mà hỏi thăm, ngài cảm thấy Roger hài tử còn sống không? Barret trong nháy mắt gấp nhìn chằm chằm Sengoku, không buông tha trên mặt hắn một tơ một hào thần sắc biến hóa. Sengoku đồng tử hơi hơi co vào, ban đầu vốn sẽ phải phóng xuất ra đại Phật sóng xung kích nhất thời trì trệ, nhưng hắn trên mặt vẫn duy trì không chút biểu tình trạng thái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Bạch U Linh. Không biết sao, Adrian tùy ý cười cười, vậy ngươi biết ngươi tốt đồng đội, hải quân anh hùng, truyền kỳ trung tướng Monkey Jay Gap hiện tại ở nơi nào sao? Sengoku cứng rắn địa đáp lại nói, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, Bạch U Linh. Không muốn chết như vậy tắm nha, Sengoku đại tướng. Adrian nói, để cho ta tới cho ngươi cái nhắc nhở, Gáp bên trong đêm hiện tại chỗ ngồi, là cái nào đó ngoài hải cái nào đó bình tĩnh tiểu đảo nha. Sengoku im lặng không đáp. Úc, đúng, bổ sung một câu. Adrian lại nói, vì cái này ngoài hải, cũng không phải Gáp trung tướng cố hương Đông Hải, mà cái kia bình tĩnh tiểu đảo, cũng không phải Vương quốc Qua nha. Một bên Barret yên lặng đem Đông Hải Vương quốc Qua cái này địa danh nhớ ở trong lòng. Gáp ngươi cái này khốn nạn, ngươi đến tột cùng đều làm những gì, vì sao lại bị hải tặc phát hiện tung tích? Sen Gút Đức Phật trên mặt tấm lấy cái mặt chết, trong lòng cũng đang không ngừng rống giận gào thét. Tuy nói hắn liền nguyên bản biết Gáp cái kia khốn nạn tuyệt đối không làm được đứng đắn gì sự tình đến, nhưng là vì quan hệ Roger huyết mạch, ngươi vì cái gì vẫn là như vậy đại đại liệt liệt địa bị người khác phát hiện? Không sai, Sen Gút thực là biết cái này đại trong nửa năm, trên danh nghĩa là nghỉ ngơi về nhà Gáp, trên thực tế là qua Nam Hải, chiếu cố Roger giao phó cho hắn sương vợ yếu tử. Sớm tại chính phủ thế giới hạ lệnh tại Nam Hải triển khai lùng bắt hành động thời điểm, Gáp liền chuyên môn cho hắn truyền lại quy tắc này có thể xưng là sấm sét giữa trời quang vì tốt e tin tức. Đối đại Gáp làm ra hành vi này, Sen Gút không biết nên như thế nào đánh giá. Từ hải quân đại tướng góc độ đến xem, diệt tuyệt hải tặc vương tội ác huyết mạch, tuyệt đối là phù hợp hải quân quân lâm thiên hạ nhu cầu, nhưng là từ hải quân lý niệm đến xem, không có vô nhân tính địa diệt giết vô tội sương vợ yếu tử, cũng tuyệt đối tuân sau lưng chính nghĩa, giữa hai cái này xung đột. Quấy đến Sen Gút tâm tình tại mổ trong đoạn thời gian không bình thường bực bội, này đoạn thời kỳ liền xem như tiểu Rosinen cũng không quá dám thân cận hắn. Mà bạn cũ Gáp sở tác sở vi, cũng coi là tại hai người này ở giữa nhiều thêm một phần kiếp mã. Sen Gút dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Không lời nào để nói hải quân đại tướng sau, Adrian nhẹ nói, hy vọng đứa bé kia thật đang xuất hiện ở trước mặt các ngươi thời điểm, không nên hối hận. Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch U Linh, Sen Gút rốt cục quanh ra trong lòng bàn tay đại Phật sóng xung kích, hiện tại ta chỉ muốn đem ngươi đưa vào Impel Down bên trong nhốt cả đời, tự do U Linh vân trung mạng bộ. Adrian bay thẳng nhập không trung, trực tiếp né tránh Sen Gút công kích. Hải quân đại tướng, ma quỷ hậu tự, các ngươi tiếp tục đánh xuống đi, ta cái này ngẫu nhiên trải qua người qua đường, muốn tiếp tục đi thuyền xuống dưới. Sen Gút nhìn sang cao chạy xa bay Bạch U Linh bóng lưng, lại quay đầu nhìn xem lưu tại nguyên chỗ ba rét. Ta giống như bị diễn, nhưng lại không hoàn toàn bị diễn. Không bình thường cảm tạ bức Pele Vương, Càng An Hoàng Đế, 100 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ Sông Kim Vượng, Không Chông Kiếm, 500 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ Trung Nhị Tây Tàng, 1.500 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ Ông Nguyệt Thỏ Nướng Hằng Nga, 6.000 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách chấp sự. Hôm nay, ngày lễ khen thưởng vượt qua 9.000 Kidian tiền, không công trả nợ một ngày. Chương 161, Thông Hướng Eruhtale Chìa Khóa. Chương 162, Thông Hướng Eruhtale Chìa Khóa. Không có không chịu trách nhiệm đem Barret ném cho Sen Gút giải quyết về sau, Adrian nhanh chóng rời xa mảnh này sắp lại lần nữa bạo phát một trận triết học chi chiến thị phi chi địa. Đem Ru phu nhân cùng Ace sinh hoạt tại Batalila đảo sự tình cáo tri cho Barret. Chẳng qua là Adrian tại ác thú vị phát tác phía dưới, mà làm ra cử chỉ vô tâm, thực hắn cũng thẳng muốn nhìn một chút tại hắn lưu giữ đang can thiệp phía dưới, tương lai nội dung cốt truyện đến sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Từng, tuyệt đối không phải vì muốn xem đến Gáp cùng Barret vì Acer mà tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như Gáp cùng Barret, một người làm cha một cái khi mẹ. Này tương lai Acer chánh thức sơn tặc mẹ nuôi đa đang thân phận lại là cái gì, bạch chơi bảo mẫu sức lao động, khụ khụ. Trở lại chuyện chính. Hướng Barret điên cuồng kịch thấu là một chuyện. Nhưng là nói trợ giúp, hoặc là liên hợp Barret cùng một chỗ đối phó Sen Gút Đức Phật, từ đó hiệp trợ hắn từ hải quân hạm đội đuổi bắt dưới đào thoát. Cái này hoàn toàn không có cùng tất yếu. Adrian dù cho đối Barret không có cái gì ác cảm, nhưng cũng chưa nói tới có chút hảo cảm. Lần này Barret nếu như từ Sen Gút trong tay đào thoát, đồng thời thuận lợi đuổi tới Nam Hải Batalila đảo, nhìn thấy ruột phu nhân cùng Ace, đó cũng là mệnh vận hắn. Nhưng nếu là Barret lúc này trực tiếp cắm trong tay Sen Gút, dứt khoát bị mang đến Impel Down giam giữ, này đồng dạng là mệnh vận hắn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Adrian đã không biết bay ra nhiều cự ly xa, đem Sen Gút, Barret cùng một đám hải quân chiến hạm xa xa ném tại sau lưng. Đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đánh mấy lần trong ngực trong túi màu xám trắng đồng hồ quả quýt đồng hồ sát. Rumi, có thể đem Minh Uyên Hào phóng xuất. Tốt a nha, nương theo lấy một trận phạm vi lớn gần sóng lưu động, cánh buồm giơ lên Minh Uyên Hào lại lần nữa rơi đến trên mặt biển, màu xanh nhạt thân thuyền va chạm mặt biển, đánh ra màu trắng bọc nước vô số. Adrian bay đến Minh Uyên Hào bong thuyền vị trí, tìm tới hắn đã từng nằm thẳng người lười bãi cát ghế dựa, thư thư phục phục dựa vào phía trên. Adrian Sama ta qua vì ngươi chuẩn bị dưa hấu ướp đá nước, tận chức tận trách hồ ly bếp nhỏ nương lên tiếng kêu gọi về sau, cực nhanh chạy hướng nhà bếp vị trí. Đúng lúc này, Rumi làm theo tung bay đến Adrian bên cạnh, có chút do dự bất định mà hỏi thăm, Adrian, trước ngươi liền đã gặp được Roger phu nhân cùng hài tử sao, tự hồ ta trước đó xác thực không cùng ngươi đã nói chuyện này. Adrian dương mắt nhìn về phía Rumi, thuận tay tiếp nhận La Phu đưa qua cắm tốt ống hút dưa hấu ướp đá nước, chậm rãi nhấp một miếng. Đó là phát sinh ở năm nay hơn nửa năm sự tình. Lúc ấy ta vì tiếp xúc một đám lưu dân, mà đuổi tới Nam Hải. Adrian một bên cái miệng nhỏ uống vào lấy La Phu chuẩn bị kỹ càng nước dưa hấu, một bên hướng Rumi kỹ càng nói rõ Nam Hải sự tình, trọng điểm nói lên Ru phu nhân vì tránh né điều tra mà làm xuất kỳ tích. Rumi thấp giọng nói, a nha, nghĩ không ra Roger thế mà cũng sẽ tìm được một vị tốt thê tử. Tâm tình mẫn cảm La Phu tựa hồ bị Ru phu nhân có thể xưng vĩ đại sự tích cảm động đến, miệng hơi hơi mân mê, một đôi hoa đào cáo mắt thậm chí lóe lên tích tích nước mắt. Đúng vậy a, hoàn toàn không tưởng tượng nổi trong truyền thuyết Hải Tặc Vương, thế mà lại tại Nam Hải tìm tới hắn cuối cùng kết cục, thậm chí đem hắn huyết mạch cùng nhau truyền thừa xuống. Adrian ánh mắt hơi tán, hơi chút nhớ lại nói. Nhớ ngày đó tại Loguton kinh lịch Hải Tặc Vương hành hình sự kiện thời điểm, ta có thể là hoàn toàn bị Roger này phiên thúc đẩy đại hải tặc thời đại tiến đến bá khí tuyên ngôn, mà kích thích đến tê cả da đầu đâu. Rumi có chút ngoài ý muốn nói, à nhà Adrian ngươi còn tận mắt chứng kiến Roger hành hình thời khắc sao? Tiểu hồ ly chà chà khóe mắt nước mắt, khôi phục tâm tình sau, đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía Adrian. Adrian cười híp mắt đưa ngón trỏ ra, hai cái tiểu xảo đáng yêu màu trắng u linh chậm rãi toát ra, vây quanh đầu ngón tay hắn thượng hạ phi vũ. Đúng vậy a, Rumi, còn có La Phu, muốn hay không thân thân thể thể hội một chút ta đã từng mắt thấy qua Loguton tràn cảnh. Rumi cùng La Phu cùng nhau gật gật đầu. Adrian tâm niệm nhất động, hai cái mini u linh đồng thời đi vào thuyền linh cùng tiểu hồ ly trước người, chậm rãi dung nhập vào chúng nó trong thân thể. Mộng cảnh u linh mộng đẹp trở thành sự thật, mát cấp u linh chi phối đã có thể đem u linh năng lực khai phát lan tràn đến ta tinh thần hệ năng lực phạm trù. Mộng cảnh u linh chính là sinh ra ở đây. Không giống với có thể làm cho người trong nháy mắt tiến vào chiều sâu trạng thái ngủ say, mộng cảnh u linh ngủ say ma chú. Mộng cảnh u linh mộng đẹp trở thành sự thật, chính là lấy ra Adrian đã từng mổ đoạn ký ức kinh lịch, lại đem cổ tượng vì nửa hư huyễn mộng cảnh u linh. Bị mộng cảnh u linh mộng đẹp trở thành sự thật đánh trúng người, có thể từ ngôi thứ ba góc độ, đối này đoạn ký ức kinh lịch tiến hành khoảng cách gần quan sát. Đương nhiên, sở dĩ lấy mộng đẹp trở thành sự thật cái tên này, tự nhiên là nó không chỉ có chỉ là cực hạn tại trí nhớ. Hết thảy bị Adrian tư tưởng qua ảo tưởng hình ảnh, nhìn thoáng qua hiện thực hình vẽ chờ một chút, đều có thể bị cụ tượng hóa vì mộng cảnh u linh, từ đó khiến người khác kinh lịch trải nghiệm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mộng cảnh u linh mộng đẹp trở thành sự thật, thật có thể như cùng nó tên một dạng, để cho người ta tại hư huyễn bên trong, đạt thành trong lòng đẹp thật hy vọng hiện thực. Đương nhiên, mộng đẹp trở thành sự thật còn có đặc biệt toàn bộ tin tức LSP dụng pháp, chỉ bất quá không có tất muốn ở chỗ này nói rõ chi tiết mà thôi. Nửa ngày về sau, Rumi theo La Phu tuần tự từ mộng đẹp trở thành sự thật ảnh hưởng bên trong tránh thoát. Tiểu hồ ly toàn thân trắng noãn lông tóc chuẩn bị nổ lên, toàn bộ cáo đột nhiên biến thành một đoàn xỏa tung mau cầu Venonat, nàng giống như là nhận cái gì mãnh liệt kích thích, oa oa kêu to lên. À à, cái kia chính là trong truyền thuyết Hải Tặc Vương Roger sao? Cực giỏi trước đó vẫn luôn nghe lông xù công quốc trưởng bối nói qua hắn, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, này làm sao coi là người thật. Adrian dùng lực lột lột tiểu hồ ly đầu, có chút buồn cười nói, đều nói chỉ là ta trong trí nhớ hình ảnh a, mà lại ngươi bây giờ cũng không có khả năng gặp lại sống sờ sờ Roger. Đây chính là Roger cuối cùng di ngôn sao? Rumi thanh âm nghe vào có chút trầm thấp, Roger. Nói đến đây, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Adrian ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhìn về phía Rumi, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Thực Rumi, làm Oro Jackson hào thuyền linh, nương theo Roger hải tặc đoàn cùng nhau hoàn thành đại hải trình mạo hiểm, cũng trèo lên đỉnh hải tặc vương ngai vàng. Ngươi cũng biết Roger vị trí cụ thể đi, rõ ràng là nghi vấn câu nói, Adrian lại là lấy giọng trần thuật nói ra, hiển nhiên hắn đối với chuyện này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Ta xác thực biết Roger vị trí, cũng có thể điều khiển Minh Uyên hào tiến về nơi đó. Rumi khẽ gật đầu. Adrian, ngươi cũng muốn đi tìm Roger trong lời nói đại bí bảo sao? Không, Adrian nguyên bản treo ở trên mặt nghiêm túc biểu lộ bỗng nhiên lỏng xuống, hắn lười biếng nằm lại đến bãi cát trên ghế, hướng phía Rumi khoát khoát tay. Đối tại cái gì đại bí bảo, cái gì hải tặc vương loại hình, ta thế nhưng là một chút đều không có hứng thú. Ta để ý, chỉ là ngươi a, Rumi, xem ra, ta xác thực đem tương lai nắm ở trong tay a, hải tặc vương thuyền linh, Roger chìa khóa, cuối cùng chi đảo vé vào cửa, ta đều là ta, Adrian tâm tình mười phần mỹ lệ. Thuyền nhỏ linh vương tay ấn đầu xuống bên trên vu sư đỉnh nhọn mũ, đem hơn phân nửa chỉ mặt che khuất, có chút xấu hổ tại giữa không trung phi vũ một vòng. La Phu nâng lên miệng, có chút hâm mộ nhìn về phía Rumi, nếu là ta cũng có thể bị Adrian Sama coi trọng như vậy liền tốt. Adrian ra hiệu nói. Rumi, khác lãng phí thời gian nữa, tiếp tục hướng chúng ta mục đích lên đường đi, trừ ra vì hoàn thành cố nhân nhờ vả, ta bản thân cũng không bình thường muốn kiến thức một chút này trong truyền thuyết vũ sĩ chi quốc phong thái a, hướng về vương quốc Wano, xuất phát. Đúng lúc này, La Phu nhẹ nhàng lung lay hắn cánh tay, mắt lộ ra chờ mong, Adrian Sama. Chúng ta không đi lông xù công quốc sao? Nguyên lai chúng ta kế hoạch đã định lộ tuyến bên trong còn có du chi quốc sao? Adrian Sama, Adrian cười xấu xa lấy xoa xoa La Phu đầu, nếu như ta xin lỗi lời nói, ngươi hội dễ chịu một chút sao? Adrian Sama, vậy nếu là ta trước tha thứ ngươi, ngươi biết nói xin lỗi sao? Đương nhiên sẽ không lạc. Chán ghét. Chương 162, nhét vào bên miệng BIGMOM cơm chùa. Chương 163, nhét vào bên miệng BIGMOM cơm chùa. Từ thâm hải vạn mét ngư nhân đảo xuất phát, thuận lợi đến tân thế giới về sau, chứa đựng đầy từ lực tân thế giới kim đồng hồ, hội chỉ hướng ba tòa đảo, theo thứ tự là Mr. Liam đảo, Alix kỳ liệt đức đảo cùng lôi thần đảo. Từ ngư nhân đảo cất cánh, gặp được Sengoku cùng Barret mảnh nam sau đại chiến ngày thứ hai. Rumi, tinh giới đi dạo mini U Linh quần thể đã có thể nhìn thấy Mr. Liam đảo cảng khẩu, lấy trước mắt đi thuyền tốc độ, ước chừng còn có nửa giờ hành trình. Buồn nhỏ trên tàu bông tàu, Adrian lười biếng thanh thản địa nửa nằm đang ghế dựa bên trong, hắn thân mang một bộ màu sáng flannel Âu phục, bạch tê dài sắc áo sơ mi, kim tông văn cà vạt, trên sống mũi còn mang lấy một bộ hơi mờ hoàng sắc kính mát, tư thái nghỉ dưỡng vô cùng. Vừa dứt lời, bánh lái chỗ liền truyền đến Rumi lớn tiếng đáp lại, để biết a nha, đùa dẫn về đùa dẫn. Adrian còn thì nguyện ý giúp La Phu hoàn thành về thăm nhà một chút tiểu nguyện vọng. Có thể là muốn tiến về du, lại cũng không là một kiện đơn giản sự tình. Dù cho Rumi đã là tại trên đại dương bao la phiêu bạc hơn 10 năm lão thuyền linh, thậm chí còn cùng Roger hải tặc đoàn cùng một chỗ chinh phục đại hải trình. Thuộc về trăm ngàn năm qua không có đã đến cao thuyền linh, nhưng du hòn đảo này, theo tân thế giới hắn hòn đảo là hoàn toàn không giống. Du bản thân cũng không tồn tại từ lực, bởi vậy cũng căn bản là không có cách thông qua đi thuyền kim đồng hồ đến xác nhận vị trí phương hướng, từ đó tìm tới nó vị trí. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân là bởi vì du chủ chốt, chính là một đầu tại tân thế giới bên trong chậm chạp du tẩu hơn nghìn năm thời gian con voi Unisa, cũng chính bởi vì tọa lạc tại Unisa phía sau duyên cớ, du bản thân cũng là một tòa thường xuyên bảo trì vận động, căn bản sẽ không tại hạn định khu vực bên trong thời gian dài lưu lại ma huyễn hòn đảo. Đối mặt dạng này một tòa hoạt động tính hòn đảo, coi như Rumi năng lực lại thế nào nghịch thiên, cũng căn bản là không có cách trực tiếp tiến về. Dù sao thuyền linh cũng không phải có thể tự động hướng dẫn về tinh địa đồ. Nếu như muốn qua hướng du, như vậy nhất định phải thu hoạch được nó mới nhất dừng lại vị trí tình báo, lại tiến về đối ứng hải vực chậm rãi tìm kiếm. Nếu là ở đối ứng khu vực trên đại dương bao la nhìn thấy mấy cây thông thiên triệt địa hắc cây thịt tử, phía trên lại chống đỡ một cổ bạch lượng lờ vân khí, vậy liền biểu thị thành công tìm tới Unisa cùng trên lưng nó du chi quốc. Sau 20 phút, Minh Nguyên Hào chậm rãi dừng sát ở Mr. Liam đảo cảng khẩu trên bến tàu. Bố trí tốt Mimicry U Linh thủy thủ về sau, Adrian tiếp nhận có dấu Rumi chân thân màu xám trắng đồng hồ quả quyết, đi bộ xuống thuyền. La Phu làm theo một bước không cách mặt đất theo thật sát bên cạnh hắn. Tiểu hồ ly nóng giận, đến nhanh, cũng đi nhanh. Hôm qua Adrian trêu chọc cùng trêu đùa, đã bị La Phu hoàn toàn quên. La Phu giật nhẹ Adrian âu phục vạt áo, nhỏ giọng thầm thì nói, Adrian Sama, trên cái đảo này người nhìn đều tốt hung a, chúng ta thật có thể từ bọn họ nơi đó biết Long Xù công quốc vị trí sao? Bởi vì chỗ tân thế giới duyên cớ, hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới tại vùng này khống chế độ, chỉ có thể dùng yếu kém để hình dung. Nguyên nhân chính là như thế, trừ ra sinh tồn hoàn cảnh cực độ ác liệt lôi thần đảo bên ngoài. Khoảng cách thâm hải ngư nhân đảo gần nhất mặt khác hai tòa đảo Mr. Liam đảo cùng Alix kỳ liệt đức đảo, phía trên sinh hoạt cơ hồ đều là hải tặc. Hải tặc nha, cũng rất khó yêu cầu bọn họ hội trưởng đến ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ. Dài không khó coi liền đã coi như là cảm ơn người xem. Thực liên quan tới điểm này ta cũng vô pháp cam đoan, dù sao thời khắc chú ý du vị trí tin tức hải tặc, xác thực coi là ít có phẩm loại. Adrian một vừa quan sát ở trên đảo tình huống, một bên chậm rãi nói ra. Bất quá nếu là Mr. Liam ở trên đảo thật có người biết du vị trí tin tức, ta nhất định có thể từ chỗ của hắn biết rõ ràng chính là. Lúc này, hai cái có thể nói là hình thù kỳ quái gia hỏa ngăn ở một người một cáo trước người. Cầm đầu tên kia thân hình cao lớn thon thả nữ nhân chậm rãi mở miệng nói ra, Bạch U Linh, có hứng thú trò chuyện chút sao? Adrian lông mày dương lên, hắn quan sát tỉ mỉ lên đối diện hai người. Trước tiên mở miệng nói chuyện nữ nhân có một thân cực độ thương da trắng, cái cổ dài nhỏ, trên đầu mang theo một đỉnh vành nón không bình thường rộng lớn cự hình hàng mây tre mũ, dưới mũ phương lộ ra màu lam nhạt gần sóng tóc dài cuối cùng hơi hơi quan xoắn, một kiện mang hắc sắc thẳng đứng đường vân màu lam nhạt váy đầm đen có lồi có lõm, phong yêu mảnh mông dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, bên hồng treo vác lấy một cây đao chui giống như lục sắc ngư lân thái đao. Sau lưng nữ nhân thì là một tên thân hình cao lớn, da thịt khô vàng cường tráng nam nhân, đầu hắn mang có hàng dọc lông bờm trang trí mang đầu đảng nón trụ, trên cằm mọc ra cuồng giả mà lộn xộn hắc sắc rậm rạp sợi râu, người khoác hồng sắc áo choàng, đeo hồng sắc bao tay tay phải cầm kiếm, trái tay nắm lấy một khối đại hình bánh bích quy thuẫn bài. Nếu như ngươi không biết chúng ta là người nào, đến từ Totoland quả hạch đại thần chắc ló Aman, cùng bánh bích quy đại thần chắc ló Kraker. Adrian một thanh nói ra cản đường hai người thân phận chân chính, giọng nói nhẹ nhàng nói. Thế nào, chắc ló gia tộc tìm ta có chuyện gì không, chẳng lẽ là muốn lấy hải tặc tiền bối thân phận, cho ta cái này vừa tới tân thế giới tân nhân một cái hung hăng giáo huấn? Bạch U Linh tiên sinh tự hồ còn là mới vừa tiến vào tân thế giới không lâu a. Chắc ló A mang ánh mắt sắc bén giống như là nàng bên hông danh đao bạch cá, để đối với chúng ta Toto Len tình huống nội bộ hiểu biết rất sâu à. Chẳng qua là hơi có nghe thấy à. Adrian khoát tay một cái nói, đều là hải tặc, nói chuyện dứt khoát liền trực tiếp một điểm đi, hai vị ở chỗ này ngăn lại ta, đến có gì muốn làm. Aman tự hồ là nhớ tới cái gì không tốt lắm sự tình, sắc mặt đột nhiên lạnh, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Rất đơn giản, chắc ló Kraker đi lên phía trước, hành tẩu động tác dẫn tới trên người hắn bộ kia bánh bích quy khôi giáp vang lên kèn kẹt, chắc ló gia tộc có ý thu nạp ngươi thành vì gia tộc tân nhất viên. Biết mong muốn tìm ta quan hệ thông gia, Adrian hơi kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây quả thật là giống như là bác gái sẽ làm ra giải quyết tình. Tương lai tân thế giới bốn vị đại hải hoàng đế, thu nạp tân nhân phong cách phương thức các có sự khác biệt. Băng hải tặc trâu trắng ỷ vào thế giới mạnh nhất nam nhân, chắc chắn sẽ có to gan lớn mật tân nhân hải tặc hồi hướng bọn họ khởi xướng hung hãn không sợ chết khiêu chiến. Tại khiêu chiến này quá trình bên trong, thu hoạch được trâu trắng ưu ái, hoặc là vượt qua trâu trắng công kích chưa chết, liền có rất lớn xác suất đến băng hải tặc trâu trắng bên trong làm nhi tử nữ nhi. Băng hải tặc bách thú phong cách liền không giống nhau lắm. Mạnh nhất sinh vật Kaidu ưa thích bồi dưỡng tân nhân, tuy nhiên hắn y bồi dưỡng y phương thức có ném một cái ném khác loại. Gặp mặt đến cái, lôi minh bá quái, chống đỡ được trực tiếp ném tới ngục giam mặt lao động cải tạo, đem tân nhân hoàn toàn tiến hành thể xác tinh thần cải tạo về sau, lại đem bọn hắn thu nạp đến băng hải tặc bách thú bên trong. Đương nhiên, nếu có thực lực cường đại tân nhân hải tặc nguyện ý chủ động đầu nhập vào băng hải tặc bách thú, Kaidu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần băng hải tặc tóc đỏ, thu nạp tân nhân đường tắt toàn bộ nhờ một điểm, cái kia chính là thuyền trưởng có hứng thú hay không. Băng hải tặc tóc đỏ mấy cái tuyệt đối chủ lực, cơ hồ đều là Shanks trong quá trình trưởng thành, tại tứ đại ngoại hải tìm tới cùng chung chí hướng đồng bọn. Mà tại tân thế giới bên trong, băng hải tặc tóc đỏ cực ít hội thu nạp tân nhân, cho dù là đã xông ra danh hào siêu tân tinh cũng giống như vậy. Sau cùng Big Mom hải tặc đoàn, phong cách vẽ liền cùng mặt trên ba cái hoàn toàn không giống. Người khác phát triển đoàn đội dựa vào thực lực, dựa vào lôi kéo thuyền viên. Bác gái phát triển đoàn đội, toàn bộ nhờ nàng bản thân này đặc biệt thuận sinh hình thể. Big Mom hải tặc đoàn, cũng là thông qua gia tộc cùng thế giới khác biệt thế lực quan hệ thông gia, đến củng cố tự thân thực lực cùng địa vị. Không biết bác gái chuẩn bị đem cái nào nữ nhi gả cho ta, chắc ló trong gia tộc có đẹp mắt cô nương sao, thực vẫn là có, lúc này chắc ló buôn lóc trong lòng A tiểu thư tự hồ vừa lúc tuổi xuân sắc, thanh xuân hợp thời, đương nhiên, nàng đồng bào tỉ mùi chắc ló Bru coi như đi. Đang lúc Adrian tinh tế tính toán lúc này còn có vị nào chắc ló tiểu thư vừa độ tuổi lúc, quỷ phu nhân đột nhiên nói chuyện. Không là mụ mụ chuẩn bị chiêu ngươi ở rể. Adrian nhướng mày, để ta đương nhiên biết là bác gái muốn gọi ta ở rể. Big Mom hải tặc đoàn không phải liền là nàng độc đoán sao, vấn đề là nàng chuẩn bị chờ một chút, ngươi nói. Không thể nào, chắc ló Aman nói mà không có biểu cảm gì nói. Đề vâng, ngươi không có đoán sai, cũng là mụ mụ chuẩn bị tìm ngươi ở rể, nàng hy vọng ngươi có thể trở thành nàng đời tiếp theo trượng phu. Đến từ Big Mom quá lượng cấp cơm chùa, Adrian mục đích trừng chóng ngốc, cả người phản phất nhận cực đại tinh thần trùng kích, IQ lo gút mà bốc lên một câu. Mẹ ngươi muốn mời ta cùng thuyền cạnh tranh, chương 163, có thể trước gọi ta một tiếng ba ba sao, chương 164, có thể trước gọi ta một tiếng ba ba sao, Adrian cái này lẳng lơ vừa nói, vô luận là quỷ phu nhân, Aman, cũng hoặc là thiên thủ, Kraker, biểu lộ trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Nhưng là, liên quan tới điểm này bọn họ lại không cách nào phủ nhận. Big Mom đúng là muốn chiêu nạp Bạch U Linh vì nàng đời tiếp theo hôn phu, điểm này Aman cùng Kraker đều không bình thường minh bạch. Hiện tại phủ nhận rơi Adrian lời nói, cũng là gián tiếp phủ nhận rơi mụ mụ mệnh lệnh. Thế nhưng là tại chắc ló trong gia tộc, Big Mom mệnh lệnh tuyệt đối là chí cao vô thượng, không được xí vào, khác nói nhảm nữa, Bạch U Linh. Bọc tại bánh bích quy tướng quân sát ngoài phía dưới Kraker nói chuyện, hiện tại liền theo chúng ta đi một chuyến đi, Adrian đã từ vừa rồi cự đại tinh thần trùng kích cảm giác bên trong lấy lại tinh thần, nghe được Kraker lời nói về sau, hắn không khỏi cười cười. Đến từ Toto lên bánh bích quy đại thần, không muốn gấp gáp như vậy mà ta chỗ này còn có một chuyện cần hướng các ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút. Adrian nói ra. Aman nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi nói đi, nếu như, ta nói là nếu như cấp, Adrian sờ sờ cầm, chậm rãi nói ra trong lòng lời nói, nếu như ta thật bị Big Mom mời làm hôn phu lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng thành hai người các ngươi trên danh nghĩa phụ thân. Nghe nói lời này, chắc ló Aman không khỏi khóe miệng co quắp động, nhưng vẫn là vô cùng không tình nguyện gật gật đầu. Mặc kệ nàng đến cỡ nào không đồng ý mụ mụ đổi trượng phu như là đổi đồ ngọc một dạng tùy ý thái độ, tối thiểu nhất Bạch U Linh trong lời này cho là không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy đã như vậy lời nói, Aman tiểu thư, Adrian nhìn qua dáng người có lồi có lõm quỷ phu nhân, híp mắt cười nói, ngươi có thể hay không trước gọi ta một tiếng ba ba, nam nhân có đôi khi cũng là kỳ quái như thế. Bị hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi hô ba ba, nghe vào trong lỗ tai loại mùi vị đó, đoán chừng có thể đẹp đến tối ngủ không yên. Tuy nói chắc ló Aman thân thể cấu tạo đặc thù, thân là đầu rắn tộc nàng có được dị thường thon dài trắng nõn cái cổ, thoạt nhìn là có mấy phần dọa người cảm giác, nhưng loại trình độ này thâm thúy cổ họng, ngạch khụ khụ. Adrian muốn nói là, tuy nhiên chắc ló Aman tiểu thư cũng không phải nhân loại tộc quần thành viên, nhưng đầu rắn tộc trừ ra này dị thường thon dài cái cổ cùng quá độ thương da trắng bên ngoài, chỗ trống phương theo phổ thông nhân loại cũng không khác nhau nhiều lắm. Thậm chí sau ngư nhân đảo bên trên những nhân ngư kia các tiểu tỷ tỷ càng có hơn nhân loại tính chinh, mà lại lúc này bất quá 20 tuổi chắc ló Aman, chính là thanh xuân mỹ mạo thời điểm. Nếu như bị dạng này cô nương hô ba ba, không phải cũng là một loại tinh thần hưởng thụ sao? Nhưng vào lúc này, Aman thần sắc bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Adrian ánh mắt, phản phất đang nhìn người chết. Bạch U Linh, mụ mụ đối ngươi nhu cầu, cũng không phải ngươi ở trước mặt ta làm càng tùy ý khí. Raker đồng thời cũng giơ lên trong tay danh kiếm ê bánh quy xoắn. Này uy vũ bất phàm bánh bích quy tướng quân trên gương mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đừng tìm hắn nói nhảm nữa, Aman tỷ tỷ mụ mụ muốn chỉ là Bạch U Linh người này cùng hắn cái này gương mặt tuấn tú mà thôi. Chúng ta trực tiếp đem hắn mang về Toto Land đi là được. Adrian thở dài một tiếng, ý đồ đem thoại để kéo về quỹ đạo. Aman tiểu thư, Raker tiên sinh coi như, ngươi thật không nguyện ý gọi ta một tiếng hảo ba ba sao? Aman không nói nhảm nữa, nàng im lặng không lên tiếng một nắm chặt bên hông treo danh đao, bạch cá, ngư lân chui đao, vụt một tiếng đem quất ra, cổ tay hơi hơi đông đưa, đem tinh tế gầy cao bạch cá đao nhận hoành giá không trung, chậm rãi bổ ra một đạo ngang trảm kích, trong miệng ngâm khẽ nói. Chậm tấm điệu vang. Không cần đoán cũng biết Adrian xoay người ôm lấy La Phu, vận chuyển lên Soru lực lượng, dưới chân bàn bạc lực đạo trong nháy mắt bộc phát ra, thân hình trên không trung trong nháy mắt dời mấy cái thân thể vị, lanh lợi địa né tránh Aman đạo này chậm rãi cảm kích. Nương theo lấy một trận gần sóng lưu động, La Phu bị màu xám trắng đồng hồ quả quyết trong thành bảo Rumi thu nhập trong cơ thể. Mà tại lúc này, Raker cũng điều khiển hắn bánh bích quy tướng quân chạy tiến lên đây, trong tay danh kiếm bánh quy xoắn lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ điên cuồng xoay tròn ra, đồng thời hướng Adrian phát ra tốc độ cực nhanh đâm tới. Quyển bánh quy xoắn, uy lực mạnh mẽ hình dạng xoắn ốc kiếm khí từ Raker trong tay danh kiếm bên trong phóng xuất ra, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, muốn nhờ vào đó nhất kích kết thúc chiến đấu. Adrian thân hình trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa, thay vào đó là một cái thần sắc đạm mạc Mimicry U Linh, bị đạo này loa toàn kiếm khí trực tiếp đánh xuyên, trước kia vị trí mặt đất cũng bị đạo này xuyên thứ công kích trực tiếp xuyên qua ra một đạo thâm thúy trống rỗng. Aman tiểu thư, người không khỏi cũng thái bất cận nhân tình. Adrian thanh âm quanh quẩn tại trên đường phố. Ta không biết làm chuyện gì để ngươi như thế không tôn trọng ta, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng ba ba. Biểu lộ lạnh lùng như băng Aman lại lần nữa huy động danh đao bạch cá, bổ ra mấy đạo thanh thế chậm chạp, uy lực không kém phi tường cảm kích, thẳng tắp công hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Chậm chạp từ sự khúc, bang, mấy đạo đồng dạng mạnh mẽ màu tuyết trắng cảm kích từ trên trời giáng xuống, đón lấy Aman vùng ra phi tường cảm kích, hai cổ cảm kích đụng vào nhau, riêng phần mình sụp đổ ra tới. Cầm trong tay Yubashi Adrian thân hình hiện tại bên trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn hướng phía dưới Raker cùng Aman. Cái kia bánh bích quy tên ngốc, tại ta cùng Aman tiểu thư lúc nói chuyện đợi, xin chú ý ngươi lễ phép, trừ phi ngươi thực sự cần ta đến giúp Big Mom quản giáo một súng gia đình kỷ luật, chuyện ta trước nhắc nhở một chút, loại này quản giáo, nhưng là sẽ mang máu, giận dữ Raker thao túng bánh bích quy thể xác, thân thể hai bên tráng kiện cánh tay trong nháy mắt liền thêm ra mấy cái đến, cánh tay bên trong danh kiếm, bánh quy xoắn, cũng đồng thời theo cánh tay tăng nhiều mà số lượng gia tăng. Chỉ một thoáng, Raker liền biến thành lục tí quái vật hình dáng, đem nguyên bản trong tay trái bánh bích quy thuẫn bài để đặt phía sau, lục chích thủ đồng thời nắm chặt danh đao, bánh quy xoắn, nghiêm chỉnh một bộ uy hiếp lực kéo căng tư thế chiến đấu. Liễu lo không ngừng tân nhân tiểu tử, phẩm vị một chút độc nhất vô nhị bánh quy xoắn vị đạo đi, lục trọng quyển bánh quy xoắn, Raker dưới chân lực lượng bộc phát ra, thân thể bỗng nhiên nhảy đến bên trên bầu trời, lục đạo tốc độ cực nhanh hình xoắn ốc đột phá, từ các cái góc độ trực tiếp đâm về Adrian. Kiếm thế tác động đến phạm vi trong lúc nhất thời đúng là đem sở hữu đường lui toàn bộ tới, hình thành một bức tránh cũng không thể tránh cục diện. Tự do U Linh đom đóng kỳ binh, nhưng mà Adrian thân hình bỗng nhiên thu nhỏ đến mắt thường không thể tra trình độ, lấy một loại không thể tưởng tượng phương pháp, thành công phá vỡ Raker kiếm thế vòng vây. Độc nhất vô nhị bánh quy xoắn, ta thế nhưng là nhìn thấy chỉnh một chút sáu thanh, ngươi giữ lời giống như đầu không tốt lắm sao? Adrian trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Raker, nương theo tâm niệm nhất động, một cái cự đại màu trắng U Linh liền ra hiện tại hắn bên cạnh. Mà từ nhỏ kinh lịch vô số chiến đấu, Raker kiếm văn sắc bá khí đồng dạng mở ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa chặt Adrian vị trí, hắn điều khiển bánh bích quy khô giáp thay đổi cánh tay vị trí phương hướng. Nguyên bản đâm hướng về phía trước sáu thanh bánh quy xoắn, trong nháy mắt đều quay đầu trở lại, sáu chu danh kiếm hội tụ mà thành chấn động mãnh liệt quyển, hướng về sau phát ra nhất kích cường lực đâm vào, trúng thưởng nga, tiểu bánh bích quy. Cự đại U Linh hòa bình sứ giả, bánh quy xoắn hình thành trí mạng chui đánh, trực tiếp oanh trúng hòa bình sứ giả bụng. Kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt bạo tán ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, vỗ tay quá độ Cracker. Chương 165, vỗ tay quá độ Cracker. Oanh, mang theo ồn ào rầm rĩ phong hình xoắn ốc đột kích trực tiếp xuyên vào đến cự đại U Linh Hòa Bình sứ giả thể nội. Không khí phản phất bị đè xuống tạm dừng khóa trầm mặc một lát, sau đó liền đinh tai nhức ốc tiếng nổ lớn cùng gần như sôi trào sóng xung kích. Mr. Liam đảo tiểu trấn đường đi mặt đất tầng, trong nháy mắt bị Hòa Bình sứ giả nổ tung chỗ sinh ra mãnh liệt sóng xung kích trấn áp đến khắp nơi băng liệt. Khoảng chừng gần phân nửa thành trấn bị phá hủy tại cái này Hòa Bình sứ giả phía dưới, vô số hải tặc kêu thảm hướng càng bên ngoài thoát đi, nhưng số ít bất hạnh hải tặc thì bị trực tiếp mai một tại tiểu trấn phế tích phía dưới. Cự đại U Linh chỗ sinh ra kịch liệt nổ tung, đồng thời đem danh xưng là độc nhất vô nhị, sáu thanh danh kiếm bánh quy xoắn cùng nhau chấn động đến từng mảnh đứt gãy ra, khôi phục nguyên bản bánh bích quy thực chất. Bánh bích quy tướng quân trong lòng vội vàng quất ra phía sau này cẩn trọng cứng rắn bánh bích quy thuận bài độ cao thấp trước người, ý đồ có thể tới Hòa Bình sứ giả nổ tung trùng kích, nhưng cuối cùng chỉ là phí công. Ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, bánh bích quy binh lính tính cả thể nội ẩn tàng bánh bích quy tướng tinh thiên thủ cây cơ đều bị Hòa Bình sứ giả toàn bộ bao quát bên trong, trực tiếp tại thiên không nổ thành chân trời sáng chói ráng chiều. Liền liền một khắc trước vừa mới vung ra chậm chạp từ sự khúc chắc ló a man, cũng kìm lòng không đặng sững sờ thân. Tự hồ là thật không dám tin tưởng tại một đám chắc ló con gái bên trong đồng dạng là thực lực người nổi bật Cracker, thế mà liền nhẹ nhàng như vậy địa bị giải quyết hết. Đúng lúc này, Adrian thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại quỷ phu nhân sau lưng, mang theo mỉm cười thanh âm bỗng nhiên vang lên. A man tiểu thư, ngươi đệ nổ. Nghe nói này âm thanh, A man trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng trực tiếp xoay người một cái, hướng về sau lưng huy động danh kiếm A bạch cá. Cự đại phi tường trảm kích trong nháy mắt oanh ra. Ken, Adrian nâng lên Yubashi cái trước người, nhẹ nhõm ngăn trở đến từ quỷ phu nhân cự đại trảm kích. Hiện tại chúng ta xem như hoàn toàn đàm phán không thành, đúng không, Aman tiểu thư? Thần sắc băng lãnh Aman lại lần nữa huy kiếm trảm kích, thái độ hờ hững không nói thêm gì nữa. Dạng này cũng tốt, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng không cần phải lại bảo trì như thế lễ phép thái độ. Adrian thần sắc đột biến, đồng dạng lạnh lùng vô cùng phát ra tuyên ngôn. Cổ dài cá, làm tốt bị phá vẫy qua xương chuẩn bị sao? Trong tay cầm danh đao bạch cá đầu rắn tộc cổ dài cá, tự hồ không có tâm bệnh. Aman nhất thời lửa giận trong lòng mãnh liệt, nghiến chặt hàm răng. Sơ lần gặp gỡ lúc lễ phép gọi người Aman tiểu thư, hiện tại trở mặt không quen biết liền để người ta cổ dài cá, người cái này mảnh cặn bã. Đang lúc Aman chuẩn bị lại lần nữa hướng bạch U Linh phát động công kích lúc, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng cười, nương theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Chờ đợi không trung Hòa Bình sứ giả nổ tung dư ba hoàn toàn tán đi về sau, tối đen như mực quả cầu kiện ầm vang rơi xuống đất. Nhìn thật kỹ, này đúng là bị nồng đậm vũ trang sắc bá khí toàn bộ bao trùm ở cứng rắn bánh bích quy pháo đài. Đợi bánh bích quy pháo đài sau khi hạ xuống, bao trùm tại mặt ngoài vũ trang sắc bá khí dần dần rút đi, pháo đài từ mũi nhọn hướng hai bên tách ra, một bóng người từ đó chậm rãi đi đến. Người này thân cao chừng tại chừng ba thước, đầu đầy tóc tím châm ở sau óc buộc thành bên trên trái từ ba đám, trên tay mang có một đôi màu nâu bao tay. Nửa người trên chỉ có trên vai phải một kiện miếng lót vai khôi giáp cùng phấn sắc mang bạch điểm lấm tấm trang trí áo choàng, nửa người dưới ăn mặc rộng thùng thình quần bò cùng màu nâu trường hoa, bên hồng treo chui này danh kiếm bánh quy xoắn. Ha ha ha ha, bạch U Linh, không nghĩ tới ta có thể tại như thế trong bạo tạc sống sót. A, ngươi chẳng qua là phá hư ta khải giáp mà thôi, tiểu bánh bích quy. Không, tử mau thơ thi bì. Adrian có chút hiếu kỳ nhìn về phía Cracker bản thể. Nói thật, ngươi cái này tạo hình còn hoàn toàn so ra kém vừa rồi món kia khôi giáp. Bằng không ta cho ngươi chút thời gian ngươi lại biến về đi. Cracker cười lạnh vỗ vỗ tay, bên cạnh bỗng dưng hiện ra mấy khối cự đại bánh bích quy, cũng tại trong khoảnh khắc băng tán thành vô số toái phiến cũng tăng thêm chỉnh hợp tố hình. Đây cũng là hệ Paramecia bánh bích quy quả thực lực lượng, có thể không hạn chế tạo cũng tùy ý thao túng bánh bích quy, chế tạo ra bánh bích quy độ cứng lấy lớn nhỏ kia đều từ Cracker bản thân đến quyết định. Ngắn ngủi mười mấy giây, mấy chục cái cầm trong tay bánh quy xoắn cùng bánh bích quy thuận bài cự đại bánh bích quy tướng quân liền xuất hiện tại Cracker bên người, giống như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem hắn hạng ở trung ương. Cracker đùa cợt nhìn về phía Adrian, chậm rãi nói, từ những này có thể tùy ý chế tạo ra bánh bích quy binh lính, đại biểu cho ta cũng có thể ủng có vô cùng vô tận quân đội, vô hạn vô độ chiến đấu lực, coi như ngươi tái sử dụng ra vừa mới loại kia chiêu thức, bất quá cũng chỉ là phá hư bên trong một bộ mà thôi. Adrian hiếu kỳ nói, thường xuyên cao như vậy tần suất vỗ tay, ngươi hai người bạn gái sẽ bị đập đau không? Cracker ngạch phun gân xanh, ta đây là đang nói làm sao vỗ tay sự tình sao? Ta có thể vô hạn sinh ra bánh bích quy binh lính, điểm này ta đã biết, cho nên Adrian nhẹ nhàng nhảy lên cao mấy mét độ, phản phất phía sau mọc ra mắt giống như né tránh Aman tập kích. Vô luận ngươi có được quy mô như thế nào cự đại bánh bích quy quân đội, cũng hoặc là những này bánh bích quy quân đội phiền phức trình độ cao bao nhiêu, đối bản thân ngươi thực lực vẫn như cũ không có bất luận cái gì tăng phúc. A, nói thật giống như dùng ra năng lực này liền có thể đánh bại ta một dạng. Cracker khóe miệng nụ cười càng lộ vẻ dữ tợn, như vậy thì đến tự mình cảm thụ một chút bánh bích quy quân đội uy lực đi. Bánh bích quy binh lính tiến lên đột kích Aman tỷ tỷ, để cho ta một người đến giải quyết Bạch U Linh. Nương theo lấy chí cao vô thượng tạo hóa mệnh lệnh, cao lớn bánh bích quy binh lính nhất thời giơ lên cao cao trường kiếm, xếp thành hợp quy tắc danh sách, hướng về Adrian khởi xướng thanh thế hạo đại tập thể tấn công. Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, lít nha lít nhít lóe ra oánh oánh vi quang màu trắng. U Linh từ hư giữa không trung nhảy ra, tre già măng mọc địa đánh phía hàng trước nhất bánh bích quy binh lính. Cả hai vừa tiếp xúc, liền lập tức bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Nhưng Mini U Linh bom uy lực vẫn là quá yếu, chẳng qua là đem những bánh bích quy đó binh lính thân thể mặt ngoài oanh tạc đến hơi hơi phát nước. Loại trình độ này tổn thương đối với bánh bích quy binh lính hành động tính hoàn toàn sẽ không sinh ra rõ ràng phụ diện quấy nhiễu. Bị một đám bánh bích quy binh lính bảo vệ ở trung ương, Traker nhìn thấy lần này tràn cảnh, không khỏi phát ra làm càng tiếng cười to. Ha ha ha ha, Bạch U Linh, xem ra ngươi U Linh năng lực đối với bánh bích quy binh lính tới nói cũng không có lớn như vậy uy hiếp lực a. Vừa nói, nguyên bản hỗn tạp tại một đám bánh bích quy binh lính ở trong cái nào đó sát ngoại đột nhiên phát sinh từng khúc trạng nứt. Cầm trong tay danh kiếm ấy, bánh quy xoắn giật Traker bản tôn từ đó nhảy ra, độc nhất vô nhị danh kiếm bên trên tán phát lấy kịch liệt hình xoắn ốc ba động, nương theo lấy hung mãnh không so khí thế, lần nữa đâm vào hướng Adrian thân thể. Đúng là chẳng biết lúc nào lên, Traker đem hắn bản tôn trà trộn vào đến một đám bánh bích quy binh lính ở trong. Mà vừa mới vị kia đối Adrian phát ngôn bừa bãi, khoa khoa đàm Traker, lại chỉ là hắn tiện tay tạo ra đi ra hàng giả mà thôi. Ngoan ngoãn cùng chúng ta về Toto len qua gặp mặt mụ mụ đi, Bạch U Linh. Ba động bánh quy xoắn, chương 165, tử vong đạo lý chương, chương 166, tử vong đạo lý chương. Bất ngờ không đề phòng, Adrian bụng lại bị Traker trong tay danh kiếm bánh quy xoắn cho đâm cho xuyên thấu. Nhưng mà, còn chưa chờ một kích thành công mà cảm thấy hưng phấn không thôi Traker biểu đạt chiến thắng cảm nghĩ. Bị hắn đâm xuyên thân thể, Adrian lại hướng hắn âm trầm nhe răng cười một tiếng, thân thể bốn phía bỗng nhiên tản mát ra một mảnh sương mù mông lung bạch quang. Cũng là giả lúc nào, Traker kiến văn sắc bá khí bên trong truyền đến cảm giác bất an cảm giác, hắn lập tức chế tạo ra một khối cứng rắn bánh bích quy thuẫn bài dựng thẳng cản trước người. Adrian ở thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, lại lần nữa hóa thành một cái hòa bình sứ giả, ầm vang bạo phát. Bành, bánh bích quy đại thần lại lần nữa thiết mặt tiếp một phát cự đại U Linh, thân hình lão đảo địa bay ngược về đằng sau mà đi. Lần này, Adrian nhưng không có bỏ mặc hắn tùy ý rời đi. Trong nháy mắt tiến vào U Linh hóa trạng thái, Adrian phi tốc tiến lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên huy động, ngang nhiên bổ ra bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí lương khoái đao Yubashi. Bay tại giữa không trung, trọng tâm bất ổn Traker khó khăn thao túng thân thể, giơ lên danh kiếm bánh quy xoắn, đón đỡ tại thân thể phía trước. Bang, Yubashi cùng bánh quy xoắn giao kích, hai thanh danh đao đao nhận đụng vào nhau chỗ nhất thời tia lửa văng khắp nơi, va chạm ra thanh thúy sắc thép va chạm âm thanh. Nguyên bản liền bị hòa bình sứ giả oanh tạc đến không cách nào bảo trì thân hình Traker, lấy càng nhanh mấy phần tốc độ lui về phía sau. Adrian đắc thế không tha người, tiếp tục vung đao mà lên. Đúng lúc này, Traker đã bay ngược trở lại một đám bánh bích quy binh lính trung gian. Hắn vội vàng mệnh lệnh bánh bích quy binh lính hạng ngăn tại Bạch U Linh trước người, vì hắn tranh thủ một lát thời gian nghỉ ngơi. Bánh bích quy các binh sĩ ngăn trở, bánh bích quy binh lính quân đội nhóm thu đến tạo hóa mệnh lệnh, nhao nhao giơ lên trong tay trường kiếm, đón lấy Adrian. Nhưng là U Linh hóa trạng thái dưới Adrian tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức những này bánh bích quy các binh sĩ còn không tới kịp chế tạo tốt vòng vây, liền bị trực tiếp đột phá. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Adrian liền lại lần nữa lấn người đi vào Traker trước người. Nhưng mà cái này thời gian qua một lát, đến vẫn là bị Traker lợi dụng đến. Cứng rắn bánh bích quy pháo đài vách tường, Traker giơ bàn tay lên bỗng nhiên đập mấy cái, mấy khối độ cứng kỳ cao, mặt ngoài mang theo điểm lấm tấm chạm rỗng bánh bích quy vách tường ra hiện ở bên người hắn. Gắt gao ngăn trở Adrian bổ ngang tới lương khoái đao Yubashi. Nhưng mà, đồng thời bám vào Lưu Anh cùng Mặt Ngọc hai đại đặc tính vũ trang sắc bá khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị chống đỡ đỡ được. Theo Adrian thực hiện khí lực, cứng rắn vô cùng bánh bích quy pháo đài tường, quả thực là bị hắn nhất đao chém nát, nhất đao lưu tiến lên trước chém, dưới chân lực đạo bộc phát ra, Adrian đột tiến tốc độ lại lần nữa nhanh hơn mấy phần, lương khoái đao Yubashi thân đao trên không trung xẹt qua một đạo nhanh như chớp màu trắng hình cung quỷ tích. Hướng phía Traker trùng điệp đánh xuống, mà vừa mới thông qua chế tạo bánh bích quy pháo đài vách tường mà tranh thủ đến trì hoãn thời gian, đã đủ để cho Traker từ nổ tung trong dư âm khôi phục lại, một lần nữa ổn định thân hình hắn, thành công huy kiếm ngăn cản được Yubashi thế công. Bạch U Linh, Traker nổi giận đùng đùng, miệng mũi chảy máu, đây là bị cái thứ hai hòa bình sứ giả oanh kích đi ra thương thế, ngươi khẳng định muốn vi phạm mụ mụ ý chí sao? Adrian năm ngón tay trái mở ra, mười mấy con mini U Linh khô héo xuyên tim hướng về Traker phi tốc đánh tới. Traker kiến văn sắc bá khí bên trong truyền đến kim đâm đồng dạng cảm giác nguy hiểm, vội vàng thi triển ra bánh bích quy năng lực, cũng bám vào lấy vũ trang sắc bá khí, ngăn cản được những này mini U Linh công kích. Này chỉ là các ngươi chát ló gia tộc nữ vương cùng ta nhưng không có nửa berry quan hệ, Adrian thế công đương nhiên không có như vậy kết thúc, tay phải hắn nắm chặt Yubashi, kiếm thế bổ vẫy treo chặt, liên miên bất tuyệt hướng lấy Kraker phát ra một đợt nối một đợt công kích. Mà lại nói lời nói thật, tuổi trẻ thời kỳ chắc ló liên liên có lẽ là mảnh này trên đại dương bao la vì số không nhiều mỹ mạo cùng thực lực gồm nhiều mặt đỉnh cấp mỹ nhân, nhưng bây giờ nàng hình dạng thế nào, trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Dù cho Kraker đem Adrian mỗi một kích đều thành công ngăn cản được, nhưng hắn tự thân vũ trang sát bá khí cùng thể lực cũng tại lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ đi xuống. Còn như vậy tiêu tan dông dài, đoán chừng liền kiên trì không bao lâu thời gian. Có thể nghe được Adrian đối Big Mom vũ nhục lời nói lúc, Kraker vẫn bộc phát ra lực lượng cực mạnh, huy động danh đao bánh quy xoắn, nhất cử đem cái trước bức lui. Kraker mặt âm trầm, thanh âm băng hàn vô cùng, "Địa Bạch U Linh tuy nhiên mụ mụ không bình thường coi trọng ngươi, nhưng ta quyết không cho phép ngươi dạng này vũ nhục nàng, không cho phép ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ quan hệ là cái gì đây." Adrian cũng không nóng nảy tiếp tục phát động công kích, vừa mới này sóng liên miên bất tuyệt kiếm thuật vung chặt, đã đem hắn đối Big Mom không khỏi dịu phát ra giao phối xin phiền muộn cảm giác tiêu hao sạch sẽ. Nhưng nghe đến Kraker lời này, hắn vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Loại này gặp thói đời chết tiệt, chẳng lẽ liền hải tặc cũng không thể tùy tiện mắng chửi người sao? Huống chi chúng ta đã là địch nhân, tiểu bánh bích quy, vừa mới ngươi chẳng lẽ không phải ôm hẳn phải chết tâm niệm cùng ta chiến đấu sao? Nói khoác mà không biết ngượng, Kraker nộ hống lên tiếng, ba động bánh quy xoắn, bánh bích quy đại thần tay trái cầm kiếm, thân kiếm lôi cuốn lấy kịch liệt hình xoắn ốc ba động, lại lần nữa hướng về Adrian thân thể đâm tới. Tính toán, loại tiêu chuẩn này chiến đấu ta đã bắt đầu cảm thấy phiền chán. Adrian thu đao trở vào bao, đồng thời bằng vào U Linh thân thế cực tốc, tránh đi Kraker đột phá công kích. Sau đó hắn chấp tay hành lễ, đột nhiên kéo ra, trong lòng bàn tay bỗng dưng thêm ra một thanh từ U năng tố hình mà thành màu U lam ánh kiếm. Ánh kiếm đây là cái gì năng lực? Kraker hai mắt trợn to, giật mình nhìn về phía Bạch U Linh. Adrian phải tay nắm chặt U năng ánh kiếm, ngữ khí du dương nói, "Để phải cố gắng lên a, thích ăn bánh bích quy Kraker tiên sinh, ta chuẩn bị dùng ra năng lực mới, cũng đừng chết a." Kraker hai tay bỗng nhiên nắm lấy bánh quy xoắn chui kiếm, vừa muốn hướng Bạch U Linh xuyên thứ quá khứ, trước mắt chợt hiện lên hoàn toàn mơ hồ ảo ảnh. Trước mắt Bạch U Linh, tại lúc này phản phất biến thành câu hồn tác mệnh địa ngục già xoa, bên cạnh không ngừng tản mát ra đen kịt nồng đậm địa ngục quỷ khí, đồng thời hắn bên tai không khỏi vang lên một trận câu tâm thần người tà âm, chóp mũi thậm chí có thể rõ ràng ngửi được gây mũi dung nham mùi lưu huỳnh. Tại thời khắc này, Kraker thị giác, thính giác cùng khứu giác đồng thời bị người điều khiển. Đao giết người già xoa quỷ, Adrian chậm rãi tiến lên, màu u lam u năng ánh kiếm trùng điệp chém thẳng tại không có chút nào tâm phòng bị Kraker trên lồng ngực. Một cổ như là suối phun huyết hoa bắn ra, bánh bích quy đại thần trên lồng ngực trong nháy mắt bị đánh ra một đạo sâu đủ thấy xương cự đại vết đao. Lúc nào, khoảng cách lâm vào trạng thái trọng thương Kraker tỉnh táo lại, trong đầu bỗng nhiên hiện ra câu nói này. Sau đó hắn liền thấy Bạch U Linh lại lần nữa huy kiếm mà lên, ẩn chứa dày đặc sát ý năng lượng ánh kiếm, đã gần sát đến hắn cái cổ ở giữa. Kraker đã tin tường cảm nhận được tử vong khí tức bao phủ, hắn muốn trách cả mí mắt, hai mắt đỏ thẫm, nhưng đã trọng thương, toàn thân bất lực hắn, lại căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kháng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngùi như nước, nhưng lại bành trướng như nước thủy triều cự đại trảm kích hoành không bổ tới. Bạch U Linh, quỷ phu nhân Aman tại lúc này vung ra quan trọng công kích, thế muốn đánh gãy Adrian giết hại hành vi. Katakika ca chính chạy tới đây, nếu như ngươi dám giết Kraker, Kataki Kaka tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thật sao? Adrian ném ra u năng ánh kiếm, để cùng Aman vung ra trảm kích va chạm tiêu hao. U năng ánh kiếm hạt hạt băng tán, Aman trong đôi mắt bỗng nhiên xẹt qua vẻ mong đợi. Nhưng mà Yubashi lại sau đó một khắc cao cao giơ lên, nhất đao lưu Iado hồng diệp dừng a, phốc phốc, một cổ kiếm nhận xẹt qua thân thể âm thanh vang lên. Máu tươi kích bắn ra, bánh bích quy đại thần đầu thân tách rời, Teletubby đầu tại một mảnh trong bụi đất tầm thường nhấp nhô, thi thể không đầu mới ngã xuống đất, còn đang không ngừng co quắp. Adrian ngữ khí không tình cảm chút nào. Vì cái gì thân là hải tặc, lại không hiểu tử vong đạo lý đâu, cùng lo lắng cái này, cổ dài cá, ngươi không bằng nhiều lo lắng nhiều nên như thế nào mới có thể tìm kiếm được mới bánh bích quy quả thực đi, nếu như ngươi còn có thể sống đến lúc đó lời nói. Chương 166, cấp S hệ liệt nhiệm vụ chát ló gia tộc. Chương 167, cấp S hệ liệt nhiệm vụ chát ló gia tộc. Một trận gió nhẹ cuốn lên cát bụi, mang đi mùi máu tanh, rung rẩy thi thể hoàn toàn không một tiếng động. Khoảnh khắc tiếp theo, màn hình điên cuồng đổi mới đứng lên. Ngươi giết chết Toto Len bánh bích quy đại thần Kraker LV73, ngươi thu hoạch được 3 ước điểm kinh nghiệm, vượt qua cấp 12 giết chết địch nhân, ngoài định mức thu hoạch được 120 kinh nghiệm tăng thêm, ngươi tính gộp lại thu hoạch được 6 ước điểm kinh nghiệm, trước mắt thời gian tiết điểm Kraker cấp bậc là 7 cấp 3, không vượt ra ngoài Adrian đoán trước. Dù sao Kraker thân ở tân thế giới, đại hải trình nửa đoạn sau chém giết tình huống chiến đấu so với nửa trước đoạn nhạc vườn giai đoạn càng tàn khốc hơn. Chớ nói chi là tương đối bình tĩnh nhỏ yếu tứ đại ngoại hải. Tại mảnh này cường giả chém giết, không ngừng tranh đoạt địa bàn đại hải trình nửa đoạn sau, chưa từng có ngành thực lực là hoàn toàn không cách nào còn sống sót, nhưng là Hiện giai đoạn Quaker cũng không phải về sau chát ló gia tộc món điểm tâm ngọc tam tướng tinh, số tiền thưởng vượt qua 8 ức berry tai hại cấp đại hải tặc, thực lực cuối cùng không thể đột phá cấp 80 đại quan. Cũng chính bởi vì vậy, vượt cấp đánh giết Quaker mang đến kinh nghiệm tăng thêm, cũng giảm xuống không ít. Trước đây Adrian vượt cấp đánh giết cường địch thời điểm, cơ hồ đều là vượt qua cấp 20 trở lên. Vô luận là nhị bảo thủy quân rường cột hốc, vẫn là bát bảo thủy quân rường cột chim dao, đều là như thế. Khóa vực chỉnh một chút một cái cấp độ tạo thành đánh giết, mang đến điểm kinh nghiệm khen thưởng tăng thêm cũng sẽ trở nên càng cao hơn ngạch. Thế nhưng là vượt qua cấp 12, vẫn là tại 61-80 đẳng cấp này giai đoạn bên trong vượt qua cấp 12 đánh giết địch nhân, cũng liền chỉ thu hoạch được 120 kinh nghiệm tăng thêm, theo trước đó động một tí 400-500 kinh nghiệm tăng thêm chênh lệch tương đương cự đại. Nhưng vô luận như thế nào, đánh giết Raker mang đến điểm kinh nghiệm, như cũ có 6 ức nhiều. Tăng thêm trước đây cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Sen Gúc Đức Phật thu hoạch đến kết xu điểm kinh nghiệm khen thưởng, khoảng cách Adrian lấp đầy kiếm hào cùng đại kiếm hào ở giữa thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm, đã vì lúc không xa, đánh giết Raker mang đến màn hình nhắc nhở tin tức, không chỉ có riêng dừng ở giết hại thu hoạch kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Ngươi đã mở khải Totoland trận doanh quan hệ, ngươi giết chết Totoland bánh bích quy đại thần Raker, Totoland đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ là, lãnh đạm, ngươi giết chết Big Mom hải tặc đoàn Raker. Big Mom hải tặc đoàn đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ là, tử địch, cùng Totoland trận doanh quan hệ mở ra, Adrian mừng rỡ, xem xét màn hình tin tức, nhưng lập tức trở nên có chút cổ quái. Theo lý mà nói, làm Big Mom đại bản doanh, Totoland cùng Big Mom hải tặc đoàn trận doanh quan hệ hẳn là bảo trì độ cao nhất trí mới đúng chứ, vì cái gì Totoland trận doanh quan hệ là gần với trung lập lãnh đạm, mà Big Mom hải tặc đoàn quan hệ lại trực tiếp là cừ hận độ tối cao cấp tử địch, cứ như vậy thượng hạ không đồng lòng, nhưng vào lúc này, màn hình nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Nhưng lần trở lại này, lại là nhiệm vụ đến, kiểm trắc đến phó chức nghiệp siêu tân tinh, kiểm trắc đến đã cùng Big Mom hải tặc đoàn quan hệ là, tử địch, ngươi đã phát động cấp S hệ liệt nhiệm vụ chát ló gia tộc, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, chát ló gia tộc từ Big Mom chát ló liên liên cùng hắn 29 cái trượng phu, 32 con trai, 27 cái nữ nhi cộng đồng tạo thành, đây là lấy người nhà làm trung tâm, lấy huyết duyên vì mối quan hệ tạo dựng lên huyết tinh gia tộc, cứ điểm vì tân thế giới Totoland y hải vực, nhiệm vụ yêu cầu, lấy người khiêu chiến thân phận, hướng về Big Mom hải tặc đoàn khởi xướng khiêu chiến. Big Mom hải tặc đoàn hệ liệt nhiệm vụ, Adrian còn là lần đầu tiên phát động hệ liệt nhiệm vụ, vội vàng xem xét lên nhiệm vụ giới thiệu. Cái series này nhiệm vụ quy mô rất lớn, bình phán cơ chế cũng không bình thường phức tạp, thuộc về liên tục nhiệm vụ cùng trận doanh nhiệm vụ sát nhập loại hình. Độ khó khăn đạt tới cấp S, trừ ra khâu đông đảo, tốn thời gian thật dài bên ngoài, còn có hệ liệt nhiệm vụ tối cao nhiệm vụ mục tiêu, đánh bại Big Mom chát ló linh linh, trừ cái đó ra, chát ló gia tộc mỗi một vị thành viên đều là Adrian nhiệm vụ mục tiêu. Từ tối cao Totoland nữ vương chát ló linh linh, cho tới Big Mom trượng phu cùng hài tử, đều được xếp vào bên trong. Trong nhiệm vụ còn có chuyên môn phá hư loại hình. Phá hủy hoặc là phá hư Totoland nội bộ sự vật, đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, đề bạt nhiệm vụ tiến độ. Tỷ như phá hư nhiệm vụ tối cao mục tiêu, chính là hoàn toàn phá hủy Totoland 34 tòa đảo. Gần với cái này mục tiêu, chính là phá hủy Totoland chủ đảo bánh kem đảo, ta còn có phá hư bánh bích quy đảo, bánh kẹo đảo, tiểu mạch đảo chờ một chút một hệ liệt chi nhánh nhiệm vụ. Mỗi một vị chát ló thành viên gia tộc, mỗi một tòa Totoland cảnh nội hòn đảo, mỗi khi đem đánh giết đánh bại, hoặc là phá hư phá hủy, đều có thể xem vì hoàn thành khâu nhiệm vụ, cũng thu hoạch được giai đoạn tính khen thưởng. Mà tổng nhiệm vụ chát ló gia tộc, chỉ có tại nhiệm vụ đánh giá chung giá đạt tới trình độ nhất định lúc mới có thể đưa ra kết toán, dựa theo hoàn thành khâu nhiệm vụ mục tiêu số lượng cùng khâu nhiệm vụ đánh giá đến tổng hợp tính toán nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ khó khăn cùng rườm rà trình độ, để Adrian kém chút cho là mình lại gặp được một cái cấp độ SS, vì cái gì chỉ là cấp S nhiệm vụ khó khăn a, đơn độc Big Mom liền đã đáng giá cấp độ SS độ khó khăn đi, đây chính là không kém hơn đại tướng cấp bậc trời sinh quái vật a, bổ sung bên trên ta chắc ló thành viên gia tộc cùng Totoland phá hư nhiệm vụ, thế mà tổng hợp độ khó khăn chỉ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.